Diệp Thiên có mình sự tình đi làm, chúng nữ cũng có riêng mình nhiệm vụ phải đi hoàn thành. Ba đại đế nước đỉnh phong thực lực tuy là bị tiêu diệt, nhưng muốn phải hoàn toàn đem khổng lồ kia lãnh thổ nhét vào bản đồ cũng không phải một món dễ dàng sự tình. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa một nhóm như trước gánh nặng đường xa. Nội viện dãy núi chạy dài ra ở ngoài, có một chỗ tên là Phong Thành Thành Thị. Thành thị cũng không lớn, nhưng mà ở trong Hắc Giác Vực, cũng là có địa vị vô cùng quan trọng, không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàn Phong cư ngụ ở nơi này mà. Làm Hắc Giác Vực thuật chế thuốc trong đệ nhất nhân, sớm đã trở thành lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong, rất nhiều thế lực là trí cường giả trong lòng, đều có địa vị cực cao. Đương nhiên, một gã lục phẩm luyện dược sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ lớn Tây Bắc, đó cũng là có chút hiếm thấy. Coi như là bình thường đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả, cùng với gặp mặt, cũng phải khách khí ba phần, dù sao, ai cũng biết, một vị lục phẩm luyện dược sư, có bực nào lực hiệu triệu. Phong Thành, tòa thành thị này chính là lấy Hàn Phong tên mà mệnh danh, cái này vinh dự ở tràn đầy hỗn loạn cùng giết hại trong Hắc Giác Vực, cũng chỉ có lác đác có thể đếm được mấy người có thể hưởng thụ được, mà Hàn Phong, liền là một cái trong số đó. Thành thị nơi trung tâm nhất, là một mảnh cùng bên ngoài ồn ào thị trường tuyệt nhiên bất đồng rừng trúc, mảnh này rừng trúc có cực kỳ xâm nghiêm phòng ngự, người bình thường chớ nói tiến nhập, chính là tiếp cận đến nhất định phạm vi, chính là sẽ phải chịu không khác biệt công kích, hàng năm bởi vì này chút duyên cớ bị rừng trúc thủ vệ đánh chết người, cũng không phải số ít, vì vậy, nơi đây tuy là ưu tĩnh, bất quá nhưng cũng là phong thành chung rất nhiều người trong lòng cấm địa. Ánh mặt trời sáng lạ, chim hót hoa nở thời kỳ, phong thành nên đón hai vị mới khách nhân. Một nam một nữ, một người mặc bạch sắc cầm bào, một người mặc cực ngắn tiểu kỳ bào, nam tuấn nữ tịnh. Đi ở trên đường cái chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Đôi trai gái này chính là Diệp Thiên cùng Tử Nghiên hai người. Ở phong thành trong, chứng kiến nhiều nhất đồ đạc chính là đan dược và dược liệu, bởi vì Dược Hoàng Hàn Phong nguyên nhân, nơi đây hội tụ rất nhiều luyện dược sư, nhưng là nói là Hắc Giác Vực luyện dược sư thánh địa cũng không quá đáng. Này đây, phong thành bên trong không khí đều tràn đầy một mùi thuốc. Ca ca, hiện tại chúng ta đi cái nào nhỉ? Tiểu La Lị lôi kéo Diệp Thiên một cái đại thủ, một đường sôi nổi. Lớn con mắt bên trái liếc liếc bên phải lắc lắc, rất là tò mò. Đi tới Phong Thành, đương nhiên là phải đi gặp thấy kia hay là Dược Hoàng A, ta còn chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ đây. Diệp Thiên cười nhạt nói. Đại lễ? Tiểu La Lị nghẹo đầu kỳ quái xem Diệp Thiên liếc mắt, nghi ngờ nói, cái gì đại lễ? Chẳng lẽ là đan dược? Ca ca, ngươi không nên đem đan dược tiễn cho người khác có được hay không? Nếu như ca ca không cần, có thể cho Tử Nghiên, người ta đường đậu vừa nhanh không có. Vừa nói, nàng lại từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc mùi thơm khắp nơi đan hoàn, sau đó để vào trong miệng, hương vị ngọt ngào tư vị ở nhũ đầu trung tràn ra, tiểu nha đầu vẻ mặt hưởng thụ, sau đó một viên đan dược lục phẩm cứ như vậy không có. Hấp thu nhiều như vậy đan dược tinh túy, tiểu nha đầu thực lực cũng tăng lên phi thường nhanh, từ lần trước đột phá đến đấu hoàng sau đó, vừa mới qua đi không đến 2 tháng, tu vi của nàng liền để thăng tam tinh, đạt được tứ tinh đấu hoàng trình độ, cường hãn nhục thân cũng biến thành càng ngày càng khủng bố. Yên tâm đi. Ta chỉ có không có hứng thú cho đan hoàng tiễn đan dược đây, hắn vốn chính là luyện đan, ta bắt đan dược đi bái phỏng, không phải xích trần trần mà đánh mặt của hắn sao. Diệp Thiên cười cười, sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, cười đều nói, tiểu nha đầu, đan hoàng cất giấu thật không đơn giản, ngươi cái mũi nhỏ lại hữu dụng chỗ, đợi lát nữa đi đan hoàng nơi ở, ngươi phải phụ trách tìm tàng bảo các đi ra a. Hi hi, ca ca yên tâm, tâm bảo sự tình liền giao cho ta, nhân ra cam đoan ngay cả một cọng cỏ cũng không cho người đó người nào lưu lại. Tiểu nha đầu nụ cười có chút tiểu tà ác, lớn con mắt cô lỗ lỗ chuyển, bộ dáng kia tựa như một cái 10 phần tiểu hồ ly. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, đáy lòng một lai do địa mọc lên một tội ác cảm giác, hắn cảm giác mình dường như đem một cái thuần khiết tiểu cô nương cho làm hư. Gần chu giả xích gần mặc giả hắc, lời này cũng không biết là tên khốn kiếp kia nói, dường như thật là có chút đạo lý. Phi phi phi, ta lúc nào biến thành phần tử xấu, liền này tấm gương mặt xinh đẹp cùng vóc người, thấy thế nào đều là một người khiêm tốn. Diệp Thiên ở tâm lý cường điệu hơn mấy chục lần mình không phải là phần tử xấu chỉ có mang theo Tiểu La Lị tiếp tục hướng mục đích đi tới. Nhàn nhạt trúc hương lẫn vào đan hương chậm rãi tỏa khắp, làm cho người kìm lòng không đậu lưu thủ nghỉ chân, gió đêm từ từ, thổi ở trên mặt đặc biệt thoải mái, tựa như tình nhân tay nhỏ bé đang nhẹ nhàng xoa. Hỏi chắc chắn cái buồn thành cư dân, Diệp Thiên hai người rốt cục đi tới trung tâm thành rừng trúc ngoại vi. Nơi đây rất an tĩnh, bởi vì là cấm địa. Cho nên mảnh này rừng trúc ngoại vi ba dặm bên trong một dạng đều sẽ không có người tiến nhập, mà một khi bước vào rừng trúc, đây cũng là ý nghĩa đối địch với Dược Hoàng. Ở Hắc Giác Vực, có can đảm Dược Hoàng là địch người, dường như còn không có mấy người. Mặc dù là đấu tông cường giả cũng không có can đảm này. Bất quá, ở có chút trong mắt cường giả, hay là đan hoàng căn bản không đáng một đồng. Chính là một gã lục phẩm luyện dược sư, cũng ở nơi này hẻo lánh nơi coi là khối bảo, theo Diệp Thiên, bất quá là một chê cười mà thôi. Cho nên Diệp Thiên cũng không định cho đối phương mặt mũi, bởi vì hắn lần này tới nơi này là tới cướp đoạt dị hỏa, đối với một gã luyện dược sư mà nói, dị hỏa không thể nghi ngờ là cùng kỳ tính mệnh tương quan đồ đạc, cho dù là đánh mất tính mệnh cũng không có thể đơn giản khiến người ta. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên cùng Hàn Phong trong lúc đó sẽ không có thương lượng khả năng, hơn nữa Diệp Thiên cũng không có ý định thương lượng, rõ ràng thực lực không cân bằng còn muốn cùng người khác hảo ngôn hảo ngữ nói xử, là người ngu mới sẽ đi làm sự tình. Diệp Thiên không phải người ngu, cho nên hắn tuyển trạch mạnh mẽ xuống tới. Chương 615, Nông Phu Cùng Xà. Ở sâu trong rừng trúc, có một tòa trúc lâu, xanh un nhan sắc còn như phỉ thúy, thấm vào một loại mê. Nhân trúc hương, tản ra nhàn nhạt bích lục hào quang, ở dưới bầu trời đêm có vẻ phá lệ sáng lạ. Bên trong lầu trúc, lầu 2 gần cửa sổ phòng trúc chung, một đàn ông ngồi xếp bằng, mặc một bộ luyện dược sư bào phục, ở bào phục phía sau lưng, có một cái làm công phu cực kỳ tinh tế phong chữ. Lúc này, nam tử đang chìm thần ở trong tay một cái toa thuốc trong, tâm không việc khác răng rớp, có vẻ rất là chuyên chú. An tĩnh trầm thần gian, túi thấp xuống đầu nam tử trong dây lát ngẩng đầu một cái, sắc nhọn ánh mắt, bắn thẳng về phía sâu trong rừng trúc. Chân mày hơi nhíu lấy, nam tử khuôn mặt có chút anh tuấn, hơi có chút mỏng môi mím thật chặt, có loại lạnh lùng mùi vị, bất quá cũng đúng là như vậy, mới vừa rồi có thể dùng hắn nhiều hơn vài phần mị lực khác thường. Bằng hữu, lén lút ẩn vào ta lục trúc lâm, có phải hay không có chút quá không lễ phép? Người đàn ông trung niên thu hồi quần trụ, chậm rãi nói rằng, ha ha, bản thiếu gia chỉ có không thích lén lút, ta đây là quang minh chính đại, lẽ nào ngươi không nhìn ra sao? Theo một hồi réo rắt tiếng âm vang lên, hai tia sáng ảnh tiệm đi tiến gần, phảng phất thuấn di một dạng, trong khoảnh khắc thoáng hiện ở trúc lâu phía dưới. Một nam một nữ, thật không ngờ tuổi trẻ. Nhìn thấy người tới, trung niên hơi nhíu mày, trầm giọng nói, hai vị bằng hữu đường xa mà đến, không biết vì chuyện gì. Nghe lời này, Diệp Thiên không khỏi vươn một cây ngón trỏ, thả ở trước mặt mình lúc lắc, mỉm cười nói, ngàn vạn lần chớ gọi bằng hữu ta, chúng ta cũng không quan hệ này, bản thiếu gia hôm nay tới chỗ này cũng không phải là cùng ngươi tới kết giao bằng hữu, nói không chừng đợi lát nữa còn sẽ trở thành cựu nhân đây. Xem ra nhị vị đi tới này là tới gây phiền toái. Người đàn ông trung niên sầm mặt lại, hàn thanh nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, liên tiếp cựu đạo bóng đen đột nhiên từ trúc biển sâu chỗ loại ra, đem Diệp Thiên hai người bao bọc vây quanh. Bọn họ người mặc hắc bào, toàn thân bị che kín, tuy là thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng mỗi cái khí tức của người đều không yếu, kém nhất đều đạt được đấu linh. Ha ha, chấm đã, Dược Hoàng đại nhân đừng nội, mời tuyên truyền giới thiệu trước cho phép tại hạ tự giới thiệu một phen, đợi lát nữa ta còn có một món lễ lớn muốn tặng cho Dược Hoàng đại nhân đâu, hy vọng Dược Hoàng đại nhân chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên khoát khoát tay, mặc dù đối mặt 9 cái đấu linh đấu vương cường giả như trước mặt không đổi sắc, cái này loại chấn định này như thường biểu tình làm cho người đàn ông trung niên trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm bất hảo. Xin lắng tai nghe. Người đàn ông trung niên ngưng thanh nói. Nhớ kỹ, đến địa ngục chớ quên tới tìm ta báo thủ. Ta gọi Diệp Thiên, có thể ngươi hẳn nghe nói qua tên này, đúng chính là cái kia được xưng một chi lê hoa áp hải đường đẹp trai một nắng hai sương mê đảo hàng vạn hàng nghìn bé gái thất phẩm luyện dược sư Diệp Thiên. Hắc hắc, đừng vội, tận lực thả lỏng, ta hôm nay tới không phải là cùng ngươi đánh nhau. Cũng không phải cùng ngươi tới tỉ thí thuật chế thuốc, đúng hay là trước kể cho ngươi câu chuyện, có thể làm cho ngươi minh bạch chút gì. Diệp Thiên nói cười cười, thần sắc bình thản, nhưng người đàn ông trung niên nhưng trong lòng không có chút nào bình thản. Hắn đương nhiên nghe nói qua Diệp Thiên đại danh, ở Gia Mã Đế quốc luyện dược sư trong đại hội dùng 4 loại dị hỏa luyện chế ra một viên thất phẩm đỉnh phong đan dược đúc thành bất bại thần thoại, hắn tự nhiên là nhớ kỹ cái kia trầm điện điện tên. Đêm nay chuyện này, đích xác có chút không tầm thường. Cố sự là như vậy, một cái nông phu ở mùa đông giá rét trông thấy một cái đang ở ngủ mùa đông xà, nghĩ lầm bên ngoài đông cứng, liền đem nó nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, dùng ấm áp thân thể sưởi ấm nó. Con rắn kia bị dọa dẫm phát sợ, bị đánh thức. Đến khi nó triệt để tỉnh lại, lại dùng bén nhọn độc nha hung hăng cắn nông phu một khẩu, khiến cho hắn chịu chí mạng thương tích. Nông phu lúc sắp chết vô cùng hối hận nói, ta muốn làm việc thiện tích đức, lại không nghĩ rằng kết quả biết hại chính mình, lọt vào như vậy báo ứng. Đốn nhất đốn. Diệp Thiên lại nói, câu chuyện này nói là, đối nhân xử thế nhất định phải phân rõ thiện ác, chỉ có thể đem viện trợ thủ dôi hướng thiện lương người. Đối với những ác nhân đó cho dù hết lòng quan tâm giúp đỡ, bản tính của bọn họ cũng chắc là sẽ không thay đổi. Đang không có biết người khác thân phận, không biết người khác đấy lòng là có hay không thành dưới tình huống, không nên tùy ý nhẹ tin người khác, phần tử xấu sẽ không bởi vì ngươi nhiệt tâm mà cảm động. Chúng ta ứng với cẩn thận, nhưng không muốn tiếc rẻ cho người tốt trợ giúp. Giản mà ngôn chi. câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, đối với ác nhân muôn ngàn lần không thể nhân từ nương tay. Ca ca, ngươi đến cùng muốn nói điều gì hả? Độc gì xà cùng nông phu, nhân ra làm sao nghe không hiểu hả? Tiểu La Lị cắn cùng với chính mình một cây trắng loạn ngón tay ngọc, đẹp mắt lông mi đều mặt nhăn thành sâu lông. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ngươi còn nhỏ, đương nhiên nghe không hiểu. Hừ, bại hoại ca ca, lại nói nhân ra tiểu, nhân ra thực sự không nhỏ, ngươi lại nói nhân ra tiểu, nhân ra sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu La Lị tiểu, miệng nhi thoáng nhìn, không cong, ngực, rất là không cam lòng. Diệp Thiên bất đắc dĩ, rõ ràng cũng rất nhỏ mà, cần phải trang bị đại nhân. Tiểu La Lị nghe không hiểu, nhưng người đàn ông trung niên lại nghe ra một điểm thâm ý, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thân là một gã thất phẩm luyện dược sư, ta muốn Diệp Thiên huynh đệ cũng không phải một vị không nói lý người, ngươi ta không cửu không đoán, Diệp Thiên huynh đệ đại thứ thứ tới ta đây nhi, có phải hay không có chút mạo phạm? Ha ha! Phân rõ phải trái. Diệp Thiên phảng phất nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cái này thế giới lại còn có người muốn kể với tự mình để ý. Rõ ràng chính là một cái người mạnh là vua thế giới, hết lần này tới lần khác còn muốn nói ra loại này lừa gạt đứa trẻ chuyện ma quỷ, phân rõ phải trái. Người nào kể với ngươi để ý à? Nếu như phân rõ phải trái hữu dụng cái này thế giới há lại không biến thành chủ nghĩa cộng sản, được rồi, ngươi đã muốn phân rõ phải trái, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Nếu nhân ra muốn phân rõ phải trái, hắn Diệp Thiên cũng nghiêm chỉnh làm không nói lý nam nhân đi, hắn vẫn lấy nam nhân tốt tự nói. Thỏa mãn người khác một cái yêu cầu nho nhỏ cũng không có gì lớn không được, mặc dù nhưng người này là người đàn ông. Tinh thần lực dũng mãnh vào nạp giới, hắn chợt nhằm phía bị hắn phong ấn tại góc ánh sáng màu trắng đoàn, từng sợi xương mù màu trắng đột nhiên từ Diệp Thiên trên ngón tay trong nạp giới tuôn ra, một đạo giản mua linh hồn hư ảnh chậm rãi hiện lên, làm cho nam tử trung niên sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Này đạo linh hồn hư ảnh chính là bị Diệp Thiên phong ấn tại trong nạp giới dược trần. Đột nhiên bị Diệp Thiên bức ra nạp giới, Dược Trần trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng kịp, nhưng là nhìn thấy không thể quen thuộc hơn được thân ảnh sau đó, nguyên bản bình thản mặt mo rốt cục quải thượng một khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Cái này thế giới, không có gì so với người thân nhất phản bội chính mình càng thêm thống khổ sự tình, một tay nuôi lớn đồ đệ thừa dịp chính mình luyện đan lúc đột nhiên đánh lén, cái này phải cần cỡ nào âm ngoan tâm mới làm được a? Trăm thiện hiếu làm đầu, mặc dù là vạn ác bất xá đại ác ma, đối đãi mình chí thân cũng có một chút cảm tình đặc biệt. Húng chi là thân là vạn linh giải nhân loại. Chương 616, Hàn Phong. Dược Trần xuất thân từ dược tộc, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, mà mình cũng bị khu trừ xuất cảnh, cô độc mà bi thảm lúc nhỏ làm cho hắn đối với mình thân nhân và bạn phá lệ lưu ý, nhưng là, đồ đệ duy nhất cư nhiên tuyển trạch phản bội chính mình, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hồi đả kích thật lớn. Lúc này đối mặt cái này biến tự mình thành linh hồn thể đầu sỏ gây nên, viên kia phủ đầy bụi tâm phảng phất lại bắt đầu đau, đau tận xương cốt. Không biết nên nói gì cho phải. Diệp Thiên có thể để ý giải Dược Trần tâm tình, đổi vị trí suy nghĩ, nếu là mình bị người chí thân phản bội, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào điên cuồng mà liều lĩnh, còn như đến cùng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, chính hắn cũng không phải tin tưởng. Ai, ta nói hai người các ngươi có thể hay không muốn như vậy thâm tình đối diện, thời gian của ta hữu hạn, rất bận rộn, có thể không có thời gian xem hai người các ngươi biểu diễn, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ta còn vội vàng đi học viện đây. Diệp Thiên rốt cục nhịn không được đánh vỡ yên lặng, rất không nhịn được nói rằng. Người đàn ông trung niên rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, Dược Trần, không nghĩ tới mạng của ngươi cư nhiên như thử cứng rắn, đến bây giờ đều còn chưa chết. Dược Trần mắt lao híp lại, lạnh lùng mà nói, còn không có thanh lý môn hộ, ta làm sao xá đi tìm chết, Hàn Phong, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có đột phá đến đấu tông, bằng vào ngươi đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Chẳng lẽ còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Hừ! Lao ra hỏa, ngươi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái linh hồn thể mà thôi. Bây giờ cốt linh lánh hỏa lại đang Diệp Thiên trên tay, thực lực giảm bất nhiều, mà ta lại sở hữu hải tâm diễm. Đối với linh hồn thể thương tổn có thể là không như bình thường. Chúng ta đại chiến, ai thắng ai thua còn rất khó nói đây. Hàn Phong cười lạnh nói. Nếu là lúc trước, hắn nhất định là thấy Dược Trần liền chạy, có thể lúc này không giống ngày xưa. Hắn khó không thể cùng Dược Trần liều mạng một phen. Đối với Hàn Phong tự tin như vậy ngôn ngữ, Dược Trần chỉ có báo dĩ cười nhạt, hắn liếc Diệp Thiên liếc mắt, tiện đa lạnh lùng nói, vô luận Lao Phu là không phải là ngươi đối thủ, ngươi cả ngày nay chắc chắn phải chết, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra sao? Diệp Thiên là vì ngươi dị hỏa chỉ có tới đến cái này bên trong, nói cách khác, ngươi hải tâm diễm đã có lẽ nhất, mất đi hải tâm diễm, mặc dù không thể để cho ngươi tổng lục phẩm luyện dược sư giảm xuống đến ngũ phẩm. Ít nhất cũng có thể cho ngươi tòng lục phẩm đỉnh phong ngã lục phẩm sơ cấp, hắc, cho dù Diệp Thiên thả ngươi, ngươi cái này dược hoàng vị trí, sợ rằng cũng phải chắp tay nhường cho người. Nghe vậy, Hàn Phong trong lòng giật mình, lớn thanh nói, ngươi chuyển phần quyết cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sở hữu 4 loại dị hỏa trên cơ bản đã truyền khắp toàn bộ lớn Tây Bắc, ở Hàn Phong trong trí nhớ, dường như chỉ có phần quyết loại công pháp này có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa. À, ta ngược lại thật ra muốn nhận Diệp Thiên tên đồ đệ này, có thể công pháp hắn tu luyện so với phần quyết tốt hơn nghìn lần vạn lần, hắn có thể đủ trực tiếp thôn phệ dị hỏa, hơn nữa không có bất kỳ phiêu lưu. Chỉ có khắc sâu giải khai Diệp Thiên chỉ có thể biết hắn khủng bố, tuy là Dược Trần cùng Diệp Thiên chỉ có vài lần duyên, nhưng là hắn đã nếm thử cái kia hãi người tâm thần khổng lồ tinh thần lực, tuyệt đối siêu việt chính mình, hơn nữa ngay cả cảnh giới đều còn cao hơn chính mình sâu, chỉ sợ đã đạt được thiên cảnh đại viên mãn trình độ. Hàn Phong ở trong mắt Diệp Thiên, có thể so với một con run dế cường tráng không bao nhiêu. Đốn nhất đốn, Dược Trần lại nói, cho nên, bên trong cơ thể ngươi cái đóa kia dị hỏa chính là Diệp Thiên tới đây mục đích. Hàn Phong, ngươi nhận mệnh đi. Nghe lời này, Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiên, đã thấy người sau đối với mình cười nhạt, không có chút nào phản bác ý giải thích, xem ra Dược Trần nói là sự thật, hắn hôm nay tới này thật là vì trong cơ thể mình dị hỏa. Thân là một gã luyện dược sư, hắn là khẳng định không bỏ được đem dị hỏa chắp tay nhường cho người, tức thì biết rõ đối phương lợi hại, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Cái kia, lão đầu nhi, nếu không ta giúp ngươi báo thù coi là... Ngươi cái này cao tuổi rồi, cốt linh lánh hỏa lại đang trên tay ta, sợ rằng thật đúng là đánh không lại Hàn Phong, ta nhưng là đáp ứng ngươi cho ngươi luyện chế thân thể, ngươi nếu như chết ta muốn phải nuốt lời, ngươi cũng biết, ta nhưng là một cái rất coi trọng chữ tín nam nhân, nếu là bởi vì sự tình của ngươi phá giới, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Diệp Thiên lớn thanh nói, cái gì nuốt lời phá giới hết thảy đều là ngoa nhân ngoạn ý, hắn bất quá là coi trọng dược trần thuật chế thuốc mà thôi, ngược lại đi Trung Châu cũng muốn chiêu mộ luyện dược sư. Dược Trần cái này gần đột phá tới cựu phẩm luyện dược tông sư cũng không thể cứ như vậy không công chết đi, căn cứ phế vật lợi dụng ngu. Yên tắc, Diệp Thiên cảm thấy vẫn là đem hắn lừa gạt tới tay tốt. Đa tạ Diệp Thiên huynh đệ hảo ý, lão phu cùng Hàn Phong ân oán, hay là giao cho ta nhóm tự mình tiến tới giải quyết tốt. Dược Trần lắc đầu, lập tức nói ra, nếu là ngươi muốn giúp lão phu, không ngại đem cốt linh lánh hỏa cho ta mượn dùng một chút, lão phu cùng cốt linh lánh hỏa ở chung lâu ngày, nó sẽ không phản phệ ta. Ngày cái này ngược lại là có thể. Diệp Thiên cười ha ha, con ngón búng ra, một đoàn lạnh lẽo thương bạch hỏa diễm liền hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Dược Trần, người sau tiếp nhận, xem nói với Diệp Thiên, như vậy liền đa tạ. Ha ha, không cần không cần, một cái nhấc tay không đáng nhắc đến. Diệp Thiên khoát khoát tay, ánh mắt ở một đám hắc y hệ nhân trên người đảo qua, mỉm cười nói, những người khác liền giao cho ta, hai người các ngươi mặc dù đánh thông khoái, có ta ở đây, không có người ngoài có thể quấy rối đến các ngươi. Diệp Thiên nói nghiêm trang, tốt giống như mình chính là chủ trì trận này sinh tử tỷ thí tài phán tựa như. Hàn Phong kém chút thổ ra máu, nơi này là địa bàn của hắn có được hay không? Nhưng là, hắn lại không thể nào cự tuyệt, cũng không có cách nào, chỉ phải tuyển trạch cùng Dược Trần đánh một trận. Trốn. Ở Diệp Thiên tôn đại thần này trước mặt, hắn không phải cho là mình có cơ hội chạy trốn. Hàn Phong rất không thích loại cảm giác này, bởi vì tính mạng của hắn bị người khác nắm ở trong tay. Phảng phất chỉ cần người khác dùng sức một cái là có thể đưa hắn nghiết thành mảnh vỡ tựa như. Hàn Phong, chắc chắn năm trước ngươi không có thể giết chết ta, không biết chắc chắn năm sau ngày hôm nay, ngươi có còn hay không thực lực đó cùng dũng khí. Dược Trần nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu cựu hận, vừa rồi biểu hiện ra sự phẫn nộ cũng dần dần bình thản trở lại, nhân sinh tựa như một tuần kịch, duyên tới duyên đi, ban đầu bởi vì tạo nên hôm nay quả, có thể hắn đã thoải mái. Lão gia hỏa, trước đây ngươi nếu như truyền phần quyết thụ cho ta, ta làm sao khổ phản bội ngươi, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, trách không được ta. Thời khắc này Hàn Phong rõ ràng có chút tâm thần không yên, hắn vừa nói chuyện còn một bên liếc Diệp Thiên bên kia, tựa hồ sợ hắn đột nhiên xuất thủ, chống lại Dược Trần hắn không sợ, nhưng nếu là bên cạnh có Tôn Đại Thần nhìn, vậy hãy để cho người có chút bận tâm. Là a, hoàn toàn chính xác không thể trách ngươi. Dược Trần trưởng thở dài, lớn giơ tay lên một cái, sâm bạch hỏa diễm lập tức ngưng tụ thành nhất điều trường tiên, chỉ phía xa địch nhân đối diện. Để chúng ta thầy cho hai người thủ hạ xem hư thực đi. Sớm nên như vậy. Hàn Phong nghiêm ngặt quát một tiếng, đấu khí phun trào, ngọn lửa màu xanh nước biển đằng đằng thiêu đốt dựng lên, sau đó hướng về phía giữa không trung hư ảnh bạo xông đi. Chương 617, hình tượng. Hai người rất nhanh tiến nhập nhịp điệu, năng lượng đối hoành, dị hỏa quyết đấu, rõ ràng cho thấy một bức không chết không thôi cục diện. Diệp Thiên nhìn về phía Tiểu La Lệ, yên nhiên nói, nha đầu, đem còn lại cản trở người ra bên ngoài đi. Hi hi, nhân gia đang muốn động động cánh tay chân nhỏ đây. Tiểu La Lệ vây vây tay trái, tiếng cười đùa trung hóa thành một đạo tàn ảnh xông đem tiến lên, đánh về phía đám kia hắc y liệt nhân. Liên tiếp 9 tên hắc y liệt nhân dồn dập vây tương qua đến, gơ nắm tay, đánh về phía Tiểu La Lệ toàn thân chỗ yếu. Bị 9 người vây quanh, Tiểu La Lệ cũng không có tránh lui. Nắm tay đập ra sát na, đột nhiên bộc phát ra một hồi sáng lạng ánh sáng màu tím, trực tiếp đón nhận dẫn đầu một gã người quần áo đen tà quyền, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, như là một thanh vạn quân nặng đại chú in lệnh xuống đến, hư không cũng bắt đầu bất quy tắc phát run đứng lên. Ầm. Hắc Y Liệt Nhân như bị sét đánh, kinh khủng kình phong như lưỡi dao một dạng gào thét mà qua, phốc phốc vài tiếng, tên kia Hắc Y Liệt Nhân toàn thân quần áo trong nháy mắt hóa thành vô số vải, lộ ra ngoài trên gương mặt đầy là không dám tin tưởng thần sắc, tiếp lấy thần tình vô cùng thống khổ. Giang giác. Hắn rõ ràng nghe được mình tay phải gãy xương nước, hoàn toàn biến hình. Lúc này, cả cánh tay đều ở đây tê dại, thân thể như bị ném ra hòn đá, bay ngược. Diệp Thiên chép miệng một cái, hắn hoa nhi, trên cổ ma thú thân thể ngay cả có kính nhi, đều gần sánh bằng chính mình. Một gã đấu vương cấp bậc cao thủ bị Tiểu La Lệ một quyền đập thành trọng thương, làm cho cái khác hắc ý hệ nhân đều thất kinh, bọn họ làm sao cũng không còn ý thức được, một cái như vậy trẻ tuổi tiểu cô nương, cư nhiên biết vốn có kinh khủng như vậy lực lượng. Bất quá, tức thì biết rõ đối phương không dễ chọc, bọn họ vẫn như cũ tuyển trạch xông lên, đối với bọn hắn mà nói, một ngày cùng địch nhân chống lại, kết cục chỉ có hai cái, hoặc là địch nhân chết đi, hoặc là chính mình chết đi. Đây là một cái không chết không thôi cục diện. Nhất định chính là một mặt ngược lại chu diệt, Tiểu La Lệ không có sử dụng đấu kỹ, chỉ là giản chi lại giản mà quơ nắm tay đập qua địa phương, hư không tổng yếu lắc lư một cái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Mấy hơi thở trong lúc đó, 9 tên hắc y hệ nhân liền bị tiểu nha đầu đập gần chết, tán lạc trúc hải các nơi đã hôn mê. Giải quyết hết thể những người không có nhiệm vụ, tiểu nha đầu vỗ tay, sau đó nhìn về phía đã rơi vào gây cấn sư đồ quyết đấu, nhỏ dài lông mi vi vi nhất tiêu, khinh thường nói, còn không có đánh xong, lao đầu cũng quá vô dụng đi. Ca ca, có muốn hay không ta đi hỗ trợ? Đều nói xem kiếm không nói chân quân tử. Nhưng là nha đầu kia căn bản cũng không có như vậy giác ngộ. Nhân ra vốn là tập trung không tinh thần chuyên tâm đối địch. Cô nàng này còn cố ý nói ra lời nói này, không phải làm cho Hàn Phong trong lòng càng thêm bất an sao. Diệp Thiên cười nhạt, sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, lắc lắc đầu nói, không cần, Hàn Phong không phải dược trần đối thủ, rất nhanh thì có thể phân ra thắng bại. Tựa hồ là vì xác minh Diệp Thiên phỏng đoán, tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, đại danh đỉnh đỉnh dược hoàng liền bị dược trần một trường đánh rất trên mặt đất. Cuộc quyết đấu này ở còn chưa bắt đầu trước cũng đã phân ra thắng bại, nếu như dược trần cùng Hàn Phong công bằng quyết đấu. Thắng bại có thể còn rất khó nói, nhưng tình cảnh này, hai người bọn họ giữa quyết đấu hiển nhiên không phải rất là công bình. Hàn Phong kiêng kỵ Diệp Thiên đột nhiên xuất thủ quấy rầy nhau, có chút tâm thần không yên, đặc biệt nhìn thấy tiểu nha đầu một quyền một cái đem chính mình hết thảy thủ hạ đập bay sau đó, rũ phát bảo trì không bình tĩnh, trong lòng đã loạn, dùng cái gì đối địch. Đem Hàn Phong đánh rất sau đó, Dược Trần cũng không có động thủ lần nữa, mà là lặng lặng nhìn hắn, mục vô biểu tình, thật giống như thực sự xem một người xa lạ. Ha ha. Ngươi đã không đành lòng động thủ, vậy hãy để cho ta tới làm thay đi. Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi về phía trước, đi tới Hàn Phong bên cạnh ngồi xổm xuống, vươn tay vô vô khuôn mặt của hắn nói ra, Hàn Phong nha Hàn Phong, tuy là ta người này cũng không phải là một người tốt, lại cũng không khỏi không bội phục ngươi, khi sư diệt tổ sự tình đều làm được, ngươi thật sự so với ta hiếu thắng chút, chí ít ta là không làm được thương tổn thân nhân sự tình đến, thu phục hải tâm diễm là phúc duyên của ngươi, nhưng cũng là ngươi tai nạn, nếu không phải làm cho này đóa Dĩ hỏa, ta cũng không trở thành chạy đến ngươi chỗ này tới bốn. Nếu là ta đem hải tâm diễm cho ngươi, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Hàn Phong nói rằng. Nghe vậy, Diệp Thiên biểu tình trong nháy mắt dừng hình ảnh. Một lúc lâu, hắn chỉ có thán một hơi thở nói, Hàn Phong a Hàn Phong, ngươi biết, lời này của ngươi để cho ta có bao thương tâm, ngươi sống, phải có cốt khí, ngươi đường đường dược hoàng sao có thể nói ra những lời này đâu. Ngươi đây không phải là làm cho trong lòng ta thân phận của dược hoàng một ngã lại ngã sao? Không nên không nên, Dược Hoàng có thể nào tuyển trạch đầu hàng cầu xin tha thứ, đại nhân vật không phải đều là Ninh có thể không thể không giết được sao. Ngươi phá vỡ trong lòng ta Dược Hoàng hình tượng, cho nên ta quyết định, không để cho ngươi một điểm nghiêm phạt thật tình có lỗi với ngươi tội ác hành vi. Diệp Thiên căm thù đến tận xương thủy, được kêu là một cái thương tâm, liền như chính mình trong lòng xinh đẹp mỹ lệ nữ thần đột nhiên đi dạo đêm. Tiệm đồ sổ uy manh nam thần đột nhiên hút thuốc phiện tựa như, nhân sinh quan giá trị quan hoàn toàn bị phá vỡ, cho nên hắn rất thương tâm. Hàn Phong muốn nói huyết, thực sự muốn nói huyết. Ta cũng muốn có cốt khí, ta cũng muốn bảo lưu cường giả hẳn là có tôn nghiêm cũng muốn đường đường chính chính tiếp tục làm mình dược hoàng, nhưng hôm nay tình huống này không phải ngươi bức sao. Sinh mệnh so với dị hỏa đứng lên, hiển nhiên là sinh mệnh quan trọng hơn. Ngươi có thể không có cốt khí, nhưng nhất định phải có sinh mệnh. Thật không có cứu. Đây là Dược Trần đánh giá. Không có tiểu y thì tiên tỷ tỷ tiểu sư tử ngoan. Tiểu La Lị cắn một cây trắng loạn ngón tay ngọc, bĩu môi nói, cũng sẽ không ông trực khiếu hàm chứa bọc lớn nước mắt giả bộ đáng thương. Một già một trẻ này một sướng một họa, Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề, biết hôm nay sợ rằng không phát thiện. Hắn vốn là tâm cơ thâm trầm người, lúc này nhìn thấy ba người thần sắc, đã đoán được kết quả của mình. Nhìn thấy Diệp Thiên khỏe miệng càng ngày càng nụ cười sáng lạ, Hàn Phong chợt cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một vẻ âm tàn, sau đó mãnh liệt vận chuyển đấu khí, thân thể đột nhiên quỷ dị bành trướng. Cầu cấp bách cũng là biết ngại tường, bây giờ Diệp Thiên không chịu tha hắn một lần, hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch tự bạo. Hắn tin tưởng, mặc dù là đấu tông cường giả, tại chính mình đột nhiên tự bạo dưới tình huống, cũng sẽ bỏ mình hồn tiêu tan. Hắc! Vô chi! Đối với Hàn Phong cách làm, Diệp Thiên vẹn vẹn báo dĩ cười nhạt, sau đó một cái tát phách ở trên lồng ngực của hắn, công pháp vận chuyển, Hàn Phong kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình mất khống chế năng lượng cư nhiên liên tục không ngừng mà bị Diệp Thiên hấp đi qua. Dựng dụng ra tới tự bạo bởi vì năng lượng không đủ mà bị sinh sôi ngừng. Sau đó, Diệp Thiên làm cho hắn từng trải một hồi như thế nào thống khổ giàn vặt, sinh mệnh tinh khí bị từng tấc chóc, thật giống như toàn thân cao thấp đóng đầy hàng ngàn hàng vạn con kiến, hàng vạn con kiến phệ thân, cái loại này củ kết thống khổ làm cho hắn kêu thảm thiết kêu gào, sống không bằng chết, đây mới thật sự là sống không bằng chết. Hải tâm diễm bổn nguyên bị Diệp Thiên liền mang đồng thời thôn phệ vào đan điền, dược trần trong cơ thể cốt linh lãnh hỏa cũng nhanh chóng trở về. Thái cực cổ đồ trên, kim sắc nguyên anh bốn phía, đệ ngũ đóa tiểu hỏa miêu rốt cục chậm rãi hiện lên, cùng mặt khác bốn đóa dị hỏa tương hỗ là góc, đem kim sắc nguyên anh bao bọc vây quanh. Chương 618, đệ ngũ đóa dị hỏa. Màu xanh biết sinh linh chi diễm, màu tím xám tam thiên diễm viêm hỏa, màu tái nhật cốt linh lãnh hỏa, hải lam sắc hải tâm diễm, màu xanh thanh liên điệu tâm hỏa, tổng cộng 5 đóa dị hỏa hòa lẫn, tản ra sáng lạn mà ánh sáng lóa mắt màu. Lấy mắt trần có thể thấy, Hàn Phong thân thể quỷ dị khô quắt xuống phía dưới, viền mắt lõm xuống, da thịt tái nhợt, từng bước mất đi sinh cơ, mà thống khổ kêu gào cũng dần dần yếu xuống phía dưới. Đây là một màn khiến người ta rợn cả tóc gãy cảnh tượng, Tiểu La Lệ thần kinh có chút đại điều, nhìn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, tựa hồ không rõ người đấu khí trong cơ thể làm sao lại đến ca ca trong cơ thể đây. Người trong nghề mới có thể nhìn ra môn đạo, dược chân mắt lao híp lại, tuy là biểu hiện ra nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại hoảng sợ không thôi. Hắn lại có thể thôn phệ người khác tinh khí vì mình dùng, khó trách hắn có thể khống chế nhiều loại dị hỏa, nguyên lai là đem sở có dị hỏa bổn nguyên cho thôn phệ. Khi cuối cùng một tia tinh khí dũng mãnh vào Diệp Thiên trong cơ thể, một trận sáng lạn kim quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun trào ra, khí thế bàng bạc như là sóng lớn hướng bốn phương tám hướng dùng đi, trúc hải tầng tầng lớp lớp đong đưa đứng lên, hoa lạp lạp khiến người ta nghĩ lầm cơn lốc sắp xảy ra. Cuồng phong quất vào mặt, làm cho dược trần thân ảnh đều trở nên có chút hư huyễn. Tiểu La Lệ dùng cánh tay che khuất chính mình khuôn mặt, thổi bay lá rụng bay múa đầy trời, để cho nàng đều trợn không phải mở con mắt. Dị biến tới cũng nhanh đi cũng nhanh, làm kim quang tiêu thất, cuồng phong cũng nhanh chóng tán đi, thu nạp hải tâm diễm bổn nguyên, thực lực của Diệp Thiên vẹn vẹn chỉ nhắc tới thăng một sao, đạt được 3 tinh đấu tôn trình độ. Thực lực đến đấu tôn, vậy dị hỏa đối với hắn tu vi để thăng đã không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có bài danh phía trên dị hỏa mới có thể làm cho thực lực của hắn thu được chất tăng lên. Bất quá để thăng một sao thực lực coi như là có chút ít còn hơn không, về sau đến Trung Châu, đột phá tốc độ sẽ phải nhanh hơn. Hàn Phong chết, ngay cả linh hồn lực đều bị Diệp Thiên thôn vệ hóa thành năng lượng tinh thuần, không còn có trọng sinh khả năng. Kaka, ngươi tại sao lại thay đổi lợi hại nhỉ? Hại nhân ra cũng không đuổi kịp ngươi. Tiểu La Lị đô đô cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhất lưu tử chạy chậm, chân nhỏ giẫm một cái, tiểu tiểu nhân thân thể liền xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung nhào vào Diệp Thiên trong lòng, bẹp một khẩu. Hôn tại nơi hơi cong lên miệng. Ba trên. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay nâng lên tiểu. No tiểu. Cái mông, dùng gương mặt tại nơi bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn trên trà sắt nói, ngươi muốn đuổi trên ta xong rồi à? Chẳng lẽ còn muốn bảo hộ ta hay sao? Ta là ca ca ngươi là muội muội, chắc là ca ca bảo hộ muội muội mới là. Cắt. Nhân gia mới không cần ngươi bảo hộ đây. Tiểu nha đầu vướt tay dương lên, phất phất quả đấm nhỏ nói, tự ta có thể bảo vệ mình. Ha ha ha, hành hành hành. Chúng ta Tiểu La Lệ là một đại cao thủ được rồi. Diệp Thiên cười to nói. Hừ, cái này còn tạm được, thiếu niên, về sau để bản tiểu thư bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi trực tiếp nói với ta, xem bản tiểu thư không phải đánh hắn gần chết. Tiểu La Lệ vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, lớn thanh nói. 4. có đôi lời nói thế nào? Cho ngươi 3 phần nhan sắc ngươi liền mở phương lượng, cho ngươi 7 phần nhan sắc liền mở bao. Phòng. Lúc này mới vẹn vẹn cho 1 phần nhan sắc đây, nha đầu kia liền giấu đến, Diệp Thiên cảm thấy, cô nàng này thật là càng ngày càng tệ, rất có trở thành bản thân thứ 2 xu thế. Tiểu La Lị, ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng nặng, có phải hay không gần nhất đường đầu ăn nhiều béo lên, là, nhất định là như vậy, khiến cho ta đều có chút ôm không dậy nổi. Diệp Thiên nói rằng, bất quá, ánh mắt của hắn người liền nhìn chằm chằm vào gần ngay trước mắt vậy đối với đại bảo bối không nháy mắt đâu. Là sao? Thật chẳng lẽ mập? Tiểu La Lị mặt lộ vẻ nghi hoặc, hơi cúi đầu, nhìn chính mình bảo bối liếc mắt, nhỏ giọng nói lầm bầm, dường như lại trở nên lớn cũng. Vừa nói, nàng còn một bên vươn tay với lên 2 luồng lớn. Bạch! Thỏ cạnh dưới, sau đó nâng dị thường hùng vĩ bảo bối hướng về phía trước chen chen, đẹp mắt chân mày đột nhiên nhữ lên. Mang theo một chút oán trách nói ra, đỉnh đây đối với đồ đạc mệt chết, thật muốn một quyền đập nó đi vào. Ai ai ai, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ, ngược. Đợi mình có thể, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hành hạ đây đối với bà bối, cái này có thể là của ta, ngươi cũng không thể lấn phụ chúng nó. Diệp Thiên không ngừng bận rộn lộ ra một tay xoa vậy đối với bà bối, cách bơ trợn sườn sám bắt vài cái, sau đó chui trong đó trà sát, sâu hấp một khẩu thơm nồng nói, xinh đẹp như vậy lớn. Bạch thỏ. Ngươi cũng nhận tâm thương tổn. Hừ. Ai bảo nó không nghe lời trưởng lớn như vậy, nhân ra đều phiền chết, nói đến đánh nhau đều không có phương tiện, giật giật lộng đến người ta thân thể đều kém chút mất đi cân bằng. Đốn nhất đốn, Tiểu La Lị lại nói, đường đậu năng lượng phòng trừng đều tới chỗ này đi, hại nhân ra mãi mãi cũng chưa trưởng thành, giữ lại thuần túy lãng phí năng lượng. Được rồi, Diệp Thiên xem như là nghe được, nha đầu kia đổi lại biện pháp hướng mình muốn đan dược đây. Không thể không nói, Diệp Thiên thực sự bị nàng ăn chết. Mỗi lần luyện đan, ít nhất, có một nửa đan dược muốn phân cho nàng, hoàn hảo lần này diệt 3 đại đế quốc đỉnh phong thế lực đạt được không ít bảo bối, nếu không, hắn thật có thể muốn trở thành kẻ nghèo hàn. Rồi rồi, Hàn Phong đã chết, di sản của hắn toàn bộ cho chào ngươi chứ. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, hảo a, ca ca muôn năm, ta cũng biết ca ca là cái này trên thế giới người tốt nhất. Tiểu La Lị đùa cười một tiếng, bẹp một khẩu, lại cho Diệp Thiên đưa lên một cái hương. Hôn. Sau đó nhanh chóng từ trong ngực hắn thoát ra, hóa thành một đạo tử sắc quang ảnh hướng trúc biển sâu chỗ chạy trốn, ca ca, ta đi tìm bảo tàng. Nhìn theo Tiểu La Lị đi xa, Diệp Thiên đem Hàn Phong nạp giới mang tới, sau đó nhìn về phía vẫn giữ yên lặng Dược Trần, khẽ cười nói, lao đầu nhi, đại thu được báo, có phải hay không muốn cảm tạ ta à, hắc hắc, kỳ thực không cần, một cái nhấc tay không đáng nhắc đến, giải quyết kẻ phản bội, trực tiếp trở lại trong nạp giới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Dược Trần trầm mặc một hồi. Ngưng Thanh nói, ngươi đã đáp ứng lão phu, bang lão phu luyện chế một bức thân thể đấy. Hắn mới sẽ không cảm tạ Diệp Thiên đây. Tiểu tử này căn bản thì không phải là một nguyện ý giúp người làm niềm vui người, đi tới Hàn Phong nơi đây bất quá là bởi vì hắn muốn có được Hàn Phong dị hỏa mà thôi, dành cho chính mình báo thù bất quá là tiện thể mà thôi. Ngạch, luyện chế thân thể rất đơn giản, nhưng là nếu muốn luyện chế một bức tốt thân thể lại chật vật rất, ngươi lúc còn sống thực lực đã đạt được đấu tôn đỉnh phong, nếu như tùy tùy tiện tiện tìm phó thân thể thực lực tối đa cũng liền có thể trở về đến đỉnh phong, mà ta lại suy nghĩ đem ngươi một bước đẩy tới đấu thánh, nếu là có thể thu tập được đấu thánh thi cốt, ta nghĩ ta sẽ thành công. Lao đầu nhi, ngươi đã ở trong nạp giới ngủ say nhiều năm như vậy, cần gì phải gấp nhất thời, các loại. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tố hình. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, tiếp tục nói ra, yên tâm, ta còn hữu dụng phải ngươi địa phương, sẽ không nuốt lời, ngươi thuật chế thuốc không yếu, một ngày thực lực đột phá tới đấu thánh, N. Ói không chừng còn có thể tấn thăng làm cựu phẩm luyện dược sư, một cái tương lai cựu phẩm luyện dược sư nhưng là đáng giá ta dùng nhiều tiền đầu tư. Chương 619, Cường bảng tái. Nghe vậy, Dược Trần mắt lao híp lại, trầm tư một hồi nói, dạ tâm của ngươi cũng không nhỏ. Bất quá Trung Châu Diệp ra dường như đã xuống dốc, cũng không biết ngươi là đến từ người nào Diệp ra. Ha ha, không sai, ta chính là đến từ đan tháp Diệp ra hoàn toàn chính xác xuống dốc. Xuống dốc được thậm chí ngay cả đan tháp trưởng lao ghế đều bị tức đoạt, bất quá, có đôi khi mặt ngoài đồ đạc cũng không thể tin, ngoại giới cũng không biết Diệp gia Diệp Thiên tồn tại, cho nên đều cho rằng Diệp gia gần tan biến, nhưng là có ta Diệp Thiên ở, Diệp gia chính là muốn tan biến cũng không thể a còn như lời ngươi nói dạ tâm, hoàn toàn chính xác, ta quả thật có dạ tâm, nếu là không có dạ tâm. Ngươi có thể sớm đã đạt được thân thể, ta cần cường giả, không cần phế vật, ta nghĩ ngươi cũng chỉ muốn trở thành cường giả, mà ở trong lòng của ta. Cường giả chỉ có một loại, đấu thánh. Thánh giả phía dưới đều là run rế, chí ít trong lòng ta là cho là như vậy. Gì? Vệ Thiên nói rằng. Hảo một cái thánh giả phía dưới đều là run rế, trong thiên hạ, thánh giả là vua, bọn họ mới là đấu khí đại lục tuyệt đối chúa tể. Dược Trần cười to, tiện đà trầm ngâm nói, ngươi sẽ không sợ lão phu phản bội ngươi. Ha, vấn đề này hỏi thật hay, bất quá, ta nghĩ ngươi sẽ không tuyển trạch phản bội. Ta Diệp Thiên thích hai loại người, nữ nhân xinh đẹp và nam nhân không thông minh, mà ngươi vừa vặn thuộc về một trong hai, chính ngươi chọn một đi. Diệp Thiên cười quỷ nói. 4. Dược Trần không nói. Hắn không biết mình nên chọn cái nào một hạng. Mặc dù mình là nam nhân, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải cho là mình không phải thông minh. Trường thở dài, lão đầu nhi chậm rãi nói ra, yên tâm đi, lão nhân ta còn muốn sống thêm mấy năm, chỉ bằng ngươi thủ đoạn, nhất định là sẽ không cho phép ta có phản bội cơ hội. Lão phu đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế thần khu thành tiểu thánh vị, lão phu tự nhiên khăng khăng một mực nguyện ra sức châu ngựa. Nhìn, ta liền nói ngươi không phải thông minh ngươi còn không tin. Diệp Thiên buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, người thông minh là không phải biết nói ra những lời ấy. Ha ha, điều này cũng đúng. Dược Trần gật đầu. Giải quyết phong thành công việc, Diệp Thiên liền dẫn Tử Nghiên hướng nội viện chạy đi. Biết nội viện phương vị cụ thể, Diệp Thiên lại cũng không cần đi qua ngoại viện đi trước nội viện, ngược lại bằng vào hắn thực lực của chính mình, xuyên qua nội viện không gian phong ấn căn bản cũng sẽ không bị người phát hiện. Ở Diệp Thiên hai người chạy về nội viện lúc, toàn bộ học viện đều đắm chìm ở một loại điên cuồng mà khẩn trương trong không khí, hỏi mấy cái đồng học, Diệp Thiên rốt cục tìm hiểu tình hình. Khoảng cách nội viện cường bảng đại tái, đã cũng chỉ có không đến 20 ngày, bởi cuộc tranh tài tới gần, hầu như toàn bộ nội viện trọng tâm câu chuyện đều là chuyển rời đến trận này có thể nói nội viện nhất tinh thần bạo, cũng vẹn vẹn chỉ thuộc về cường bảng cao thủ trận đấu trên. Có thể tiến nhập cường bảng top 50 người, hầu như bọn chúng đều là ở nội viện thuộc về đỉnh tiêm hạng người, chiến đấu giữa bọn họ, tự nhiên là cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác, cho nên, tuy là loại này cuộc tranh tài người dự thi chỉ có danh liệt cường bảng trên học viên phương mới có tư cách, có thể cái này cũng không gây trở ngại nội viện các học viên đối với sự chú ý của nó cùng với chờ mong. Ở mọi người như vậy gần như điên cuồng mà lẫn nhau truyền bá gian, toàn bộ nội viện bầu không khí cũng đều rơi vào trong vài năm cao chiều nhất tình trạng, dù sao, chỉ cần có thể thành công tiến nhập trước 10, như vậy liền là có thể trở thành nội viện trưởng lão người được đề cử, có loại này thân phận đặc thù, ở cái này nội viện học viên trung, hầu như chính là có thể hoành hành vô kỵ, trưởng lão cùng học viên, nhưng là lưỡng chủng tuyệt nhiên thân phận khác nhau. Vô số người cạnh tranh bể đầu, mà nghĩ muốn bước vào một bước kia, có thể gần như điều kiện hà khắc, cũng là làm cho đại đa số người buồn bã trở ra. Đương nhiên, nội viện trưởng lão vị có thể như vậy làm người ta chứng mềm buông thòng xuống, tự nhiên không phải là bởi vì loại này có thể đang học viên trung diếu võ dương oai nguyên nhân, chủ yếu nhất, hay là bởi vì nội viện trưởng lão có thể miễn phí tiến nhập thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót nhất. Thiên phần luyện khí tháp có thể để thăng tốc độ tu luyện chỗ tốt, nội viện người đã sớm lĩnh giáo qua, cho nên đối với này vẫn chưa có tư cách tiến vào cuối cùng mấy tầng học viên mà nói, tự nhiên là trứng mềm buông thõng xuống cực kỳ, ở nơi nào tu luyện, có thể rất lớn đại địa tiết kiệm tiến vào cấp bậc đấu hoàng thời gian, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cụ bị thiên phú như thế. Dù sao muốn tiến vào đấu hoàng, cho dù là có thiên phần luyện khí tháp trợ giúp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, đối với cường bảng trước 10 thứ tự, chỉ cần là người hơi có chút thực lực, đều là ôm nóng rực hướng tới chi tâm, cái vị trí cùng với đặc thù đãi ngộ đủ để khiến cho bọn họ hoàn toàn trở thành cường giả. Nói như vậy, làm học viện, phải sở hữu tự tử tinh chỉ có thể đi vào một tầng cuối cùng. Đây đối với học sinh mà nói hầu như là không thể nào làm được sự tình. Mượn Diệp Thiên tự mình tiến tới nói, luyện chế nhiều như vậy thuốc cao cấp mới đến hơn 400 hỏa năng. Nếu là muốn đem tinh tạp từ hắc sắc tinh tạp đổi được tử sắc tinh tạp, tổng cộng cần 1.500 hỏa năng, cũng thì tương đương với luyện chế 15 không có đan dược thất phẩm. Mặc dù Diệp Thiên có cái kia năng lực luyện chế đan dược thất phẩm, có thể học viện cũng không có nhiều dược liệu như vậy cung Diệp Thiên luyện chế, muốn đi vào một tầng cuối cùng, coi như là tiếp tục hốn hơn nửa năm phòng trừng cũng không thể nào, lần này cường bảng thi tuyển không thể nghi ngờ là dành cho hắn M. T cái cơ hội tuyệt hảo. Đương nhiên, muốn tàn dư cường bảng thi tuyển, đầu tiên là được giết hết 50 người đứng đầu. Cho nên lúc này trong nội viện, cũng là rơi vào một hồi điên cuồng thiêu chiến cuồng chiều trong, thường ngày vùi đầu khổ tu giả, đều là vào lúc này nhất minh kinh nhân bạo phát dựng lên. Trong lúc nhất thời, nội viện phong khởi vân dũng, bầu không khí trước nay chưa có hỏa nhiệt, mà ở như vậy gần như điên cuồng thiêu chiến cuồng chiều trung, từng con làm người ta sợ hãi than hắc mã, liên tục không ngừng mà hiện lên ra. Hắc mã hiện lên, cường bảng bài danh trên, tự nhiên là thiếu không đồng nhất lần cực kỳ tranh đoạt kịch liệt, ở ngắn ngủi mấy ngày chung, cường bảng hạng ngoại trừ top 20 chưa từng có quá biến động lớn ở ngoài, sau 30 danh, hầu như mỗi ngày đều là có thêm thường ngày không có tiếng tăm gì người mạnh mẽ bay vụt, đưa tới vô số tiếng thán phục. Nội viện cánh bắc, vị ương hồ. Tiết vừa lúc, nhiều loại hoa đang tốt, trong hồ nước trong veo nở rộ bạch trung mang phân đoá hoa, rất giống Diệp Thiên kiếp trước thấy hoa sen, mà tên của hắn cũng tránh hảo là Hạ Hạ. Uy phong quất vào mặt, mùi hoa tỏa khắp, khiến người ta thật sâu say mê. Vừa mới đuổi về Tử Nghiên, trở về trên đường về vô ý trải qua nơi đây, làm cho Diệp Thiên lập tức liền dừng lại bước tiến. Tình cảnh này, thật không ngờ quen thuộc. Với tình thơ ý họa chung nở rộ duy mỹ, Diệp Thiên kìm lòng không đặng ngầm một câu, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Câu thơ tuy đẹp, cũng không người thưởng thức. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, chậm rãi đi tới bên bờ, liền chứng kiến giữa hồ đạo kia ngân sắc thiên ảnh. Hắn dọc theo cầu gỗ chậm rãi quá, ánh mặt trời ở cầu gỗ cầu trên nền bỏ ra ban bác quang ảnh. Mặt nước lân quang điểm điểm, giống như là nghìn vạn lần cái cá bạc nhảy ra mặt nước. Lại là một năm nắng sớm mỹ. Diệp Thiên đi tới giữa hồ tròi nghỉ mát, nhìn tọa ở nơi nào một thân ngân sắc váy tơ Hàn Nguyệt, cười hỏi học tỷ thật hăng hái, bây giờ toàn bộ học viện tất cả đều bận rộn cường bảng tái, mà học tỷ lại ở chỗ này nhàn nhã ngắm cảnh, phần này tâm tình có thể nhường cho học đệ thẹn thùng a. Chương 620, không phải đặt đặt cái nào. Hàn Nguyệt một thân ngân bảo, tóc dài màu bạc rối tung trên bả vai theo gió phiêu tán. Trên chân là một đôi suýt lấy nơ con bướm ngân sắc dày vải. Trừ cái đó ra, trên người lại không phụ tùng. Nhưng là, nàng không tì vết chút nào ngũ quan, thanh đạm xinh đẹp nho nhã khí chất còn có trắng như tuyết da thịt, cũng đã là tịnh lệ nhất phong cảnh. Nghe được thanh âm, Hàn Nguyệt chậm rãi xoay người lại, thấy Diệp Thiên, nhạt như chỉ thủy đôi mắt sáng rõ ràng sóng động một cái, nàng nhanh chóng quay đầu, mắt nhìn phía trước mênh mông vô bờ mỹ lệ hoa sen, cố ý đem người nào đó quên, dường như không biết tựa như. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, quyết định hảo hảo dạy dỗ một chút nữ nhân này, nhìn thấy tương lai mình lão công, người có thể như thế chăng lễ phép đâu. Kết quả là, hắn tiến lên đi hai bước, cùng chi đến gần vô hạn, nhàn nhạt thể mùi thơm lẫn vào hoa sen hương vị xông vào phế phủ, làm cho hắn đều không phân rõ rốt cuộc là hoa sen hương, vẫn là mỹ nhân mùi thơm của cơ thể càng hương. Diệp Thiên chóp mũi tiến đến nàng tuyết bên cổ trên, thật sâu ngửi một khẩu, da thịt mùi hương dũng mãnh vào xoang mũi, làm cho trên mặt hắn hiện lên một hồi vẻ say mê. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Nguyệt rốt cục bảo trì không được bình tĩnh, nàng vươn tay trái muốn đẩy hắn ra. Diệp Thiên phản ứng linh mẫn, thân thể phía bên trái sườn nhảy qua một bước, để Hàn Nguyệt một kích thất bại. Hàn Nguyệt không cam lòng lúc đó thất bại, thân thể toàn bộ nhào tới, hai tay lộ ra, chuẩn bị tới một người diều hâu khiến thỏ. Trên cầu gỗ không gian quá nhỏ, Diệp Thiên không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho nàng đem mình ôm chặt lấy. Sau đó thân thể 180 độ xoay tròn. Nguyên bản đứng ở sau lưng hắn Hàn Nguyệt đã bị hắn cho chuyển tới ngực. Trước, giữa bọn họ thân thể tiếp xúc cũng từ sau ôm thức biến thành ôm lẫn nhau thức, Hàn Nguyệt cả người đều rúc vào Diệp Thiên trong lòng. Hàn Nguyệt đầu gối chợt nô lên, đáng tiếc Diệp Thiên song thối kẹp một cái, liền đem nàng thon dài lớn chân cho kẹp ở giữa. Hai người cũng không có sử dụng đấu khí, ở cái này chủng địa phương dùng đấu khí, nhất định sẽ phá hư cái này tốt đẹp chính là cảnh sắc, cho nên hai người rất ăn ý, vẹn vẹn chỉ dùng chiêu thức đối địch. Hàn Nguyệt dãy rủa, Diệp Thiên kẹp chặt hơn. Hàn Nguyệt dãy rủa nữa, Diệp Thiên thì có phản ứng. Mỹ nhân nhi cũng cảm giác được có một to lớn. Lớn kiên. Vật cứng thể đỉnh tại chính mình lớn trên đùi, mới vừa bắt đầu bất minh sở dĩ, còn hiếu kỳ dùng lớn chân đi cảm thụ một phen. Khi nàng hiện tại vật kia thể theo cùng với chính mình ma. Lau mà nhảy bắn lên lúc, nàng mới hiểu được đây là Diệp Thiên đang làm chuyện xấu. Lưu manh. Hàn Nguyệt hung hăng thoá nói. Ở chỗ nào? Diệp Thiên mặt dày hỏi. Chính là ngươi. Ta làm sao lưu manh? Ngươi còn hỏi. Ngươi mắng ta lưu manh dù sao cũng phải nói cho ta biết ta làm sao lưu manh chứ. Diệp Thiên nói rằng. Chết cũng muốn cho người chết được rõ ràng. Vì vậy, Hàn Nguyệt liền làm một cái khiến Diệp Thiên rất ngạc nhiên hết sức động tác. Nàng bắt lại Diệp Thiên mệnh nguồn gốc, giống như là muốn đem nó từ cẩm bảo bên trong kéo ra một dạng. Nói ra, ngươi đừng cho là ta không biết đây là cái gì. Ta chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Nam, Diệp Thiên nhận đã lâu, rốt cục vẫn phải lên tiếng hỏi ngươi ở chỗ nào nhìn heo chạy. Phanh. Hàn Nguyệt một quyền đánh vào Diệp Thiên ngực, giữa hai người hái mội tư thế trong nháy mắt kết thúc. Chỉ là, Hàn Nguyệt cái tay còn lại còn dắt Diệp Thiên bảo bối. Vì vậy, ở sau Diệp Thiên lui thời điểm không phải cẩn thận bị nàng kéo tới đạn, đau đến hắn mắng nhiếc. Chứng kiến Diệp Thiên thống khổ giáng dấp, Hàn Nguyệt lạnh lùng mà nói, lần sau lại đùa giỡn lưu manh liền kéo nó rơi. Kéo. Diệp Thiên nghĩ đến cái loại này máu tươi rầm rề tràng diện sợ run lên, nó chỉ là làm nó ứng với nên làm sự tình. Nếu như phản ứng gì cũng không có, không phải chứng minh nó hư mất sao. Ta bất kể ngươi có lý do gì. Hàn Nguyệt lạnh lùng xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó buông tay, xoay người rời đi. Có lẽ là bởi vì sợ, có lẽ là bởi vì khẩn trương, hay hoặc là bởi vì ngoại giới ảnh hưởng, chỉ có mới vừa đi ra mấy bước, một cái màu đỏ cá nhỏ đột nhiên lao ra mặt nước, phảng phất cá chép ngư dược long môn, hướng phía Hàn Nguyệt đầu thẳng tắp đụng tới. Trong bụng tâm thần bất định thầm nghĩ nhanh lên một chút rời đi, Hàn Nguyệt làm sao ý thức được loại biến cố này, tiểu hồng ngư vọt tới, mắt thấy sẽ đánh lên chính mình, nàng cấp bách vội túi đầu đi phía trước vọt một cái, thân thể đã ở đồng thời không ngừng được mà nhào về phía trước. Mắt thấy Hàn Nguyệt thân thể vừa chợt định ngã sắp xuống, Diệp Thiên vội vàng vọt đến trước mặt nàng, từng thanh nàng ôm lấy, sau đó lượng thân thể của con người nặng nề mà ngã vào trên cầu gỗ. Hàn Nguyệt đỏ bừng miệng, môi đặt ở Diệp Thiên miệng. Trên môi, hai người đến cái thân nhất. Dâm dạp tiếp xúc. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tiếp. Hôn. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, miệng. Ba lớn á như vậy đều có thể đích thân lên, vậy cũng chỉ có thể dùng miệng rộng. Ba để hình dung. Diệp Thiên miệng. Ba bị Hàn Nguyệt đè biến hình, muốn nói đều không nói được. Nàng hung bộ ngực đầy đặn tựa ở Diệp Thiên trong lòng, cách đơn bạc quần áo Diệp Thiên cũng có thể cảm thụ được của nàng đây đà cùng nhu mềm. Không thể không nói, Hàn Nguyệt vóc người còn là phi thường có đoán. Diệp Thiên chỉ có thể trừng mắt một đôi lớn con mắt ngây thơ vô tội nhìn nàng, là ý nói, không phải ta chủ động, ta không hề làm gì cả, là ngươi chủ động hôn ta. Hàn Nguyệt lăng lăng, sau đó mở miệng hung hăng ở Diệp Thiên trên môi cắn một khẩu, tức giận hô, Diệp Thiên, ta hận ngươi. Nói xong, liền thở phì phò bỏ dậy, bước nhanh hướng bên bờ đi tới. Cái này không có quan hệ gì với ta chứ? Diệp Thiên ủy khuất nói. Ai cho ngươi miệng? Ba đặt chỗ. Hàn Nguyệt nói rằng, một kích chí mạng. Diệp Thiên sờ cùng với chính mình miệng. Ba á khẩu không trả lời được. Ta không phải đặt nó ở dưới mũi mặt, muốn đặt nó ở nơi nào chứ? Bốn. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, xem ra cô nàng này đối với mình thành kiến không nhỏ a, cần phải ép mình đi Hàn gia cầu hôn sao? Chậm rãi đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, một đám người đột nhiên hướng đi tới bên này, làm cho Diệp Thiên lập tức đuổi theo kịp Hàn Nguyệt bước tiến, muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng muốn làm gì. Bọn họ có 6 người, ngực đeo thống nhất học viện huy chương, y phục ngực phải chỗ thêu một đạo ngân bạch sắc thiềm điện, hiển nhiên là xuất phát từ đồng nhất thế lực. Yêu, Hàn Nguyệt học tỷ, thật là tấu xảo a, xem ra hôm nay thời gian không sai, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải học tỷ. Dẫn đầu một gã thân xuyên trường bào màu trắng tuổi trẻ học viên mỉm cười nói, khuôn mặt bình thản, giống như là đang cùng người quen chào hỏi một dạng, khiến người ta sinh không ra bất kỳ phản cảm. Có việc gì thế? Diệp Thiên theo bên người, Hàn Nguyệt rõ ràng lòng có chút không yên, xem thấy người tới, chỉ là tùy ý hỏi một câu. Không có chuyện gì lớn, chẳng qua là muốn cùng Hàn Nguyệt học tỷ cùng đi ăn tối mà thôi. Nam tử quần áo trắng cười nhạt nói, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, mỉm cười nói, không biết vị này xưng hô như thế nào. Diệp Thiên. Diệp đại quan nhân không có dầu diếm, gió thu lá rụng Diệp, quân lâm thiên hạ thiên. Ngươi xưng hô như thế nào? Bạch Trình. Nam tử quần áo trắng vừa cười vừa nói. Bạch bang bang chủ. Bạch Trình một bên cười, vừa quan sát Diệp Thiên phản ứng. Chương 621, chính là ngốc chút. Nghe đối phương tự giới thiệu, Bạch Trình đã đại khái biết thân phận của Diệp Thiên. Nghe đồn, hắn hình như là Hàn Nguyệt Nam bằng hữu, hơn nữa còn là một cái người hết sức khủng bố. Trọng yếu hơn là, hắn cùng mình dường như còn có một chút nhì sâu xa. Bất quá, hắn cũng không tin. Ở trong mắt người khác khủng bố, ở trong mắt chính mình bốn. Tên không sai. Diệp Thiên cười cười, sau đó xem Hàn Nguyệt một cái nói, ngươi tìm ta ra Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn, dường như không có trải qua sự đồng ý của ta chứ. Nghe được Tiểu Nguyệt Nguyệt tam tự, Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nhô ra, tên hôn đản này, thực sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặc dù Diệp Thiên ngôn ngữ ái muội, Hàn Nguyệt cũng không dám có chút phản bác, nàng biết người đàn ông này thủ đoạn, cùng hắn làm trái lại sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thống khổ, cho nên, nàng chỉ có thể tin tưởng vững chắc yên lặng là và nguyên tắc. Hàn Nguyệt học tỷ, chẳng lẽ ngoại giới đồn đãi là thật, vị này Diệp Thiên huynh đệ thật là bạn trai của ngươi? Bạch Trình cau mày nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta và hắn bất quá là phổ thông quan hệ mà thôi, ngay cả bằng hữu cũng không tính. Hàn Nguyệt tức giận, nàng hận hận trừng Diệp Thiên liếc mắt, nũng nịu nói, hai người các ngươi thích làm gì, ta không phải phụ bồi, còn nữa, chớ theo ta. Hàn Nguyệt là thật sự tức giận, trước đây thật sự của nàng đối với Diệp Thiên từng có hảo cảm, nếu như quan hệ của hai người cứ theo lẽ thường phát triển tiếp, nàng có lẽ sẽ tiếp thu Diệp Thiên, có ở hắn tàn sát Tuyết Ma Thiên Viên thời điểm, nàng thì nhìn thanh Diệp ngày bản trước, nàng có thể tiếp thu phong lưu thậm chí là hoa. Lòng nam nhân, có thể nhưng không nghĩ gả cho một cái mười phân ác ma, mỗi ngày buổi tối cùng hắn cùng ngủ cộng trầm. Nàng sợ chính mình biết làm ác ngộng. Nhìn theo Hàn Nguyệt rời đi, Diệp Thiên cười nhạt, sờ sờ chóp mũi, dường như hắn rất ít ở trong tay nữ nhân kinh ngạc, bất quá loại kinh lịch này kỳ thực cũng thật thú vị, nếu như mỗi nữ nhân đều giống như hoa. Si một dạng thấy xuất ca liền chủ động quấn lên đến, sẽ chỉ làm người phản cảm. Có câu nói tốt, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được, chỉ có không có được đồ đạc, mới là để cho người kích động cùng mong đợi. Bạch Trình, ngươi thích làm gì, ta không phải phụ bồi, còn nữa, chớ theo ta. Diệp Thiên khoát khoát tay, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Bạch Trình đoàn người dồn dập ngốc lăng, lời này nghe làm sao có chút quen thuộc a. Chấm đã. Bạch Trình kêu lên. Làm sao? Còn có việc. Diệp Thiên dừng lại bước chân xoay người, nghi ngờ nói. Bạch Trình cười ha ha, trên tiến tới mấy bước, tiện đà thở dài nói, Diệp Thiên tiểu huynh đệ hẳn là nhận được Bạch Sơn chứ. Bạch Sơn. Diệp Thiên cau mày sờ lên cằm, tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn, há, nguyên lai là Bạch Sơn à, Bạch Sơn, Bạch Sơn, cái kia Bạch Sơn 4. Bạch Sơn ai vậy? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Nghe được cái này trả lời, Bạch Trình hơi kém không có một cái tát phất đi, không biết cũng không biết. Ngươi làm gì thế còn giả trang ra một bộ biết đến dáng vẻ, cái này không phải cố ý đùa ta chơi sao? Bạch Sơn là ta thân đệ đệ. Bạch Trình sâu hấp một hơi thở nói rằng. Há, ta biết. Diệp Thiên bĩu môi, tiện đà khoát tay một cái nói, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Bạch Trình còn chưa kịp làm ra phản ứng, phía sau hắn những thủ hạ kia đã ồn ào mở. Cái này ngu xuẩn đổ nước vào não. Lại còn ở chỗ này giả ngây giả dại, Diệp Thiên, ngươi đánh chúng ta bang chủ đệ đệ. Ngày hôm nay không để cho một cái công đạo mơ tưởng an toàn lý khai. Nghe hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Các huynh đệ, lanh lẹ bỏ hắn ngược lại chúng ta tốt đi ăn cơm á, buổi trưa hôm nay ta mời ăn bữa tiệc lớn. Con mẹ nó, ta liền không quen nhìn hắn cái này trang bức dáng vẻ bốn lao đại, muốn không nên động thủ, ngươi nói chuyện. Thủ hạ chính là nói lập tức nhắc nhở Bạch Trình. Hắn rốt cục phản ứng kịp. Đúng vậy, tiểu tử này vẫn luôn đang cười nhạo mình. Hắn nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Lúc nói chuyện nhãn thần, giọng nói còn có hắn bĩu môi động tác đều là vũ nhục đối với mình. Vũ nhục người của chính mình muốn thế nào liệu lý? Đương nhiên là để hắn ngược lại. Đây là bọn hắn nhất quán phong cách hành sự. Nếu đối phương coi tự mình như chó khỉ, vậy hắn cũng phải cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn mới được. Vì vậy, hắn hướng về phía gần trong gang tấc Diệp Thiên Trương nhượng người chán ghét mặt của, một quyền đánh ra đi. Kết 6. Cổ tay của hắn rơi vào tay Diệp Thiên. Kỳ thực ngươi người này bất phôi. Chính là ngu xuẩn chút. Diệp Thiên nhìn Bạch Trình, hài hước nói ra, nếu như là cái tâm cơ âm trầm tên, tức thì biết rõ thân phận của ta, cũng chỉ biết ẩn nhẫn không phải phát trước thăm dò chi tiết của ta sau đó tới cái đột nhiên tập kích, như vậy mới có thể dùng xác suất thành công lớn hơn nữa. Hiện tại ngươi ngu hồ đem thân phận của mình nói cho ta biết, không phải nói rõ muốn cùng ta cứng đối cứng sao, không biết ngươi là ở đâu ra sức mạnh dám cùng ta chính diện quyết đấu. Ngươi người này bất phôi. Chính là ngu xuẩn chút năm người nào nghe thế dạng ca ngợi vẫn có thể bảo trì chấn định à. Bạch Trình hầu như muốn điên. Hắn muốn liều với Diệp Thiên mệnh. Ngươi cái miệng kia thực sự là lâu không bị ăn đòn. Bạch Trình ác độc mắng. Chờ ta đem miệng của ngươi quất xương thời điểm, ta xem ngươi còn nói thế nào. Lúc nói chuyện, Bạch Trình mà bắt đầu có ý thức vận chuyển đấu khí, cái kia bị Diệp Thiên nắm trong tay nắm đấm đột nhiên lóe ra một chuỗi dài điện mang, nếu hắn dám bắt tay của mình, vậy mình đem hắn điện thành than cốc. Đáng tiếc Bạch Trình nhất định thất vọng, màu bạc trắng điện xà ở Diệp Thiên mu bàn tay lòng bàn tay lóe ra, dĩ nhiên không có đưa đến một chút tác dụng, Bạch Trình trong lòng cảm giác nặng nề, mãnh lực dãy rủa, muốn đem nắm tay tránh thoát, nhưng là vô luận hắn dùng sức thế nào, cổ tay của hắn đều giống như bị một cái kềm sắt tử cho kềm ở. Ta người này có một cái thói quen. Diệp Thiên nói rằng, người khác chuẩn bị làm sao đối phó ta biết sử dụng phương thức giống nhau quả đáp lễ 6 may mắn ngươi chỉ nói là muốn đem miệng của ta. Ba quất xương. Mà không phải nói muốn đem đầu lưỡi của ta cắt bỏ. Vì vậy, Diệp Thiên dùng không danh tay phải quất về phía Bạch Trình miệng. 3. Bạch Trình thật nhanh dùng tay phải đi ngăn cản, nồng đậm đấu khí phun ra, nắm tay vung ra ngoài sát na buộc phát ra một hồi nhọn âm thanh xé gió, không khí đều bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, ngân bạch bám vào nắm tay giống như là một cái số lớn bóng đèn, lóe ra một hồi chói mắt điện lưu, xác thực làm người ta sợ hãi. Phanh 5. Quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Cùng manh kình phong phất bắt đầu hai người quần áo, đất đai dưới chân cũng theo nước toát ra từng đạo thật nhỏ vết tích. Ta muốn là ngươi, liền tuyển trạch buông thang ngăn cản. Diệp Thiên nói rằng. Sau đó, hắn lại một quyền đánh tới. Vẫn là không có gì lạ một quyền, không phải mang theo một tia đấu khí. Phanh 5. Lại bị Bạch Trình ngăn trở. Diệp Thiên cười cười, sau đó tay phải tốc độ ra quyền nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh. Mới vừa bắt đầu Bạch Bang mọi người còn có thể nhìn tinh tường, sau lại, mọi người chỉ thấy vô số quyền ảnh đung đưa. Dầm dầm dầm năm. Tiên kỳ thời điểm, Bạch Trình vẫn có thể chống đỡ được. Tuy là ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nhưng hắn cuối cùng là chịu đựng. Càng về sau, Diệp Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh sau, hắn liền theo không kịp. Sau đó, quyền kia đầu tất cả đều đánh vào cái miệng của hắn. Ba trên. Chương 622, thịt lợn. 3336. Thanh âm thay đổi. Đến khi Diệp Thiên đình chỉ huy quyền sau, Bạch Trình miệng. Ba đã sưng như là nước sốt qua thịt lợn. Bạch Trình thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẫn đụng dưới tay trong lòng mới dừng lại. Lão đại, ngươi như thế nào đây? Một vị tên là Phó Ngao Bạch Bang thành viên đỡ lấy Bạch Trình, thân thiết hỏi. Vừa rồi Bạch Trình cùng Diệp Thiên động thủ thời điểm bọn họ cũng không có hỗ trợ, bởi vì bọn họ đều cho rằng Bạch Trình đi qua chính là người khi dễ sáu không nghĩ tới hắn là bị người khi dễ. Tên tiểu tử kia cường hãn đến trình độ như vậy. Bạch Trình không trả lời thủ hạ mình vấn đề, một là không có thời gian, hắn hiện tại bể bộn nhiều việc. Cái nguyên nhân thứ hai là hắn cảm thấy vấn đề này hỏi quá ngu xuẩn quá làm cho hắn mất mặt. Ta có thể nói cho ngươi biết ta con mẹ nó thụ thương rất nghiêm trọng miệng. Ba đều bị người đánh đổ máu sao. Lau một bả trên mép vết máu, Bạch Trình hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay hung ác hướng phía Diệp Thiên tiến lên. Phó Ngao lo lắng Bạch Trình tiếp tục ăn thua thiệt, hô to một tiếng, các huynh đệ. Trên. Sau đó, hắn cùng cái khác vài tên Bạch Bang thành viên cũng tất cả đều hướng phía Diệp Thiên nhào tới. Sau đối với một. Bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, đi qua nơi này học viên bị dồn dập hấp dẫn qua đây. Gì, Bạch Bang lão đại như thế nào cùng một tên học sinh mới đánh nhau, hơn nữa còn là 6 đánh 1, gây không phù hợp quyết đấu quy tắc à. Thân sinh là ai hả? Lợi hại như vậy. Bạch Trình nhưng là cường bảng xếp hạng thứ 314 vị cao thủ à, lẽ nào vẫn không đánh thắng một gã tân sinh? Ha, có trò hay xem, nói không chừng hai người này cũng là vì cường bảng bài danh mà động thủ. Nguyên buồn định xem kịch vui người vây xem, rất nhanh thì khiếp sợ, kế tiếp phát sinh tất cả, hầu như điệt phá tất cả mọi người trong mắt năm không phải, kính mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ đeo mắt kiếng. Thình thịch. Trong sân, lưỡng nói bóng người màu trắng nhanh như tia chớp xẹt qua, cuối cùng như hai quả giống như sao băng, ầm ầm mà ở trong sân đụng vào nhau, trong nháy mắt, hai cổ hùng hồn kình khí đột nhiên bạo phát. Tại này cổ mạnh mẽ kinh khí dưới, cả kia kiên. Cứng rắn sàn nhà đều là bị nước toát ra một đạo to dài khe hở. Chen. Thanh thúy kim thiết âm thanh mang theo hoa lửa từ hai người đụng nhau gian vang lên, cũng là một bả tế kiếm một cây màu bạc trắng trưởng thương trùng điệp đụng nhau, một mắt trần có thể thấy kinh khí rung động bạo dũng manh tiến ra, chợt nặng nề mà đụng vào hai đạo nhân ảnh trên thân thể. Phanh, ẩm. Châm thấp âm thanh trùng, Bạch Trình lui lại, Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, sau đó tự tay tìm tòi. Một cái đại cầm nã thủ liền đem Bạch Trình cổ tay trừ dưới tay. Thân thể 180 độ xoay quanh, bởi vì cánh tay trong tay Diệp Thiên, vì tránh cho đau đớn, Bạch Trình cũng chỉ có thể đi theo hắn chuyển. Thu chân. Thấp người. Sau đó dụng lực ôm một cái. Bạch Trình thân thể cao lớn đã bị hắn vác lên vai mặt. Hắn chạy vọt về phía trước chạy hai bước, sau đó đem Bạch Trình thân thể hung hăng về phía trước ném đi. Phía trước chính là vị ương hồ, hoa sen như trước tiên diệm lóa mắt. Còn có từng mảnh lá sen ở trên mặt nước nhộn nhạo. Đang ứng với câu kia thơ, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Phát thông 6. Bạch Trình thân thể rơi xuống vào vị ương trong hồ, cả người đều yêm đi vào, không có cái bóng. Ném xong sau, Diệp Thiên nhanh chóng xoay người, lại một lần nữa tách ra Phó Ngao từ phía sau lưng đánh lén một cước. Sau đó, tự tay tìm tòi, lôi kéo vùng, Phó Ngao đã bị hắn kéo đến hà bên cạnh ao. Các ngươi đã cảm tình tốt như vậy, sẽ xuống ngay cùng hắn đi. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Nói xong, tay hắn buông lỏng, Phó Ngao tiểu lấy một cái phía sau lưng vào nước thức rót vào vị ương trong hồ bên. Lại có hai cái quỷ xui xẻo xung lại, Diệp Thiên tách ra bọn họ cơ hồ có thể không cần tính công phu quyền cước, sau đó dụng lực đẩy, bọn họ cũng theo lọt vào hà trì. Kết 6. Hai gã khác Bạch Bang thành viên chật vật dừng lại vọt tới trước thân thể. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ nhìn đứng ở bên hồ Diệp Thiên, phảng phất gặp quỷ. Người này năm hắn rốt cuộc là người nào? Bạch Trình không phải của hắn đối thủ, Phó Ngao không phải của hắn đối thủ, bọn họ 6 người cộng lại đều không phải của hắn đối thủ, 4 bọn họ cũng không vì lửa giận mà mất lý trí. Bọn họ tâm lý vô cùng tin tưởng, liền coi là hai người bọn họ cũng tiến lên, cũng đồng dạng sẽ bị tiểu tử này ném vào trong hồ chung. Bởi vì, nay tiểu tử cuối cùng cũng không có sử dụng qua đấu khí. Hai người liếc nhau, tâm lý cũng đã quyết định chủ ý. Tiểu tử, ngươi chờ năm một gã Bạch Bang thành viên chỉ vào Diệp Thiên hô. Chúng ta đi gọi người. Người tại chỗ này đợi lấy. Chỉ sợ ta không phải rất có thời gian. Diệp Thiên cười lắc đầu. Cứ như vậy chạy. Có phải hay không quá không nói nghĩa khí chút. Như vậy đi, ta gặp các ngươi hai coi như thông minh, ta liền cho các ngươi nhiều một lựa chọn năm các ngươi có thể tuyển trạch xông lại để cho ta vứt các ngươi đi vào. Các ngươi cũng có thể tuyển trạch chính mình chủ động nhảy vào trong hồ nước này. 4. Nếu như bị ta ném đi vào, có thể sẽ chật vật một ít. Ta đếm 3 tiếng, các ngươi tốt nhất làm ra tuyển trạch. 1, 2. Diệp Thiên đếm rất nhanh. Như vậy có thể tạo nên không khí khẩn trương. Diệp Thiên ba còn không có cân nhắc đi ra, hai người liền a a kêu nhảy vào trong nước hồ. Cùng phía trước vài cái bị Diệp Thiên ném vào ao bên trong tên so sánh với, tư thế muốn ưu mỹ rất nhiều. Đáng tiếc, bọn họ không biết bọn họ mất đi cái gì. Phát thông 4. Rơi xuống nước thanh âm không ngừng, giật mình 2-3 trích chuồn chuồn, hơn 10 vị du ngư cùng một chỉ rung động. Bạch Trình coi như là trường học bên trong danh nhân. Bạch Bang cũng coi là một không nhỏ thế lực, Bạch Bang chủ muốn thành viên tìm mới sinh phiền phức, tự nhiên hấp dẫn không ít thích người xem náo nhiệt. Không ít người làm cho này chút xui xẻo tân sinh cầu khẩn, biết bọn họ ngày hôm nay muốn khó thoát Bạch Trình đám người khi dễ cùng vũ nhục. Để cho bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là, sự tình biết lấy như thế rung động phương thức xong việc. Cái kia vóc người cao to nam tử quần áo trắng, trên mặt thủy chung đều treo nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt người hiền lành, có thể thực lực lại cường hãn làm cho người khác giận sôi. Hắn không chỉ có dũng khí và Bạch Trình gọi nhịp, hơn nữa đem hắn ngoan quất một trận bạt thai sau, vác hắn đứng lên ném vào vị ương trong hồ. Xinh đẹp này hồ nước cũng không phải là dùng để tắm, ngày hôm nay bị Bạch Bang 6 người nổ thứ nhất, coi như là bọn họ vinh dự. Còn bà nó, người này quá mạnh chứ? Hắn là ai vậy hả? Học sinh mới của năm nay bên trong lại có bực này hát mã. Hát hát, Bạch Trình cả ngày dẫn một đám người ở học viện trang bức, lần này đã trúng thiết bản chứ. Chứng kiến bọn họ bị người trừng trị ta làm sao lại vui vẻ như vậy chứ. Thật muốn đi tới đoán mấy đá, bỏ đá xuống giếng năm. Hoa, người nam nhân kia rất đẹp trai A năm đánh nhau tư thế thực sự là quá tuân tú 6. Trong đám người, Hàn Nguyệt thu hồi ánh mắt, chậm rãi rời đi. Ngày hôm nay cuộc quyết đấu này từ trình độ nhất định mà nói là bởi vì nàng dựng lên, nhưng nàng lại không phải cho là mình có như vậy mị lực. Cái này hai nam nhân đều không phải là hạng đơn giản, một cái vì báo thủ, còn như một cái khác. Bất quá là vì xâm chiếm đối phương cường bảng bài danh mà thôi. Dựa theo quy củ, trong nội viện này cường bảng, chỉ cần là có người có thể đánh bại trên đó người, như vậy người thắng chính là có thể đem sự thất bại ấy ở cường bảng trên bài danh thủ nhi đại chi. Chương 623 Cường bảng tái khai mạc. Bạch Trình ở cường bảng trên bài danh 34 vị. Cho nên bây giờ Diệp Thiên đánh bại hắn không chỉ có nhảy trở thành cường bảng cao thủ, nhưng lại đem cái bài danh này cũng là chiếm giữ xuống tới. Thứ 34 danh, cái này thành tích tuy là nhìn như không tính là rất cao, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói lại cũng đủ, hắn bất quá là muốn thu được cường bảng cuộc tranh tài vào bàn khoán mà thôi. Đánh Bạch Bang 6 người, Diệp Thiên cũng không có ở vị ương bên hồ sao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan kiếm nhân khí, mà là lập tức ly khai loạn sĩ bát nháo nơi sân, trở lại mình trong biệt viện. Mới vào cường bảng, Diệp Thiên đem phải đối mặt phiền phức cũng sẽ không nhỏ, chỉ cần mình xuất môn, một tên tiếp theo một tên khiêu chiến thanh âm nhất định sẽ theo tới, hơn nữa hắn còn không thể cự tuyệt. Bất quá Diệp Thiên căn bản là không có dự định trốn tránh, tất cả như cũ, mỗi ngày đều sẽ ra cửa đi tản bộ một chút, phàm là có can đảm trước tới khiêu chiến người, hắn cũng có dành cho một cái khắc sâu giáo huấn. Vô luận là người nào, chưa từng có thể tiếp được Diệp Thiên nhất chiêu. Ngày đầu tiên, 6 cái người khiêu chiến toàn bộ bị một quyền đánh bay. Ngày thứ 2, 3 cái 3 tinh đấu linh, 2 cái tứ tinh đấu linh như trước bị một quyền đánh bay. Ngày thứ 3, 3 cái ngũ tinh đấu linh như cũng bị một quyền đánh bay. Ngày thứ 4, một gã lục tinh đấu linh đồng dạng bị một quyền đánh bay. Ngày thứ 5, không ai trước tới khiêu chiến, bài danh phía trên sợ đánh không thắng đưa tới bài danh lạc hậu, bài danh lót đấy lại biết mình không phải là đối thủ khẳng định đánh không thắng. Kết quả là, Diệp Thiên triệt để nhàn hạ xuống tới. 4 ngày 15 chàng khiêu chiến, không cái gì một hồi bại tích, hơn nữa toàn bộ là nhất chiêu giải quyết đối thủ, Diệp Thiên dùng chính mình thực lực cường hãn, triệt triệt để đem điều này cường bảng 34 tên thứ tự ngồi vững vàng, thậm chí, còn hơi co tăng lên, bởi vì cuối cùng tên kia lục tinh đấu linh, thứ hạng là ở thứ 31 vị. Không có ai biết thực lực của Diệp Thiên đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ đều là nhất chiêu chế địch. Có người phỏng đoán, thực lực của hắn cũng đã siêu việt đấu linh, đạt được đấu vương trình độ. Toàn thắng chiến tích làm cho Diệp Thiên cái này thất đại hắc mã trở thành toàn viện chú ý tiêu điểm, không còn có người tới rồi gỡ hắn dâu cọp. Diệp Thiên cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc, tuy là người khiêu chiến đơn độc trong đó một quyền, nhưng dường như các đều bản thân bị trọng thương, hạ tràng tương đương sự thê thảm. vạn chúng trong chờ mong, cương bảng đại tái rốt cục chậm rãi đến. Làm sáng sớm tiếng chuông phiêu đãng với phía chân trời, nội viện các nơi mà sở, một vị vị diện miệng bất đồng, nhưng là lại đều là có cường hãn hơi thở học viên, đồng nhiên mở đóng chặt hai mắt, tinh mang sen lẫn nóng cháy chiến ý, tại nơi cổ xưa tiếng chuông trùng, cấp tốc tăng vọt. Cổ kính trong phòng, màu đỏ thắm trên giường hẹp, nằm ngang nhân nhi rốt cục chậm rãi trợn mở con mắt, vì ngày này, Diệp Thiên đã đợi thật lâu. Nhanh chóng đứng dậy, đánh tới nước nóng, không nhanh không chậm theo đuổi cái thư thư phục phục tắm nước nóng, áo bào trắng ra thân, lại là một cái trần thế giai công tử. Trung ương sân rộng, nội viện khổng lồ nhất một chỗ nơi sân. Làm nội viện nhất kính bạo cường bảng đại tái, tổ chức địa điểm tự nhiên là không phải này không còn ai khác. Tuy là cái này ở trung ương sân rộng đất đai cực kỳ rộng lớn, thế nhưng ở hôm nay, lại vẫn là bị vô số đầu người chiếm đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, hi hi nhương nhương đoàn người xen lẫn tiếng ồn ào chung quanh khuếch tán, cuối cùng hội tụ thành một, sông thẳng vân tiêu. Trên mặt bọn họ tràn đầy hưng phấn kích động thần thái, cường bảng cuộc tranh tài hàm kim lượng không thể nghi ngờ là già nam học viện hết thảy trong tranh tài cao nhất, bình thường giấu ở hắc gian nhà bên trong thiên tài các thiếu nam thiếu nữ, đều sẽ chen chúc mà tụ, nơi này có tuấn nam mỹ nhân, nơi này có thiên tài, thích hợp các loại nhân nhu cầu. Ngay cả trong ngày thường khó gặp đại trưởng lão, cũng sẽ hiện thân chủ trì đại tái. Nay trùng trùng nguyên nhân, đưa tới hiện trường hòa bạo. Làm Diệp Thiên một mình tới chỗ này lúc, nhìn bị chen lấn cực kỳ kín bức từ người, không khỏi có chút không nói gì, cũng may tuyển thủ dự thi có thông đạo riêng biệt, nếu không. Hắn thật đúng là dự định xô ra một con đường. Trực tiếp từ bị đạo sư gác đặc thù thông đạo đi vào, tiến vào giữa sân một chỗ ánh mắt có chút tốt trên đài cao. Đứng ở trên đài cao, ánh mắt hướng về phía dưới quét tới. Chỉ thấy rộng rãi trong sân, cực kỳ chỉnh tề mà phân chia ra ngũ cái đài, hiển nhiên, đây cũng là lần này nơi so tài. Diệp Thiên dựa vào lan can, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống toàn bộ sân rộng, nghe được này từ dưới phương phổ thông trên khán đài vang lên trận trận tiếng ồn ào, đôi mắt ở chỗ sâu trong, như trước bình thản. Cái này chàng trận đấu, hầu như chính là tượng trưng cho trong nội viện kiệt xuất nhất một nhóm giữa học viên giao phong, làm từ đại lục các nơi tụ đến thiên tài, những người dự thi này. Người nào không phải hạng người tầm cao khí ngạo, muốn từ nơi này sức cạnh tranh không kém đại tái trung trổ hết tài năng, không có một chút nội tình lời nói, sợ rằng chỉ sẽ trở thành bàn đạp của người khác. Ánh mắt ở chung quanh liếc liếc, cũng là phát hiện đã có không ít người xuất hiện ở đây tầng trên đài cao. Có thể tiến nhập cái này bên trong học viên, đại thể đều là tham dự cuộc tranh tài tuyển thủ, những thứ khác thì là bị người dự thi thuận tiện dẫn tới. Quay đầu ánh mắt, ở sau một lát đống nhiên dừng lại ở một vị có rực rỡ tóc bạch kim lãnh. Diễm nữ tử trên người, Diệp Thiên cười nhạt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là ở Hàn Nguyệt bên cạnh phát hiện Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo đám người. Ở Diệp Thiên phát hiện Lâm Tu Nhai đám người lúc, ánh mắt của mấy người bọn họ cũng là bàn tới, mấy đạo mắt đối mắt, đều là lẫn nhau cười cười. Ha ha, Diệp Thiên, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a. Lâm Tu Nhai khoát khoát tay, hướng Diệp Thiên chào hỏi. Lấy Lâm Tu Nhai khí chất, vô luận thân ở chỗ nào, hầu như liền là chủ giác vậy tồn tại, vì vậy, nghe được tiếng cười của hắn, cao trung quanh đài, từng đạo ẩn chứa các loại háo hức ánh mắt, cũng là chuyển rời đến Diệp Thiên trên người. Diệp Thiên đồng dạng cười đáp lại, từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen, mỉm cười nói, không sai, thực lực lại có tinh tiến a, xem ra cái này cường bảng trước 10 tất có ngươi một vị a. Vừa nói, hắn vừa đi tiến lên, sau đó nhìn về phía Nghiêm Hạo, tiếp tục nói ra, dường như đều đột phá bình cảnh, các ngươi tới tham gia cường bảng, không phải là thuần túy khi dễ người sao? Ha ha, Diệp Thiên có thể đột phá bình cảnh còn may mà ngươi bình kia điệu tâm tôi luyện lũ dịch, bất quá cái này khi dễ người liền có chút không đúng, ngươi đều tới tham gia, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta tham gia sao? Nói rằng khi dễ người, ngươi thủ đoạn khẳng định mạnh hơn chúng ta. Nghiêm Hạo cái này tò con cười lớn nói. Ha ha, mọi người cũng vậy, đều là danh ngạch tới. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó nhìn về phía Hàn Nguyệt, nhìn thấy Mỹ Nhân Nhi đã vai quá đầu nhìn về phía nơi khác, không khỏi sờ sờ chóp mũi, đang chuẩn bị chào hỏi. Một đạo lại ngọt lại dính lớn tiếng kêu đột nhiên chuyển tới bên tai, làm cho ánh mắt mọi người đều rời đi đi qua. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một đạo kiểu. Tiếu thân ảnh phi phát mà đến, lập tức nhào vào trong ngực hắn, giống như một cây túi gấu một dạng động ở trên cổ của hắn. Bẹp một khẩu, thiếu nữ hôn, như trước vậy hương vị ngọt ngào. Vẫn là một thân bạch sắc siêu. Ngắn sơn sám, mỹ thối bị bạch sắc ống dài sợi. Tất bao vây lấy, cánh tay ngọc trên mang bạch sắc lôi ti bao tay. Tiểu tiểu nhân thân thể hợp với đưa qua phân to con rõ ràng. Thỏ, nhất định chính là nam nhân lớn sát khí. Chương 624, xa xỉ. Cái này đột nhập lúc nào tới một màn làm cho trên đài cao thai tất cả mọi người mục trường khẩu nốc. Cái này tiểu cô nương là người ra sao cũng. Lẽ nào cái này thần bí Diệp Thiên có đặc thù nào đó ham mê? Đại thúc cùng La Lệ tiết mục, thực cũng đã người chờ mong. Cảm thụ được mọi người vây xem ánh mắt khác thường, Diệp Thiên vội vàng giải thích, nàng là muội muội ta, muội muội hiểu không phải. Hắn không giải thích hoàn hảo, cái này vừa cởi thích, mọi người nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt càng phát ra quỷ dị. Diệp Thiên đồng học, ngươi không cần giải thích, chúng ta biết nàng là muội muội ngươi. Đúng đúng đúng, quan hệ giữa nam nhân và nữ nhân, không phải là ca ca cùng em gái quan hệ sao? Thật hâm mộ Diệp Thiên đồng học a, dĩ nhiên biết có như vậy muội muội đẹp. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Diệp Thiên cảm thấy chính mình ủy khuất chết, vì sao tự nói thật sẽ không người tin tưởng đâu. Mà hết thể người khởi sướng lúc này như trước làm theo ý mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ở Diệp Thiên trên gương mặt không được liếm, vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp tựa như một trích khả ái con mèo nhỏ. Khái khái, cái kia. Diệp Thiên huynh đệ, ngươi là lúc nào nhận thức Tử Nghiên? Người khác có thể không biết cái tiểu nha đầu này, nhưng Lâm Tu Nhai Hàn Nguyệt Nghiêm Hạo một nhóm đối với nàng lại không thể quen thuộc hơn được, bởi vì bọn họ đều từng ở trong tay nàng ăn xong xẹp. Đừng xem quyền kia đầu rất nhỏ, nhưng ẩn chứa lực lượng lại lớn được do người, một quyền xuống phía dưới, không gian bình chướng đều đi theo lắc lư, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Giờ phút này một lớn một nhỏ ôm nhau, lập tức làm cho Lâm Tu Nhai nghĩ đến một cái tử, vật di loại tụ. Đại biến. Hình thái cộng thêm thay đổi nhỏ. Hình thái, đây là một cái thay đổi. Hình thái tổ hợp. Hàn Nguyệt cùng Nghiêm Hạo cũng cùng Lâm Tu Nhai một dạng, nhìn về phía Tiểu La Lệ ánh mắt rõ ràng có chút né tránh. Diệp Thiên đang chuẩn bị trả lời, Tiểu La Lệ đột nhiên nhìn về phía ba người, sau đó lộ ra lượng khỏa tiểu hổ nha, cười đùa nói, "Tiểu Lâm tử, lâu như vậy đi qua chỉ có vẹn vẹn đột phá một sao, ngươi rất kém cỏi đây, chứng kiến bản tiểu thư cư nhiên cũng không giao bảo hộ phí, có phải hay không cái mông ngứa muốn cho ta giúp ngươi đá lên một cước?" "Tiểu Lâm tử?" Cho dù ai nghe thế xưng hô đều muốn phát điên. "Có thể là của chúng ta đương sự, nhưng ngay cả dám cũng không dám bật một cái." Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng. Nhún nhún vai nói, ngươi muốn đánh liền đánh đi, ngược lại ta là không có linh dược hiếu kính lao nhân ra, ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Nhìn thấy Lâm Tu Nhai một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng dáng dấp, tỉ mỉ trở về chỗ hắn theo như lời nói, học viên khác đột nhiên có loại đại não đương cơ cảm giác. Lâm Tu Nhai nhưng là cường bảng đệ nhị tồn tại, ngoại trừ thần bí cường bảng đệ nhất bên ngoài, có thể cùng hắn chống lại người thật giống như còn không có xuất hiện. Nhưng là đối mặt cái này tiểu cô nương, hắn nhưng ngay cả chiến đấu quyết tâm cũng không có. Cái này đa đa thiểu thiểu làm cho ngưỡng mộ kính nể người của hắn có chút thất vọng. Thất vọng liền thất vọng đi, biết rõ không thể chiến thắng lại cứng rắn xông lên, đó không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc hành vi. Lâm Tu Nhai tuyệt đối có lý do tin tưởng, mình và Tử Nghiên quyết đấu, nàng một quyền là có thể đem chính mình đánh ngã. Tính một chút, nhìn ngươi cũng thật đáng thương, không phải khi dễ ngươi. Tiểu La Lệ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nhìn về phía Hàn Nguyệt, chân mày cau lại, kỳ quái nói, Tiểu Nguyệt cư nhiên đột phá. Làm sao lại nhanh như vậy? Nàng cau mày muốn 3 giây đồng hồ, tiện đa chợt nói, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi nhất định là đạt được địa tâm thối thể nhũ đi, hì hì, nhân ra lúc đó bất quá là tùy tiện cho ngươi nói một chút phương vị của nó mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại còn thực sự đạt được, bất quá ca ca chỗ này vì sao cũng có địa tâm thối thể nhũ đâu. A, ta biết, nhất định là ngươi và ca ca cùng đi. Tiểu Nguyệt Nhi, xưng hô này thật sự là quá kỳ lạ. Diệp Thiên đều cảm thấy có chút mặt đỏ, nha đầu kia. Rõ ràng là cái tiểu cô nương, lại còn muốn phục vụ tiểu đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết hình dạng của mình có bao nhiêu mảnh, có bao nhiêu khả ái sao? Hàn Nguyệt như trước giữ yên lặng, đầu thùy được thật thấp, cũng không dám nhìn người. Diệp Thiên nghĩ, nàng nhất định ở xấu hổ đi. Ui ui ui, cái này tiểu cô nương đến cùng lai lịch ra sao hả? Có người nhỏ giọng đặt câu hỏi. Trời mới biết. Bất quá xem Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hạo bọn họ vẻ mặt sợ hãi dáng dấp, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Đờ ít ít cờ mờ nờ. Nàng nên không phải là thần bí cường bảng đệ nhất cao thủ chứ? Gì, nghe ngươi vừa nói như vậy thật có khả năng, Lâm Tu Nhai một nhóm người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, có thể để cho bọn họ ngoan được như mèo con một dạng, hiển nhiên cô bé này thực lực không yếu, nói như thế, chỉ có thần bí cường bảng đệ nhất cao thủ có cái kia năng lực. Mọi người ngươi liếc mắt ta một lời, hắn thêm dầu ta thêm giấm chua, Tiểu La Lệ cường bảng đệ nhất cao thủ danh tiếng rốt cục tỏa thực. Hừ, từng cái thật không có ý nghĩa. Thấy bản tiểu thư như là con chuột thấy miêu tựa như, thật bất hảo chơi. Tiểu La Lệ đối với ba người phản ứng rất là bất mãn, tiểu rên một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một miếng lớn chừng trái nhãn đan hoàn, mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng tỏa khắp ra, mọi người đều là thể sắc và tinh thần chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong bàn tay nhỏ sắc sỡ lóa mắt bạch sắc chân châu, nhãn thần trong nháy mắt trở nên trước. Nóng, Tiểu La Lệ phảng phất không có nhìn thấy ánh mắt của mọi người tựa như, mở cái miệng nhỏ nhắn. 3. Tay nhỏ bé nhẹ ném, cái viên này lưu quang bốn phía thôn hà thổ vụ đan hoàn liền hóa thành một đạo đường vòng cung lọt vào yên hồng ngọc. Nhuận tiểu. Miệng. Bạ gì, sau đó lượng mảnh nhỏ hồng. N. Huấn môi. Cánh hoa khép lại, mấp máy vài cái, một viên thuốc liền bị nàng cắn ướt. Dầm. Phảng phất ước định cẩn thận tựa như, mười mấy người đồng thời nuốt nước miếng, cái loại này thanh âm ở loại tràng diện này có vẻ phá lệ rõ ràng. Cái này còn không dừng, tiểu la lị vươn tiểu lưỡi thơm liếm. Liếm miệng. Môi, sau đó lấy ra một cái đặc chế sữa. Bình, đem sữa. Miệng bỏ vào tiểu. Trong miệng, chuẩn. A chuẩn, vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp làm cho mọi người tại đây kem chút đập đầu vào tường tự sát. Bạch sắc trong suốt bình sữa, bên trong chứa chất lỏng màu nhũ bạch. Người khác có thể không biết đó là vật gì, nhưng Lâm Tu Nhai Hàn Nguyệt Nghiêm Hạo ba người lại biết rõ rõ ràng ràng, đó chính là địa tâm thối thể nhũ, đó chính là để cho bọn họ đột phá bình cảnh thiên tài địa bảo. Bị mình làm bảo bối đồ đạc lại bị người khác cho rằng đồ uống, cái này đa đa thiểu thiểu để cho bọn họ có chút chịu không phải. Hán Hoa Nhi, quá tờ mở xa xỉ. Nghiêm Hạo lấy tay che lồng ngực của mình, hắn cảm giác mình hô hấp có chút chắc trở, hắn không rõ tại sao sẽ như vậy. Dược sư cũng không còn nói với hắn tự có bệnh a. Hàn Nguyệt cảm giác mình tiếng nói có chút phát khô, đứng lâu như vậy chưa từng người cho nàng rót chén trà. Lâm Tu Nhai vẫn là một bức vân đạm phong khinh dáng dấp, cũng không biết ở nơi này vân đạm phong khinh phía sau hiện ra bao nhiêu chua xót cùng thống khổ. Trong lúc nhất thời, trang diện quỷ dị an tĩnh lại. Cũng may lại có đại nhân vật trình diện, đem cái này an tĩnh trang diện hơi chút khoái sống một ít. Vào bàn cửa đi tới một đám người, cầm đầu chính là Liễu Kình. An mặc trường bào màu trắng, vóc người cường tráng, to nồng hai hàng lông mày như kiếm vậy vung lên, không giận tự uy cương nghị trên khuôn mặt mang theo một sắc bén khí phách. Cổ khí thế này, hầu như trong nội viện không ai không biết, ngoại trừ Nạ Hạ Thương Liễu Kình ở ngoài, còn có thể là ai. Liễu Kình phía sau, chính là cùng Diệp Thiên có chút qua lại Liễu Phỉ. Chương 625, đùa bỡn chơi. Nhìn thấy Diệp Thiên, Liễu Phỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng nghĩ đến một cái tắc kia, càng muốn đến hắn tiết chơi chính mình bảo bối chẳng cảnh. Chậm rãi về phía trước, Liễu Kình hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, tiên nhiên nói, rất chờ mong đánh với ngươi một trận, mặc dù đánh không thắng, cũng muốn biết cùng ngươi sự chênh lệch. Diệp Thiên cười cười, bất đắc dĩ nói, tuy là không muốn đả kích ngươi, nhưng ta không thể không nói, ngươi thực sự không phải của ta đối thủ, muốn biết ta ngươi hai người sự chênh lệch, vậy thì phải trước chiến thắng Tử Nghiên, nếu không, ta cảm thấy được hai ta thật không có tỉ thí cần phải. Không thể không cường điệu một điểm, Diệp Thiên thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nhưng đây chẳng qua là đối đại địch nhân. Đối đại bằng hữu, hắn tuyệt đối là chân thành, tuy là cùng Liễu Kình ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy cái này nhân loại đáng ra kết giao, không phải là bởi vì thực lực cũng không phải là bởi vì thiên phú, mà là bởi vì hắn tính cách, Diệp Thiên đối với bằng hữu của mình chân thành, hắn Liễu Kình làm sao không phải là đâu. Diệp Thiên cần loại này bằng hữu, hắn không muốn làm cô gia quả nhân, mệt quyện thời điểm, cùng mấy người bằng hữu nâng cốc nôn hoan nói thoải mái. Kỳ thực cũng là một loại phi thường hạnh phúc sự tình. Cho nên Diệp Thiên không muốn đả kích Liễu Kình. Một ngày đến trên lôi đài, không phải ra bản lĩnh thật sự mà cố ý xả nước, đây chẳng qua là đối với bằng hữu không tôn trọng. Nhưng nếu là dùng bản lĩnh thật sự, Liễu Kình hạ chàng như trước biết cùng những người khác một dạng, bị Diệp Thiên một quyền nện xuống đài. Nghe Diệp Thiên mấy câu nói, Liễu Kình đồng tử hơi co lại, vừa rồi không có chú ý, hắn lúc này mới nhìn thấy Diệp Thiên trong ngực tiểu cô nương. Tôn đại thần này làm sao sẽ cùng với Diệp Thiên? Lẽ nào bốn? Được rồi, Liễu Kình cuối cùng là lý giải Diệp Thiên ý tứ. Diệp Thiên lời kêu ý tứ rõ ràng chính là hắn so với Tử Nghiên lợi hại, muốn cùng hắn đánh phải đánh trước thắng Tử Nghiên. Liễu Kình đánh như thế nào qua được Tử Nghiên, mặc dù nhưng đã đột phá đến đấu vương, nhưng hắn hiện tại như trước thấy không rõ tiểu nha đầu nội tình. Rất hiển nhiên, nàng chí ít cũng là một gã đấu vương cường giả. Bất kể thế nào, hy vọng ngươi đừng cố ý để cho ta mới được. Liễu Kình thở dài, chậm rãi nói rằng. Ha ha. Đây là tự nhiên. Diệp Thiên gật đầu. Theo thời gian trôi qua, trong đài cao nhân cũng là càng ngày càng nhiều, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn ra xa đi. Diệp Thiên cũng là thán phục phát hiện phía dưới này chỗ ngồi tịch, lại nhưng đã là vào thời khắc này triệt để ngồi đầy, đen thủi lùi một đám người lớn đầu người xem có chút hoa mắt. Đùng. Ồn ào vô cùng trong sân, trong lúc bất chợt lần thứ hai vang lên cổ xưa tiếng chuông ở bên trong quảng trường bồi hồi không tiêu tan, ở tiếng chuông này phía dưới. Huyên náo thanh âm cũng là chậm rãi rơi chậm lại, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Suy. Tiếng chuông lặng yên hạ xuống, dưới bầu trời bỗng nhiên vang lên mảng lớn tiếng xé gió, mọi người ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh mơ hồ, chợt ánh mắt thấp rời, cũng là nhìn thấy hơn 10 đạo thương lão nhân ảnh không biết khi nào đã xuất hiện ở quảng trường đài cao ngồi trên ghế. Diệp Thiên ánh mắt đảo qua những thứ này thương lão nhân ảnh, thoáng cảm ứng một phen, thực lực thấp nhất đều là đấu hoàng cường giả, mà ở giữa một vị áo bào trắng râu tóc bạc trắng lão giả, đã đạt được ngũ tinh đấu tông tầng thứ. Lão giả râu bạc trắng nhìn về phía bị Diệp Thiên ôm ở trong ngực tiểu cô nương, chân mày đột nhiên lựa chọn, còn chưa lên tiếng, người sau cũng là tiền phát chế nhân, le le tiểu hướng lưỡi, cho hắn làm một cái mặt quỷ. Lão giả râu bạc trắng tức giận trừng nàng liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi đi hướng trước, hai tay hư áp, nhất thời, toàn bộ sân rộng chính là chỉ có từng đạo tiếng hô hấp. Lão giả ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở trên đài cao ôm trong ngực bé gái Diệp Thiên trên người, trong mắt tràn ra nụ cười lạnh nhạt, thương lão mà thanh âm trầm thấp, ở toàn trường trong thai mỗi người vang lên. Cương bảng trên bài danh giả, vào sân địa. Theo lão đầu nhi thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt chỉ thấy đài cao thượng nhân ảnh tiềm lực mà phát động, lần lượt từng bóng người ở giữa không trung xẹt qua điều điều đường vòng cung, cuối cùng sai sai tự nhiên rơi vào trong quảng trường trên lôi đài, ngẩng đầu lên, nhìn chu vi vô số đầu người, một hỏa chiến tranh nóng ý, lặng yên bành trướng. Thình thịch. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh như ngân bạch sắc như tia chớp, mang theo nhọn âm thanh xé gió, hai chân nặng nề mà dẫm ở trên lôi đài, trong nháy mắt, lối ra, vậy do tài liệu đặc biệt chế đen nhánh sàn nhà, lại là trong yên lặng nứt ra chút mảnh nhỏ khe nhỏ. Đồng thời, ở tại rơi xuống đất sát na, trang địa thượng hơn 10 danh người dự thi, cũng là cực kỳ tình tưởng cảm thụ được mặt đất hung hăng run rẩy một cái, lập tức đều hướng về phía nói thân ảnh màu trắng đầu đi ánh mắt kinh ngạc, làm ánh mắt nhìn thấy người tới lúc, cũng mới thoáng trợn. Bá thương Liễu Kình, sở hữu lôi đình khí phách cùng mạnh mẽ rất, sợ rằng toàn bộ nội viện cũng chỉ có hắn có thể cụ bị. Lúc rơi xuống đất, Liễu Kình thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương cái, không có chút nào vốn lượng, phía sau đeo nghiêng một thanh cùng thân cao cùng dáng dấp ngân bạch trọng thương, trong lúc mơ hồ, có màu bạc trắng điện mang đang lóe lên. So với việc Liễu Kình nặng nghề, Lâm Tu Nhai thì muốn mềm mại rất nhiều, hướng về phía không xa Diệp Thiên chắp tay một cái, chợt đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể như một chiếc lá rụng vậy, trực tiếp lọe ra đài cao, một màu xanh nhạt gió toàn ở lòng bàn chân thành hình, cuối cùng, hắn chính là như đi thang lầu một dạng, bàn chân mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ dường như dẫm ở thực chất vô hình thê trên mặt. Một màn này, nhìn qua dĩ nhiên thật là có chút đạp không mà đi cảnh giới. Chiêu thức ấy, không thể nghi ngờ là lập tức gây nên toàn trường kinh hô, bọn họ cũng đều biết, cho dù là đấu vương cường giả, vậy cũng phải mượn đấu khí chi dực mới có thể dừng lại không trung, mà cùng loại này nhìn như chút nào không mượn lực liền như giẫm trên đất bằng tình trạng, thì là chí ít cần đấu hoàng thực lực mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhìn Lâm Tu Nhai sở lộ ra tay này, chính là cả kia trên đài cao, đều có một ít trưởng lao khẽ gật đầu. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra người trước cũng không phải là chân tránh như giống trên đất bằng, mà là mượn phong hệ đấu khí, ở dưới chân ngưng tụ thành vô hình đạp chân điểm, cũng không thể kéo dài, bất quá cho dù như vậy, đó cũng là cần đối với đấu khí cực kỳ khống chế chính xác, lấy Lâm Tu Nhai thực lực hôm nay, có thể làm đến bước này, đã phi thường khiến người ta kinh dị. Ở toàn trường từng đạo ánh mắt kinh dị nhìn soi mói, Lâm Tu Nhai chậm rãi đi xuống giữa không trung, hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chợt đứng chắp tay. Thân hình phiêu giật mà tiêu sái, vào thời khắc này, chu vi đã có không thiếu nữ học viên trong ánh mắt có mạo tinh tinh điểm báo trước. Cắt, cũng biết đùa bỡn chơi, xem bản tiểu thư. Tiểu La Lệ đối với Lâm Tu Nhai hành vi rất là khinh thị, từ Diệp Thiên trong lòng thoát ra, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh tránh về lôi đài. Hôm nay tiểu nha đầu đã đạt được lục tinh đấu hoàng, bằng vào nàng ấy cường hãn thể chất, hầu như có thể quét ngang hết thể đấu hoàng, lúc này vừa ra tay, cho là thật làm cho này trưởng lão đều có chút ngồi không yên. Ẩm. Như là vừa đến ra sấm sét ở bên thai nổ vang, rộng rãi lôi đài trùng trung tâm đột nhiên một hồi bụi mù nổi lên bốn phía tài liệu mảnh nhỏ bay loạn, trận đấu còn chưa bắt đầu, rộng lớn lôi đài cũng đã bị đập ra một cái to lớn hố. Chương 626, một bước. Hết thể khán giả tại chỗ ngốc lăng, đây là tình huống gì? Tạo sự tình giả Tiểu La Lệ tựa hồ rất hài lòng chính mình làm ra động tĩnh, đầu ngón chân điểm nhẹ, từ trong hố lớn nhảy lên lôi đài, sau đó vô vô tay, nhìn này khanh động lẩm bẩm. Khẳng định ăn bất an xén nguyên vật liệu, cái này cái gì lôi đài à, bản tiểu thư còn không có dùng sức liền thoái, làm hại bản cô nương hơi kém ngã sắp xuống. Nghe lời này, lão giả râu bạc trắng tức giận đến râu mép đều nhết lên đến, hắn nhìn chằm chằm tiểu nha đầu kia chính là một trận hét lớn, Tử Nghiên, ngươi lại quấy rối ta liền đem tư cách của ngươi thủ tiêu. Hừ, ngươi dám thủ tiêu nhân ra liền đem râu mép của ngươi toàn bộ lột sạch. Tiểu La Lệ mới không sợ hắn đây. Các học viên tập thể mê muội. Cái này người nào a, lại dám cùng đại trưởng lao gọi nhịp, chẳng lẽ không nghĩ tại học viện tiếp tục lẫn vào sao? Bất quá làm cho một đám học viên mở rộng tầm mắt là, bọn họ kính yêu nhất đại trưởng lão, lúc này cư nhiên vẻ mặt nịnh hót nhìn cái kia tiểu cô nương, hòa nhã nói, tiểu tổ tông, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền có được hay không, ngươi nói ngươi tới tham gia cái này trận đấu cần gì phải, bọn họ vì tranh đoạt tiến nhập thiên phần luyện khí tháp danh lạch, lẽ nào ngươi còn muốn kiếm A, toàn bộ thiên phần luyện khí tháp đều được nhà ngươi. Nhân gia không phải cảm thấy chơi thật khá sao? Tiểu La Lệ hét lên, ra ra, ngươi lại không phải bồi nhân gia chơi, nhân gia không thể làm gì khác hơn là tự ngu tự nhạc. Được rồi, các vị học viên rốt cục dài ra một hơi thở, thì ra cô bé này là đại trưởng lão tôn nữ, thảo nào sẽ thả mặc nàng như vậy hồ đồ. Suy nghĩ kỹ một chút, chính bọn hắn ra ra đối với mình làm sao cũng không phải như vậy đây. Kết quả là, các vị học viên biết rõ một cái tin tức, nội viện cường bảng đệ nhất cao thủ, là đại trưởng lão tôn nữ. Ha ha, Tử Nghiên, ngươi cũng đừng rước lấy ngươi ra ra tức giận, hắn đều cao tuổi rồi, ngươi cũng không sợ làm hắn tức con qua đi. Tiếng cười dài chung, Diệp Thiên dậm chân mà đến, trong nháy mắt rơi vào trên lôi đài. Các vị học viên xoa một chút con mắt, rất có một loại Diệp Thiên lại tới một lần xung động, bởi vì bọn họ không thấy rõ. Kỳ thực cũng không nói là không thấy rõ, từ đài cao đến lôi đài, ít nói cũng có mười mấy thước khoảng cách, nhưng là hắn Diệp Thiên chỉ nhảy qua một bước nhỏ, đúng chính là một bước nhỏ. Mỗi người đều thấy rõ động tác của hắn, thật đơn giản một bước, sau đó Diệp Thiên liền xuất hiện ở Tử Nghiên bên người. Loại cảm giác này phi thường quái dị, một bước nhỏ rõ ràng chỉ có thể về phía trước bước ra nửa thước, có thể người của hắn lại xuất hiện ở hơn 10 thước ở ngoài. Không gian chi lực. Đại trưởng lao mắt lao híp lại, hiển nhiên nhìn ra môn đạo. Diệp Thiên lên đài phương thức là trong mọi người đơn giản nhất, lại cũng là để cho người cảm giác kỳ quái nhất. Ho khan. Nhàn nhạt tiếng ho khan ẩn chứa đấu khí ở mỗi người vang lên bên hai, nhất thời xì xào bàn tán bắt đầu rơi chậm lại. Một lát sau, liền là hoàn toàn tiêu tán. Tất cả ánh mắt nhìn lên, nhìn phía trên đài cao nhất trung ương chỗ râu bạc trắng lao nhân, trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tôn kính. Làm cái này trong nội viện thực lực cùng quyền lực gần tại thần bí viện trưởng dưới đại trưởng lão, coi như là tầm thường trưởng lão, đều là đối với bên ngoài vẫn duy trì kính ý, huống chi bọn họ những học sinh này. Tô Thiên đại trưởng lão không thể nghi ngờ là già nam học viện trên mặt nổi tượng trưng, ngũ tinh thực lực của đấu tông phóng nhãn toàn bộ hắc giác vực cũng ít có địch thủ, già nam học viện mặc dù có thể như vậy an bình, thiếu không phải đại trưởng lão thực lực uy hiếp. Đương nhiên, hôm nay già nam học viện trên mặt nổi cũng không chỉ có một gã đấu tông, bốn viên tứ tượng hoàng cực đan gắng gượng tạo nên ba vị đấu tông, không thể nghi ngờ là cực lớn để thăng già nam học viện thực lực tổng hợp. Nếu nhân số đã đầy đủ hết, lớn như vậy tái liền cũng là có thể bắt đầu. Tô Thiên nhàn nhạt cười nói, bất quá ở trận đấu trước, còn là muốn nhắc nhở một cái, nội viện tuy là bầu không khí khai sáng, có thể ta hy vọng chư vị ở trận đấu lúc, tận lực chớ hạ sát thủ, các ngươi đều là học viên, cũng không phải là ở hắc giác vực loại người như vậy ăn thịt người địa phương, tuy nói nội viện có sân đấu loại này hơi máu tanh nơi, có thể bản ý cũng chỉ là rèn luyện các ngươi, cũng không phải là các ngươi phải liều mạng, cho nên, mong rằng chư vị hạ thủ trưởng không đúng mực. Nghe được Tô Thiên lời nói, một ít người dự thi hơi gật đầu. Bất quá càng nhiều hơn, cũng là cầm bất trí khả phủ thái độ, loại này trận đấu, vì có thể đủ tiến nhập trước 10, ai không biết toàn lực ứng phó. Toàn lực phía dưới, kinh đạo khó khống chế, ngoài ý muốn luôn là khó tránh khỏi sẽ có. Nhật quang ở những người dự thi kia trên mặt đảo qua, Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ nội viện bầu không khí đã từng bước bưu hãn, tại nơi trong sân đấu, nguyên bổn nhất chút không biết bính sắt các tay mơ, bây giờ cũng trở thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú thảo nguyên ác lang, bây giờ muốn ngăn chặn bọn họ hung tính. Sợ rằng có chút chắc trở. Nhìn thấy theo như lời chưa lấy đến bao lớn hiệu quả, Tô Thiên cũng sẽ không nói nhảm nữa, trầm giọng nói, quy củ cùng quá khứ tương đồng, rút tham định đối thủ. Thoại âm rơi xuống, lao đầu nhi phất tay một cái rộng lớn một đồng đột nhiên lao ra nạp giới, sau đó bay về phía lôi đài, ổn ổn đương đương rơi ở trên lôi đài, một trong ống chứa không ít cây thăm bằng trúc, một mặt tiểm nút ở bên trong, một mặt kéo dài tới đi ra. Trong ống có 20 ngũ mai lam cuối cùng ký. 20 ngũ mai hồng cuối cùng ký, mặt trên đều ngọn trên chữ số, từ 1 tới 25. Nếu quất chúng ngọn trên 10 lam cuối cùng ký, như vậy người đối thủ chính là ngọn 10 hồng cuối cùng ký người cầm được. Tô Thiên đem quy tắc rút thăm giản lược nói một lần, thứ này cũng không phức tạp, chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nghe hiểu. Được, nếu như không có dị nghị lời nói mà bắt đầu rút thăm đi. Từng tên một người dự thi có thứ tự mà đi lên trước, sau đó từ đó quất ra cây thăm bằng trúc, sau khi đọc lên số của mình. Lúc này mới lui ra. Diệp Thiên đang chuẩn bị tiến lên rút thăm, loáng thoáng lại cảm thụ được một cỗ sát khí, hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy một đôi ánh mắt toán độc, cũng là đã từng bại ở trong tay mình Bạch Trình, nhìn hắn bộ dáng như vậy, tựa hồ vẫn như cũ đối với mình ghi hận trong lòng. Không phải là vứt ngươi vào vị ương hồ tắm cái tắm nước lạnh, phải dùng tới như thế oán hận ta sao? Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, cảm giác mình rất vô tội. Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn kỹ, Bạch Trình khuôn mặt đầu đầu, cười lạnh một tiếng, xài bước về phía trước, đi tới một đồng một bên, một hồi lục lọi, cuối cùng lấy một chi hồng cuối cùng cây thăm bằng trúc, không nói tiếng nào lui sang một bên. Diệp Thiên chậm rãi về phía trước, thuận tay bắt một con ký, thoáng liếc một cái, cũng là bắt được một chi lam cuối cùng số 10 ký. Ở Diệp Thiên sau đó, lại là lục tục một ít học viên lấy mâu ngẫu nhiên cây thăm bằng trúc, bọn họ tâm tình tâm thần bất định, sợ mình vừa lên tới liền gặp phải này bài danh phía trên đối thủ. Làm một tên sau cùng người dự thi ở trước mắt bao người rút thăm hoàn tất sau đó, trong sân quyết đấu thứ tự chính là quyết định đến, bất quá số không có công bố, ai cũng không phải biết mình đối thủ là người nào. Tô Thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nhìn thấy hết thảy người dự thi đều đã quất tốt ký, lúc này mới khẽ gật đầu, thương lao tiếng ở toàn trường quanh quẩn, nếu rút thăm đã hoàn tất, như vậy liền mời chư vị trở lại mình vị trí đi, trận đấu trình tự ngẫu nhiên rút ra. Chương 627, quyết định. Dứt lời, Tô Thiên lại từ trong nạp giới lấy ra một cái ống trúc, sau đó từ bên trong trung rút ra một chi cây thăm bằng trúc, liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, số 5. Nghe được Tô Thiên sở đọc dãy số, trong sân người dự thi bên trong, nhất thời liền có thân thể hai người chợt căng thẳng lên. Lam cuối cùng cây thăm bằng trúc cùng hồng cuối cùng cây thăm bằng trúc số 5 lưu lại, những người còn lại. Ly khai lôi đài. Tô Thiên phất tay một cái, ra lệnh. Mà theo Tô Thiên thanh âm ra lệnh hạ xuống, trên lôi đài mọi người nhất thời lướt nhanh ra, gần chỉ còn sót lại hai người. Hai người bài danh đều không khác mấy, biết được mình đối thủ sau đó, đều là Tùng, thả lỏng, một hơi thở, nhưng là sau đó một khác, chính là nhanh chóng ngưng thần, khuôn mặt căng tinh thần, nhàn nhạt đấu khí tràn đầy thân thể, mỗi người lấy ra vũ khí, ánh mắt gay gắt nói ngắm cùng với chính mình đối thủ. Giữa sân từng bước tràn ngập nóng rực chiến ý, an tĩnh rất nhiều trên khán đài, cũng là lần thứ hai vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Một ít ánh mắt cũng là ở trong sát na trở nên hỏa nhiệt nóng bỏng. Chờ mong đã lâu đại tái, bây giờ rốt cục muốn chính thức kéo ra màn che. Diệp Thiên nắm Tử Nghiên tay nhỏ bé đi xuống lôi đài, thở dài nói, nha đầu, có thể không lâu sau ta phải ly khai nội viện, ngươi biết theo ta đi sao? Ly khai. Tử Nghiên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, ngươi tính toán đến đâu rồi? Rất xa địa phương sao? Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, ta dự định đi Trung Châu. Nơi đó mới là chân chính vốn có tính khiêu chiến địa phương, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể bức bách ra tiềm lực của ta, để cho ta cố gắng đột phá. Diệp Thiên, ngươi thật muốn đi Trung Châu? Tử Nghiên còn không có đáp lời, nhưng thật ra một bên Lâm Tu Nhai hỏi một câu. Diệp Thiên liếc hắn một cái, gật đầu nói, đích xác, lần này tiến nhập thiên phần luyện khí tháp đáy tháp sau đó, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai, ở nơi này lớn Tây Bắc ngây người lâu như vậy, nên làm sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Đi vào Trung Châu đã trở thành tất nhiên. Hi hi, ca ca, ngươi đi đâu nhân ra liền theo đi đâu, ngược lại nhân ra là kém định ngươi, không phải ăn ngươi người nhà nghèo là sẽ không rời đi ngươi. Tiểu La Lị cười đùa nói. À, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không khả năng ly khai ta, ha ha, bản thiếu ra nhiều tiền lắm của, ngươi là ăn không nghèo. Diệp Thiên cười to. Diệp Thiên, nếu là ngươi muốn đi Trung Châu, ta ngược lại là có thể thay ngươi dẫn đường. Lâm Tu Nhai đề nghị. Ngạch. Ngươi không phải tiếp tục tại học viện học tập. Diệp Thiên nói rằng. Lâm Tu Nhai cười nhạt, nói ra, ta ở học viện ngây người 5 năm, đã không thể tiếp tục ở lại. Già Nam học viện quy củ là, tối đa chỉ cho phép học viên ở nội viện ngây người 5 năm. 5 năm sau đó mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, thiên phú như thế nào, đều sẽ bị mạnh mẽ tống xuất. Đương nhiên, Tử Nghiên là một ngoại lệ, nàng từ nhỏ ở nội viện lớn lên, chỗ này chính là nàng ra, tự nhiên là muốn ở bao lâu liền ở bao lâu. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, cho nên nói, cái này chẳng sau cuộc tranh tài, ta phải ly khai học viện, mà ngươi lại muốn đi Trung Châu, vừa lúc tiện đường, đúng Liêu Kình Hàn Nguyệt dường như giống như vậy. À, như vậy rất tốt, ta còn suy nghĩ làm sao đi Trung Châu đây, cái này dựng đi nhờ xe nhưng thật ra giải quyết một cái vấn đề lớn. Diệp Thiên cười nói, tuy là từ nhỏ ở Trung Châu lớn lên, nhưng nói thật, Diệp Thiên đối với Trung Châu hoàn cảnh thực sự không thế nào giải khai, hắn vẫn nằm ở bế quan trạng thái, liên gia môn chưa từng ra khỏi mấy lần, đừng nói Trung Châu. Ngay cả Diệp Thành đều không thế nào giải khai. Lần này có Lâm Tu Nhai một nhóm dẫn đội, hắn tự nhiên rất cao hứng. Ha ha, quyết định như vậy. Lâm Tu Nhai trong lòng cũng rất vui vẻ, dù sao có thể cùng một cái như vậy thiên phú siêu tuyệt trẻ tuổi kết giao bằng hữu cũng là một kiện tốt sự tình. Ở mấy người lẫn nhau đang lúc nói chuyện, trên lôi đài lưỡng người đã trên khán đài từng đợt nóng rực tiếng ồn ào chung đống nhiên đối với bắt đầu đấu, mạnh mẽ đấu khí lẫn nhau tiếp xúc. Bạo nổ phát ra trận trận trầm thấp nổ vang, bóng người thiểm lực gian thanh thúy kim thiết âm thanh mang theo hoa lửa không ngừng mà thoáng hiện, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, chính là tỉnh lược nóng người chi tái, trực tiếp liền tiến vào chân chính trong ác đấu. Giữa sân hai người một vị là hỏa thuộc tính đấu khí, một vị thì là mộc thuộc tính đấu khí, tuy nói người sau thực lực hơi mạnh, có thể bởi đấu khí bị khắc chế nguyên nhân, nhưng thật ra ở phòng ngự đối phương thế tiến công gian có vẻ hơi có cật lực. Mà vị kia hỏa thuộc tính đấu khí người dự thi cũng là có chút thông minh, sâu nhất cổ tác khí tinh túy, thế tiến công triển khai gian, nóng bỏng kình phong liên miên không dứt, nhạt đấu khí màu đỏ như nhiều bó thực chất hỏa diễm ở bước lên một dạng, ở giữa không trung vẽ lên từng đạo độ cung, hung hăng hướng về phía đối thủ chém tới. Thế nhưng, tại hắn hung ác như vậy thế tiến công gian vị kia một thuộc tính học viên, nhưng có chút hoảng loạn cùng biến sắc, sắc mặt trầm ổn đem đối phương công kích đều tiếp được, tuy là nhìn như rơi vào hạ phòng, có thể nhưng vẫn chưa chịu đến trọng thương. Trong sân chiến đấu, ở nội viện cũng là miễn cưỡng có thể xem như là cao đoàn cấp bậc chiến đấu, vì vậy, chung quanh trên khán đài người xem nhóm, không khỏi là nhìn không chuyến mắt, ánh mắt lom lom nhìn mà dừng lại ở giữa sân hai đạo nhân ảnh trên, phấn chấn tiếng reo hò, lạc giọng nghỉ đạp đất hô lớn lên, cuối cùng ở sân rộng bên trong quanh quần không ngớt. Nhưng mà, giữa sân chiến đấu mặc dù đối với trên khán đài học viên có chút đặc sắc, nhưng đối với Diệp Thiên, các loại, chờ người mà nói, lại chỉ có thể làm bọn hắn khẽ gật đầu mà thôi, dù sao thực lực bất đồng, tự nhiên nhãn quang cũng tuyệt nhiên bất đồng, đối đãi bất luận cái gì sự tình, cũng không đứng ở cùng một cái trên vị trí. Thắng bại dường như đã phân ra đến, đùa với lửa không có chơi tốt, dường như muốn thua. Diệp Thiên Tử Tốn nói, hắn đang nói mới vừa hạ xuống, giữa sân rằng có chiến đấu đấu đột nhưng xuất hiện biến cố, vẫn bị động phòng thủ một thuộc tính đấu khí học viên, trong giây lát buộc phát ra cơ khí bén nhọn công kích. Trong tay lục nhạt đấu khí như giải lụa nổ bắn ra, cuối cùng nhanh yếu thiểm điện xuyên hành quá phòng ngự của đối thủ, nặng nề mà đập bắt đầu ở trên ngực. Cự lực kéo tới, hỏa thuộc tính đấu khí học viên như bị trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn đầy chảy xuống, mà thân thể thì là như đạn pháo một dạng nhanh chóng rút lui, hung hăng té rớt ra lôi đài. Đợi đến hắn bỏ người lên lúc, cũng là nghe toàn trường ầm vang vậy lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Một khuôn mặt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Trận đấu, lại tư thắng. Trên đài cao, Tô Thiên nhàn nhạt tuyên bố kết quả tỷ thí, loại này không coi là nhiều mánh liệt trận đấu đối với hắn mà nói, căn bản là dường như hai tiểu hài tử ở Thái Gia ra một dạng, không có bao nhiêu có thể khen tính. Ở dài răng giặc tiếng vỗ tay vang lên thời điểm, Tô Thiên dựa lưng vào lưng ghế dựa, lần thứ hai từ trong ống trúc quất ra một chi cây thăm bằng trúc, yên nhiên nói, trận thứ hai, số 7. Theo Tô Thiên thanh âm hạ xuống, một đạo thân ảnh bỗng nhiên thiểm lược lên đài. Người tới là đàn ông, cùng Diệp Thiên một dạng, hắn đồng dạng là một thất hắc mã, thực lực không tầm thường. Nam tử lên đài về sau liền nhanh chóng bắt đầu nổi lên đấu khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng là, chọn một phút trôi qua, hắn có phát hiện không người phản ứng đến hắn. Tô Thiên trưởng lão dò xét một tuần, nhắc nhở lần nữa nói, số 7 đây, lại không lên đài coi như làm chịu thua. Như trước không ai đáp lời. Chương 628, một quyền một cước. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi. Ánh mắt đột nhiên liếc nhìn một bên tiểu La Lệ, thấp giọng hỏi tiểu nha đầu, ngươi bao nhiêu hảo kia mà. Có thể tiến nhập cường bảng cuộc so tài học viên đối với cái này chàng tranh tài quan tâm độ đó là tuyệt đối đầy đủ, số 7 không có khả năng chỉ có một, hiện tại bất thượng chàng hiển nhiên là quên, Diệp Thiên có lý do tin tưởng, người kia tuyệt đối một cái thằng nhóc đốc. Ngạch, bao nhiêu hảo? Tiểu La Lệ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, quên cũng, ca ca, ngươi biết ta là bao nhiêu hảo sao? Được rồi, Diệp Thiên không nói. Quả nhiên là cái này thằng nhóc đốc. Nếu không có số 7, cái này chàng tranh tài người thắng là được 4. Chấm đã, là ta. Tiểu La Lệ lập tức tỉnh ngộ lại, không ngừng bận rộn nhảy lên lôi đài, sờ sờ cái hót nói, hì hì, lao đầu nhi, người ta que gỗ không biết ném đi đâu, ngươi liền khoan dung một chút đi. Hừ, đã biết là ngươi cái này thằng nhóc đốc. Tô Thiên tức giận trừng nàng liếc mắt, thở phì phò nói ra, nha đầu, hạ thủ nhẹ một chút. Cái kia, tiểu muội muội. Nếu không ngươi trực tiếp chịu thua được rồi, ta sợ chính mình biết thương tổn đến ngươi. Nam tử thật tình không muốn thương tổn đẹp mắt như vậy như thế manh tiểu cô nương. Hừ, ngươi mới chịu thua đây. Bản tiểu thư một quyền liền có thể giải quyết ngươi. Tiểu La Lệ tức giận huýt hắn một cái, sau đó manh xông lên trước, một quyền ném tới 4. Lâm Tu Nhai Nghiêm Hạo đám người đã nhắm lại con mắt, vì đó mặc nghiệm. Ẩm. Đơn giản lại thô bạo một quyền, trực tiếp đem nam tử kia đập đến bất tỉnh nhân sự. Nha đầu. Ngươi có nghe hiểu hay không lời của ta, điểm nhẹ nhẹ điểm cái gì gọi điểm nhẹ. Ngươi cần phải để người ta đánh trọng thương mới mở tâm sao. Lao phu thực sự là bị ngươi tức chết. Tô Thiên phát hỏa, tuy là nặng đến đâu tổn thương cũng có thể dùng đan dược trị liệu tốt, nhưng là thứ đan dược này, rất đắt giá, cứu trị nặng như vậy tổn thương học viện lại được xuất huyết nhiều, Tô Thiên không đau lòng mới là lạ. Cắt. Nhân gia đã rất cẩn thận, là hắn không lịch sự đánh có được hay không? Tử Nghiên chậm rãi đi xuống đài, tiện đà bĩu môi nói, lại không đánh chết, kích động cái gì kính nhi? Trên ghế trọng tài, Tô Thiên, các loại, chờ trưởng lão mặt bảng cũng là quất. Xúc vài cái, một ít trưởng lão cười gượng vài tiếng, đều là không biết nên nói điểm gì tốt. Tô Thiên sâu hấp một hơi thở, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nói, cái này chàng trận đấu, Tử Nghiên thắng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Diệp Thiên cùng Tử Nghiên Lâm Tu Nhai đám người câu được câu không mà tán gẫu, cuối cùng rốt cục đến phiên Diệp Thiên. Trận thứ 5 trận đấu, số 10. Nghe được Tô Thiên thanh âm, Diệp Thiên duỗi người một cái, đang chuẩn bị lên sân khấu, một đạo thân ảnh quen thuộc lại trước hắn một bước đạp lên lôi đài. Thấy người nọ, Diệp Thiên rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó lại là vui, thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, tùy tùy tiện tiện quất cái ký, cư nhiên gặp phải Bạch Trình. Làm Diệp Thiên đạp lên lôi đài, trên khán đài lập tức buộc phát ra một hồi cuồng mánh tiếng hô, bây giờ Diệp Thiên nhân khí có thể không chút nào tất Lâm Tu Nhai đám người yếu, 15 chàng thắng liên tiếp chiến tích cùng với đem Bạch Bang chủ muốn thành viên toàn bộ ném vị ương hồ cử động đều cũng đủ làm cho hắn danh tiếng bùng cháy mạnh. Nhìn thấy Diệp Thiên lên đài, Bạch Trình sắc mặt lập tức liền mất đi huyết sắc. Làm sao sẽ trùng hợp như thế? Làm sao có thể trùng hợp như thế? Gặp phải tôn đại thần này, hắn đã không có bất kỳ cơ hội chiến thắng. Rộng rãi trong sân, hai đạo nhân ảnh xa xa đối lập, đồng dạng ăn mặc quần áo màu trắng, đồng dạng đều là xuất ca, nhưng hai người biểu tình lại không hề cùng dạng. Một ánh mắt u ám sắc mặt tái nhợt, một cái vân đạm phong khinh loan loan yếu ớt cười. Dĩ nhiên là Diệp Thiên cùng Bạch Trình. Hai người này lại đụng cùng nhau. Hắc hắc, cái này nhưng có trò hay xem. Nghe nói Bạch Trình lần trước bị Diệp Thiên ném vào vị ương hồ, không biết lần này có thể hay không lấy lại danh dự. Ta xem sợ là rất khó đi, Diệp Thiên lần trước hoàn toàn nghiền ép Bạch Trình, cái này mới qua bao lâu, Bạch Trình nhất định là không có hy vọng. Nhìn giữa sân đối lập hai người, người đông nghìn nghịt trên khán đài, nhất thời buộc phát ra không ít tiếng bàn luận xôn xao. Đối với cái này hai cái đã từng có mâu thuẫn hai người, nội viện hầu như đại đa số người đều biết. Nhìn ánh mắt kia u tối Bạch Trình, Diệp Thiên lắc đầu. Đối phương đều đã mất đi ý chí chiến đấu, hắn thật ngại khi dễ hắn. Diệp Thiên đưa hai tay ra, mười ngón tay giao nhau, hơi nhấn một cái, nhất thời xương cốt gian chuyển đến một hồi để cho tim người ra tốc khiêu động tiếng tí tách vang. Hắn đánh ngẩng đầu, nhìn phía đại trưởng lão Tô Thiên phương hướng, yên nhiên nói, đại trưởng lão, có thể bắt đầu sao? Trên đài cao, Tô Thiên nhíu mày, khoát tay một cái nói, bắt đầu đi, nhớ kỹ, hạ thủ nhẹ một chút. Ngạch, cái này ta cũng không thể cam đoan. Diệp Thiên nhún nhún vai. Sau đó nhe răng cười, to lớn bàn chân nhẹ nhàng nâng bắt đầu, khoảng khắc chỉ sau, cũng là bỗng nhiên hạ xuống. Thình thịch. Bàn chân hạ xuống, trầm muộn tiếng nổ mạnh vang ầm ầm vang lên, chợt, tại nơi dài rằng giặc rung động náo động trong tiếng, một đạo chừng nửa thước chiều rộng khe hở tự Diệp Thiên lòng bàn chân cấp tốc kéo dài ra, khe hở giống như một cái nằm vùng ở lòng đất mãng xa mở dạng, trong nháy mắt chính là đến đã trợn mắt hốc mồm Bạch Trình dưới chân, khe hở khẽ nhếch, một đạo vô hình kình khí bạo xạ ra. Cuối cùng nặng nề mà hướng về phía Bạch Trình song thối trong lúc đó ném tới. Kinh phong kéo tới, Bạch Trình trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn ngưng tụ đấu khí ở dưới thân, muốn chống đỡ công kích ngăn cản. Giang giác. Làm kinh phong cùng đấu khí áo giáp tiếp xúc sát na, nhìn như cực kỳ kiên cố đấu khí áo giáp, hầu như chính là lấy một loại dễ như trở bàn tay tốc độ nhanh chóng vỡ tan, sau đó nước toát ra. Mà đạo kia hung hãn kinh khí thì là không chút lưu tình xuyên thấu đấu khí áo giáp, đánh vào Bạch Trình song thối gian. Vì vậy, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trên lôi đài lạc giọng liệt phế mà vang lên. A. Nhìn giữa sân ôm dưới, thân thể như cuộn rút tôm bự một dạng nằm trên mặt đất không ngừng gào thét Bạch Trình, toàn trường tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà lau đem mồ hôi lạnh trên trán, một ít nam học viên, càng là phản xạ có điều kiện vậy che dưới. Thể, khắp cả người phát lạnh, người nào nếu là bị như vậy đánh trúng. Sợ rằng phía dưới vật kia coi như chữa cho tốt, cũng sẽ sản sinh một ít bóng ma trong lòng chứ. Dưới lôi đài, Lâm Tu Nhai đám người đồng dạng là có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên lôi đài chẳng cảnh, một lát sau, đều là không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, Diệp Thiên so với Tử Nghiên còn tàn nhẫn a. Tô Thiên cảm giác mình đầu có chút say xe, cân nhắc cùng với chính mình có phải hay không phơi nắng nhiều. Diệp Thiên, ngươi. Tô Thiên không biết nên nói cái gì, hắn sâu hấp một hơi thở nói, Bạch Trình là ngươi đã thường, ngươi được phụ trách, hắn đan dược phải từ ngươi để giải quyết, ngươi không giải quyết lao phu liền không để yên cho ngươi. Rồi rồi, không phải là một viên đan dược ngũ phẩm sao, ta ra. Diệp Thiên khoát khoát tay, lười cùng cái này lao đầu tính toán. Ha ha, rất tốt, sẽ chờ ngươi những lời này. Mặt mũi này thay đổi, So với kinh kịch trong biến sắc mặt cũng còn muốn ngưu xoa, cái này chàng trận đấu, Diệp Thiên thắng. Chương 629, vận khí. Theo một hồi tiếng hoan hô hạ xuống, Diệp Thiên xuống đài, thu được thắng lợi. Tuy là nhất chiêu giải quyết đối thủ Đa Đa Thiểu Thiểu khiến người ta có chút nhỏ hưng phấn, nhưng một cước kia thải bật lôi đài cũng có chút khiến người ta khó có thể tin, thuần túy sức mạnh thân thể liền có lớn như vậy uy lực, đây nếu là sử dụng đấu khí còn không đem sân rộng đều thải sụp xuống. Thảo nào tiểu cô nương thích cùng với Diệp Thiên, cảm tình hai người đều là tên biến thái. Tiếp tục tranh tài, Liễu Kình Lâm Tu Nhai Hàn Nguyệt đám người lần lượt vào bàn, mặc dù không có Diệp Thiên vậy kinh hãi thế tục biểu hiện, nhưng đều dễ dàng giải quyết đối thủ, thu được thắng lợi. Ngày đầu tiên 25 cuộc tỷ thí, từ buổi sáng vẫn duy trì liên tục đến ban đêm, mới vừa rồi ở vô số người ý do vị tận trong ánh mắt tuyên bố kết thúc, tuy nói có một ít người dự thi phát huy cũng không khá lắm, có thể bất kể nói thế nào, cái này cường bảng đại tái cũng là nội viện tối cao cách thức trận đấu, cường cường giao thủ đặc sắc chiến đấu, đủ để khiến được những người khác trở nên thán phục. Còn nữa, mọi người cũng tin tưởng, chân chính đặc sắc chiến đấu, cũng không phải là cái này ngày đầu tiên đấu loại, mà là ngày thứ 2 thậm chí ngày thứ 3 chiến đấu. Trải qua hôm nay vòng loại này, có thể để lại người, chỉ có 25 người, có thể đi đến một bước này bất kể có hay không có may mắn nhân tố, ít nhất nói rõ trong bọn họ không có một dòng thủ, chiến đấu ở cấp bậc này, bên ngoài đặc sắc hỏa bạo trình độ, tự nhiên là vượt qua xa ngày đầu tiên đấu loại có thể sánh bằng. Cho nên, tất cả người xem, đều là ôm chưa thỏa mãn cùng với chờ mong, chờ đấy ngày thứ 2 càng thêm đặc sắc giao phong. Màn đêm buông xuống, từng trải một ngày ồn ào cùng sôi động nội viện, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Sáng ngời đèn thủy tinh đã dấy lên, lâm tấm mà điểm chế bầu trời đêm tối đen, sắp tối tối không tình xe rách, nhuộm đấm làm ra một bộ tựa như ảo mộng mỹ lệ quốc độ, ở nơi này núi non trùng điệp trung phá lệ thấy được. Sân u tinh trung, cổ xưa trên ghế mây, Diệp Thiên lẳng lặng nằm ngang, nhìn lên đầy trời tinh thần, tùy ý tâm tư vô hạn lan tràn. Nguyên vốn cho là mình tâm đã đầy đủ kiên định, lại không nghĩ rằng một người một chỗ thời điểm như cũ có chút nhớ nhung ra, nhưng là, nhà của mình đến cùng ở nơi nào chứ? Lưu lạc thiên ngai, khắp nơi vì ra. Đây là Diệp Thiên đối với định nghĩa của mình. Tối nay, nhiều người thức. Ngay cả Diệp Thiên cũng không ngoại lệ. Ngày hôm sau, ở vô số người chờ đợi chung, khoan thai tới. Làm luồng thứ nhất ánh dạng đông từ phía chân trời vương vại xuống lúc, an tĩnh nội viện, nhất thời lần thứ hai bị sôi trào thay thế. Rất nhiều học viên ở đơn giản giải quyết sau bữa ăn sáng, chính là thành quần kết đội địa đối với sân rộng chạy như bay. Rộng rãi sân rộng, ở ngắn ngủi trong vòng một giờ. Chính là bị nhanh chóng chiếm hết, như nhau hôm qua ồn ào hòa bạo, mang theo các loại các dạng âm điệu, phóng lên cao. Ở đến sân rộng nửa giờ sau, các vị trưởng lão cũng là lục tục tới chỗ ngồi, làm đại trưởng lão Tô Thiên ghế trên sau đó, cái này ngày thứ 2 trận đấu, thì là tuyên bố chính thức bắt đầu. Bởi trải qua hôm qua đấu loại, người dự thi đã chỉ để lại 25 người, cho nên cần rút lần nữa ký. Trên ghế trọng tài, Tô Thiên nụ cười nhạt nhòa tiếng, ở trong sân trong thai mỗi người cực kỳ rõ ràng quen quẩn. Bất quá lần này nhân số vì số lẻ, cho nên, hôm nay chỉ biết có 12 trận chiến đấu, người cuối cùng, sẽ vô điều kiện tấn cấp. Lời này vừa nói ra, trên khán đài gây nên một cơn chấn động, vô điều kiện tấn cấp. Đây cũng quá dễ dàng một chút chứ. Người nào nếu là vận khí tốt một chút, chẳng phải là có thể trực tiếp tiến nhập 13 người đứng đầu. Ha ha, cái này vô điều kiện đi qua sợ rằng đối với không ít người đều là sức hấp dẫn cực lớn, bất quá vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại. Có đôi khi vận khí ngược lại so với thực lực càng trọng yếu hơn. Tô Thiên cười nói. Nghe lời này, không ít người âm thầm gật đầu. Sự thực đúng là như thế, có đôi khi, vận khí quả thực so với thực lực quan trọng hơn. Lấy mẫu ngẫu nhiên không có số cây thăm bằng chúc liền ý nghĩa vô điều kiện tấn cấp, các vị người dự thi, đối với lần này có thể có dị nghị. Tô Thiên ánh mắt lạc hướng đài cao, hỏi. Mọi người nhất tề lắc đầu. Ha ha, đã như vậy, liền bắt đầu rút thăm đi. Tô Thiên cười gật đầu. Chỉ vào lôi đài trung trung tâm ống trúc nói. Nghe vậy, trên đài cao mọi người lập tức thiểm lược lên sân khấu, y đi theo tự mà từ trong ống trúc lấy ra cây thăm bằng trúc. Cương bảng đại tái đợt thứ 2, trận đầu, nhất hảo. Hồng cuối cùng ký nhất hảo cùng Lam cuối cùng ký nhất hảo lên sân khấu. Nhìn thấy mọi người rút thăm hoàn tất, Tô Thiên vung tay lên, quát lên. Theo Tô Thiên tiếng quát hạ xuống, hai bóng người, nhất thời từ trên đài cao thiểm lược mà xuống, khí thế cường hãn phun trào ra. Trong nháy mắt tràn ngập lôi đài không gian. Diệp Thiên không biết hai người này, bất quá xem thực lực của hai người, bài danh hẳn không phải là quá kháo tiền, phỏng trưng nằm ở vùng trung du, hai người đều là 8 lạng nửa cân, thực lực không sai biệt nhiều, khẳng định lại là một hồi vô cùng lo lắng chiến đấu. Bắt đầu tranh tài. Tô Thiên thanh âm nhàn nhạt, như điểm bạo nổ thùng thuốc súng sao hỏa vậy, trong khoảnh khắc, đem trên lôi đài kiếm bạt nỗ trương bầu không khí triệt để làm nổ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền xẹt qua nóng người quá trình, song phương trực tiếp là triển khai hung hãn nhất chính diện va chạm, hai cổ đấu khí hùng hồn lẫn nhau xông tới gian, đấu khí tiếng nổ mạnh vang ở giữa không trung nổi lên thành từng đạo khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi, giống như cuồng phong. Có thể đi đến một bước này học viên, đều có mấy bả bàn trải, so với hôm qua đến, thực lực tổng hợp hầu như tăng lên một cái tầng thứ. Diệp Thiên hướng trên lôi đài liếc mắt nhìn liền mất đi hứng thú, tay trái lộ ra, sờ sờ tiểu la lị đầu, nhắc nhở, nha đầu, ngày hôm nay cũng quên mình số, nếu không, người lão gia gia thật có thể muốn nổi đoá. Tiểu la lị quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, bĩu môi nói, vốn còn muốn đánh đánh người, không nghĩ tới quất nhánh không ký, ca ca, nếu không ta lượng thay đổi chứ. Ngạch, ngươi cho ta không nói gì. Diệp Thiên nói rằng, nha đầu kia, vận khí cũng quá nhiều đi. Cư nhiên lấy mẫu ngẫu nhiên không ký, lẽ nào cái này kêu là làm xỏa nhân có xỏa phúc sao? Cắt, keo kiệt bao. Tiểu la lị chu cái miệng nhỏ nhắn. 3. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời. Đáng kể trong khi chờ đợi, trên lôi đài hai người rốt cục phân ra thắng bại, trên ghế trọng tài, Tô Thiên đại trưởng lão tuyên bố người thắng sau đó, tiện đà hô, cuộc kế tiếp trận đấu, cửu hào. Ế, dường như nên ta lên sân khấu. Diệp Thiên nhún nhún vai. Mới vừa về phía trước bán ra một bước, một đạo Anna bạch sắc thiến ảnh đột nhiên bay vọt lên đài, làm cho hắn đạp đi ra bước chân lập tức dừng lại. Nha đầu, hai ta vẫn là thay đổi đi. Diệp Thiên nói rằng, tiểu la lị nhìn về phía Diệp Thiên, tức giận nói ra, là ngươi không chịu đổi. Hiện tại gặp phải tiểu Nguyệt Nhi dưới không phải tay đi, nhân ra chỉ có không cùng ngươi đổi đây. Diệp Thiên bất đắc dĩ, thấp giọng nói, hai ta vận khí làm sao chênh lệch xa như vậy hả? Gặp phải Hàn Nguyệt. Cái này bảo ta làm sao hạ thủ hả? Hừ, cái này gọi là tự làm tự chịu, ai cho ngươi không có chuyện gì rước lấy tiểu Nguyệt Nhi tức giận. Tiểu la lị nũng nịu nhẹ nói. Diệp Thiên thoáng ngây người ngẩn người một chút, nha đầu kia dường như cũng không phải trong tưởng tượng đần như vậy à. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Thiên đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, khinh phiêu phiêu trượt về lôi đài, rơi vào Hàn Nguyệt trước người. Chương 630, Vũ Đạo. Nhìn xuất hiện giữa sân Diệp Thiên, trên khán đài mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt lại là vui một chút, bọn họ cũng đều biết Hàn Nguyệt cùng Diệp Thiên quan hệ, bề ngoài như có chút nhi ám muội, lúc này lên sân khấu, không thể nghi ngờ khiến người ta sinh ra không ít chờ mong. Dĩ nhiên là Diệp Thiên. Có người nói hắn đang đeo đuổi Hàn Nguyệt, lần này lên tràng, không biết hắn có thể hay không cố ý xả nước. Ngạch, cái này tràng trận đấu nhưng là quan hệ đến tự thân tiền đồ tương lai, Diệp Thiên cũng sẽ không nhận thua đi, mặc dù là vì cưới được Hàn Nguyệt. Hắn vậy cũng không phải sẽ chọn buông tha. Không biết đây, muốn trách chỉ trách vận khí không tốt sao, dù sao lấy thực lực của Hàn Nguyệt, tiến nhập trước 10 đó là thỏa thỏa, thật không nghĩ đến cư nhiên gặp phải Diệp Thiên. Theo Diệp Thiên vào bàn, nhìn trên đài, nhất thời vang lên một loạt xì xào bàn tán, hiển nhiên, đối với hai người này quyết đấu, bọn họ vẫn là khá cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyệt Nhi, nếu không ngươi nhận thua, ta đều không đành lòng ra tay với ngươi. Diệp Thiên nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ nói rằng, chen. Kiếm quang soàn soạn, trưởng kiếm xuất vỏ, đây là Hàn Nguyệt trả lời. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, với bàn tay lớn một cái, đồng dạng lấy ra một bả tế kiếm, vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, thở dài nói, tuy là ta rất muốn chịu thua, nhưng thiên phần luyện khí thắp một tầng cuối cùng ta phải đi xem đi, ngươi đã tuyển trạch tỉ thí với ta không thể làm gì khác hơn là nên chiến, tuy là làm như vậy để cho ta cảm thấy có chút áy náy, nhưng bản thiếu gia cũng không có biện pháp khác, về sau lại bồi thường ngươi đi. Hãy bất sàm luôn đi. Ai muốn ngươi bồi thường ta? Vốn chính là công bằng quyết đấu, ngươi cũng không phải ta người thế nào, tại sao phải để cho ta? Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe lời này, Diệp Thiên trừng lớn con mắt, rất là không thể tin tưởng. Nguyệt Nhi, tuy là đêm hôm đó ta xung động điểm để cho ngươi chịu đến một điểm thương tổn, nhưng ngươi cũng không cần phải hận ta như vậy đi. Mặc dù là ngươi giết ta thì thế nào, đứa bé tử nhược là không có cha, chẳng phải là làm cho hắn vừa sanh ra liền chịu khổ. Nguyệt Nhi, xem ở hài tử phân thượng, ngươi liền tha thứ ta đi. Diệp Thiên lời nói này giống như là một cái sấm sét ở trong đám người nổ vang, đôi trai gái này giữa cố sự, thoạt nhìn cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy à, nghĩ đến Hàn Nguyệt đối với Diệp Thiên thái độ lãnh đạm, mọi người rốt cục phản ứng kịp, đúng, nhất định là Diệp Thiên cái này cầm thú làm cầm thú việc, đem nội viện một đóa hoa cho vô tình phá. Tàn, ngay cả hài tử đều có, cái này ni mã còn có để cho người sống hay không? Hỗn đản. Hàn Nguyệt giận dữ, trên gương mặt tươi cười xương lạnh gắn đầy, trường kiếm giơ lên, màu băng lam hàn vụ lượn lờ, phảng phất biến thành từng cái màu băng lam con rắn nhỏ, vô số con rắn nhỏ đường hoàng múa chảo, hướng về phía Diệp Thiên phô thiên cái địa vọt tới. Hoa hoa hoa, ngưu sát chồng A. Diệp Thiên một tiếng quái khiếu, tế kiếm vung lên, chỉ là tùy tùy tiện tiện một kiếm liền đưa tới phảng phất thần long gầm rú vậy kiếm ngân vang tiếng, gầm rú đối với làm kỳ trùng Hàn Nguyệt mà nói nhưng khác người thường, như là sóng lớn giống giận dưới đáy lòng vang lên, một bùa bổ kéo tới, nếu không phải nàng ý chí kiên định tất biết chịu ảnh hưởng. Xem ta giao long xuất hải. Diệp Thiên đùa cười một tiếng, cổ tay khẽ run, vô tận kiếm khí ngưng tụ, một cái còn như thực chất vậy thần long trong khoảnh khắc phi nhảy ra, hình thần gồm cả, như vật còn sống. Long xà đoàn binh giao nhau, giao long bị con rắn nhỏ cứu quấn, trong nháy mắt bị gặm nhắm sạch sẽ, gặm nhắm hết giao long, con rắn nhỏ cũng ẩm ẩm tán đi. Ánh mắt ở mỹ nhân nhi tuyệt sắc tiểu. Trên mặt hiện lên, Diệp Thiên cười ha ha, tâm tùy ý di chuyển, thuận tay xuất kiếm, chính là đơn giản ám sát, thiêu, gọt, chém, phách, đều là như vậy linh động đẹp, khí thế hùng hồn. Diệp Thiên chính mình đắm chìm trong mình biểu diễn chung, mục tiêu tập trung Hàn Nguyệt, một kiếm tiếp lấy một kiếm vung ra, khí thế chưa từng có từ trước tới nay lại mỗi khi biến chiêu không hiện kéo dài cố sức, thần lai chi bút kiếm chiêu, không hề ngưng trệ liên tiếp, phảng phất vung lên mà liền lan đỉnh tập tự. Phi long tại thiên, thấy long không cầm quyền, tiềm long vận dụng, thần long bãi vĩ, giao long xuất hải, long ngâm cựu thiên bốn. Hàn Nguyệt cơ hồ là bị ép theo Diệp Thiên đi, trường kiếm của nàng đã bị hắn chết chết dính chặt. Hoàn toàn sử dụng không ra bất kỳ đấu kỹ, những phô thiên cái địa đó bay tới long, mang theo bài sơn hải đảo giống giận, hướng nàng che giả mang mọc tập kích. Hàn Nguyệt thì dường như một diệp ở trong sóng dữ nhảy cao bò thấp thuyền cô độc, vô luận gió lớn lăng lớn, nhìn như hung hiểm, cũng không lật út nguy hiểm. Diệp Thiên cái này vương bắt đảng tự mình ra chiêu, phảng phất một hồi hoa lệ diễn xuất, đầu nhập muốn sống muốn chết, thế cho nên ở đây khán giả đều cho rằng hai người ở vũ đạo, mà không phải đang so thử. Hai người này một sướng một họa. Rốt cuộc là đang so thử hay là đang điều? Tình đâu? Liêu Kình hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi. Ha ha, Hàn Nguyệt thân bất do kỷ à, nàng bị Diệp Thiên nắm đi, hoàn toàn không có cự tuyệt chỗ trống, sợ rằng hắn hiện tại cũng biệt khuất rất đi. Lâm Tu nhai cười nhạt nói. Trên ghế trọng tài, Tô Thiên đại trưởng lão chăm chú nhìn thân ảnh phiêu giật, trong đầu hiện lên một chuỗi dài ảo giác, Diệp Thiên động tác rất chậm, thế cho nên mỗi người đều có thể nhìn rõ, nhưng là thả ở trong mắt Tô Thiên. Hắn đã có chủng không kịp nhìn cảm giác, càng là trầm xuống tâm tư nhìn, hắn lại càng thấy được đầu nở, say xe, cuối cùng mặt mo một hồi tái nhợt, cuối cùng là không dám tiếp tục xem tiếp. Thật là lợi hại kiếm pháp. Tô Thiên trưởng dài ra một hơi thở, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Theo tỉ thí tiếp tục, Hàn Nguyệt trên trán đã toát ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, nàng hoàn toàn bị Diệp Thiên nắm đi, không có chút nào sức phản kháng, nhìn thấy hì hì cười cười mặt của, nàng hận không thể một cái tát phất đi, thế nhưng thực lực không đủ. Chỉ có thể nhìn tâm kia ghê tởm khuôn mặt hung hăng cắn răng. Giao thoa mà qua sát na, Diệp Thiên rốt cục buông ra Hàn Nguyệt, người sau trong lòng vui vẻ, nhưng là nụ cười lập tức đọng lại ở trên khuôn mặt, ngay mới vừa rồi, nàng rõ ràng cảm giác được một cái đại thủ len lén vói vào chính mình trong cổ áo, tại nơi phòng. Doanh ăn no. Đầy tuyết trắng đôi. Hoàng trên trùng điệp mơn trớn một bà. Diệp Thiên. Người hỗn đản. Hàn Nguyệt xấu hổ. Phẫn muốn chết, kiếm khí bắn nhanh gian, thẳng đến Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên cười nhạt, dường như muốn cố ý chọc giận mỹ nhân tựa như, duỗi tay trái đến trước lỗ mũi, thật sâu ngửi một khẩu, lẩm bẩm, thật là thơm. Kiếm khí kéo tới, hắn hơi nghiêng người, ánh kiếm màu xanh cơ hồ là dán khuôn mặt của hắn đã đâm đi, đầu ngón chân điểm nhẹ, phảng phất di hình hoán vị một dạng, Diệp Thiên thân hình trong nháy mắt vọt đến Hàn Nguyệt phía sau, hắn giang hai cánh tay, đem mỹ nhân nhi một bả ôm vào trong lòng, đang chuẩn bị phản kháng Hàn Nguyệt trong lúc bất chợt dừng lại sở có động tác, tựa như đột nhiên phím ấn DVD. Bộ mặt biểu tình liên quan ám sát đi ra trường kiếm đều ngừng ở. Diệp Thiên hơi cúi đầu, chui với như thiên nga trắng một dạng duyên dáng tuyết. Trên cổ, hít thở mấy cái ra thịt hương khí, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ghế trọng tài, mỉm cười nói, đại trưởng lão, có thể tuyên bố thắng bại sao? Trên lôi đài một màn, không thể nghi ngờ là vô cùng mỹ cảm, nam nhân ôm lấy nữ nhân, thật giống như ở tay bắt tay mà giáo dục đối phương luyện tập kiếm pháp tựa như, ân, yêu quấn, nguyên, còn như thần tiên quyến lữ. Chỉ bất quá, nữ tử biểu tình trên mặt thay mỉm cười vậy thì càng tốt. Đốt. Tô Thiên mỉm cười, cao giọng tuyên bố, trận này trận đấu, Diệp Thiên thắng. Chương 631, tự mình xuống bếp. Nhà gái bị chế không nhúc nhích được, tự nhiên là nhà trai thắng. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên cười ha ha, nhàn nhạt nói ra, Nguyệt Nhi, xin lỗi. Nói xong câu này, hắn lập tức lắc mình lui lại, Hàn Nguyệt đã ở đồng thời khôi phục tự do, nàng lạnh lùng xem Diệp Thiên liếc mắt, cũng không nói chuyện. Trực tiếp đi xuống lôi đài. Tiếng hoan hô lần thứ hai vang lên, đây là đưa cho người thắng. Kế tiếp trận đấu sẽ so với Diệp Thiên cùng Hàn Nguyệt tỷ thí hỏa bạo nhiều, đấu khí bạo nổ bật, lôi đài nổ tung, cái loại này cuồng phong nổi lên bốn phía loạn thạch bay tán loạn tràng diện không thể nghi ngờ là phù hợp nhất đại chúng khẩu vị. Tiểu gia Bích Ngọc có một lần đã đủ, kích động nhất lòng người, vẫn là cứng trọi cứng quyết đấu. Nha đầu, kế tiếp cũng không có gì để mắt, ta hãy đi về trước. Nhìn thấy Lâm Tu Nhai Liễu Kình đám người dồn dập giải quyết chiến đấu, Diệp Thiên cũng liền mất đi hứng thú, thời gian còn sớm, có thể còn có thể ngủ gật nhi, vẫn là nằm trên ghế mây cái gì cũng không nghĩ đến thoải mái. Tốt nhất, chúng ta cùng nhau trở về, nhân gia nhìn cũng cố gắng không có tí sức lực nào đấy. Tiểu La Lị lôi kéo Diệp Thiên bàn tay to, tiện đà đẹp đẽ cười, nói ra, ca ca, nhân gia muốn ăn ngươi làm cơm nước. Ha ha, được a, ngược lại thêm ngươi một người không nhiều. Diệp Thiên sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Diệp Thiên, nếu không phải chú ý, chúng ta cũng muốn đi chỗ ngươi trả sát. Lâm Tu Nhai đi xuống lôi đài, mỉm cười nói. Nhìn ra được, hắn thắng được phi thường ung dung. Ngạch, lẽ nào ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, tiện đà nhìn về phía Liêu Kình Hàn Nguyệt, mỉm cười nói. Các ngươi cũng cùng đi chứ, đêm nay ta xuống bếp, làm cho các ngươi cố gắng nếm thử tay người ta, cam đoan các ngươi thực vị biết tủy vĩnh sinh không quên. Có rượu chưa? Liêu Kình gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, so với việc Lâm Tu Nhai mà nói, lời của hắn muốn giảm rất nhiều. Ha ha, nam nhân không uống rượu, vậy còn gọi nam nhân sao? Không có rượu ta sao dám mời ngươi nhóm? Diệp Thiên cười to. À, xem ra đều là người trong đồng đạo à, đi, chúng ta ngày hôm nay cũng đi đi dạo một chút người tiểu viện kia. Lâm Tu Nhai đã có chút khẩn cấp. Hàn Nguyệt liếc Diệp Thiên liếc mắt, yên nhiên nói, các ngươi đi thôi, ta có chút mệt, muốn đi về nghỉ xuống. Ui ui ui. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng quá không nể mặt mũi đi, ca ca chủ động mời cũng, ngươi thân là bạn gái của nàng có thể nào vắng họp, đi một chút đi, hôm nay ngươi đi vậy lấy được, không đi cũng phải đi. Tiểu La Lị dẫn đầu bất mãn, nàng thực sự không rõ nữ nhân này vì sao đối với ca ca như thế chẳng quan tâm, theo ca ca có cái gì không tốt, bao ăn bao ở không nói, ngày mai còn có long tinh cùng đường đậu ăn, trên đời này đến đâu Nhi có thể tìm tới đãi ngộ tốt như vậy. La A Hàn Nguyệt, nếu Diệp Thiên chủ động mời, mặt mũi này luôn là cấp cho, mặc dù là vì bình kia thối thể nhũ ngươi cũng phải đi xem đi à, trực tiếp như vậy mà cự tuyệt, không phải quá không nể mặt mũi sao. Lâm Tu Nhai cũng hiểu được Hàn Nguyệt làm hơi quá, nếu là không có Diệp Thiên, Hàn Nguyệt ngay cả đấu vương đều đột phá không phải, nhân ra rõ ràng dành cho ngươi lớn như vậy ân huệ, hiện tại mời ngươi cùng đi ăn tối lại không chút do dự cự tuyệt, có phải hay không có vẻ có chút quá bất cận nhân tình. Tuy là Diệp Thiên đùa giỡn Hàn Nguyệt hành vi có chút không phải quân tử, nhưng cái này thế giới cho tới bây giờ đều không phải là một cái cần quân tử thế giới, những cường giả kia chẳng lẽ còn biết ngu hồ hồ cùng người yếu giảng đạo lý, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn đây mới là cường giả hành vi, thiên tài nghe ngươi này thao thao bất tuyệt đây, á không đúng, ngay cả quỷ cũng không nghe. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình Nghiêm Hạo đều cảm thấy Diệp Thiên không sai, đủ trượng nghĩa khá hào phóng, từ hắn bằng lòng phân phối thối thể nhũ sự tình cũng có thể thấy được, nếu như đổi người khác, đạt được địa tâm thối thể nhũ sau đó không phải tàng đến xít sao mới là lạ, làm sao lấy ra cùng người khác chia sẻ. Không đến liền phải không đi, lẽ nào tự ta vẫn không thể trưởng khống vận mạng của mình hay sao? Hàn Nguyệt lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, sau đó lập tức xoay người rời đi. Lâm Tu Nhai buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, Diệp Thiên, ngươi đến cùng làm sao chọc giận nàng? Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, không phải là nhàn rỗi buồn chán điều. Làm cho nàng hai lần sao? Dường như không có chuyện gì lớn à, phải dùng tới hận ta như vậy sao, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Nàng còn giống như thật không có thể trưởng khống vận mạng của mình. Liêu Kình đột nhiên chen một câu. Lâm Tu Nhai hơi sừng sờ, kỳ quái liếc hắn một cái, hỏi ngươi giải khai Hàn Nguyệt. Liêu Kình gật đầu, yên nhiên nói, ta biết gốc gác của nàng, Hàn gia những năm gần đây xuống dốc rất nhiều, bởi vì cựu gia từng bước ép sát, sớm đã đến diệt vong sát biên giới, Hàn gia vì bảo trụ địa vị, chỉ có thể áp dụng đám hỏi thủ đoạn. Cho nên Hàn Nguyệt đã có hôn ước, nghe nói Nam Phương thế lực không nhỏ, đợi cho Hàn Nguyệt ly khai học viện sau đó liền sẽ lập tức cùng với thành hôn. Ngạch, cái này cũng gọi là trưởng khống vận mệnh. Diệp Thiên cười khẽ lắc đầu, thở dài nói, xem ra lần này đi Trung Châu còn rất nhiều sự tình phải giải quyết ta. Diệp Thiên, Trung Châu không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lâm Tu Nhai trầm giọng nhắc nhở. Diệp Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Không nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, dồn dập theo Diệp Thiên ly khai sân rộng. Diệp Thiên ở toàn bộ học viện người quen biết cũng không nhiều, ngoại trừ rời đi Hàn Nguyệt, cái khác quen biết người tới. Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Liễu Phỉ, Nghiêm Hạo, cùng với Tiểu Tử Nghiên. Cộng thêm Diệp Thiên tổng cộng 6 người. Tịch mịch tiểu viện, cỏ xanh nhân nhân phồn hoa như gấm, gốc cây cây già che trời, bỏ ra râm mát khiến người ta gấp bội cảm thấy thư thái, nơi này thật là một chỗ nghỉ ngơi chỗ tốt sở. Diệp Thiên từ trong nhà mang ra một tấm bàn trưng bày trong sân, sau đó đưa đến mấy cái băng, mang lên dưa và trái cây liệt ỉu, để cho bọn họ ăn trước uống trước, mà mình thì làm bắt đầu đầu bếp nữ, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Đương nhiên, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không rảnh rỗi chứng đau đàng hoàng chuẩn bị cho bọn họ một bàn phong phú bữa ăn tối, lần này xin bọn họ đến, cũng là có mục đích. Trong phòng bếp, giống nhau tiếp lấy một dạng dược liệu chân quý bị Diệp Thiên lấy ra thả nhóm bếp, 5 loại dị hỏa liên tiếp thoáng hiện, đem mỗi bên loại dược liệu tinh luyện trích, sau đó lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn, đem dược liệu tinh túy cùng nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp trộn xào, làm ra từng đạo hoàn toàn mới cực phẩm thức ăn. Những thức ăn này công hiệu không thể so với người những ngũ phẩm đó đan dược lục phẩm yếu, ăn chúng nó, chỗ tốt xác thực không nhỏ. Lúc này, Lâm Tu Nhai đoàn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trên bàn đã dọn xong lục đạo đồ ăn, trong lúc nhất thời hầu cuộn, không biết nên nói cái gì cho phải, cái gì gọi là cực phẩm nam nhân tốt, đây mới là cực phẩm nam nhân tốt ta, thực lực mạnh thiên phú cao cũng không tính, thậm chí ngay cả nấu ăn đích tay nghề đều mạnh mẽ như vậy, còn có để cho người sống hay không. Co lại tử hỏa long quả xào thịt bò, một mâm hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, một cái hương rang cá, một nồi xương sườn cách thủy cái nấm, một con nướng toàn bộ chim, còn có một cái băng hỏa cỏ dâu rồng trứng trắng. Sắc hương đã có, hiện tại còn kém mùi vị. Diệp Thiên trên cổ hệ tạp dề, thận trọng bưng một chậu thanh liên ngân nhị canh từ phòng bếp đi tới. Chứng kiến mấy người ngồi ở bên cạnh bàn đờ ra, không khỏi cười nói ra, đều lo lắng cần gì phải. Có thể ăn. Thời gian ngắn, liền chúng ta 6 người, đối phó một chút đi. Lâm Tu Nhai nghĩ thầm, đều 6 món ăn một món canh còn gọi đối phó. Vậy ngươi bình thường được xa xỉ thành bộ dáng gì nữa à? Lâm Tu Nhai một nhóm không biết là, Diệp Thiên bình thường không ăn cơm. Chương 632, xa xỉ. Có lao bà thời điểm, hắn không có bữa ăn còn gì chuyển động đũa, hiện tại ly khai lao bà, hắn ngay cả cơm nước đều lười được lộng. Cơm gì gì đó coi như, cái này thế giới không có gạo, mà sinh hoạt ở chỗ này nhân loại một dạng đều là lấy dầu có năng lượng đồ đạc đỡ đói, nói thí dụ như ma thú thịt, đương nhiên, thảm thực vật muốn chiếm rất lớn một bộ phận, cái gì thật cao cỏ à, vàng cây gậy à, hồng khoai lang à, đều là loài người món chính, cũng chỉ có dầu có gia đình mới có thể đem ma thú thịt trở thành món chính. Loại vật này giàu có năng lượng, hơn nữa càng là cao cấp ma thú, đối với thân thể con người chỗ tốt cũng lại càng lớn. Mang lên chén không cùng chiếc đũa, không cần Diệp Thiên phân phó, đoàn người lập tức gặm lấy gặm để, Tử Nghiên kẹp một tia tử băng hỏa cỏ dâu rồng trứng trắng, cam mà không ngọt, nàng vừa ăn một bên bĩu môi nói, Hắc Vũ Thiết Ưng Vương đản, ăn ngon. Nàng lại kẹp một mảnh hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, tiểu mà sướng miệng, đầu kia tiểu lão hổ thịt, mùi vị thật không sai. Nàng một bên thưởng thức một bên phê bình, lại không nhìn thấy mấy người khác đáng đốc. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương. Con kia nướng toàn bộ chim lại chính là một con bản đầy đủ lục giai ma thú Hắc Vũ Thiết Ưng Vương. Tuy là nhìn qua chỉ có chim trí cao thấp, nhưng con này nướng toàn bộ chim rõ ràng cho thấy bị đặc biệt thủ pháp áp xúc qua, tư vị kia, thật là tốt không thể chê. Làm một miếng thịt mảnh nhỏ cửa vào, mấy người đều là cảm giác được một dòng nước gấm tràn vào tứ chi bách hải, đấu khí lại còn tăng một chút. Hán Hoa Nhi, cái này cũng gọi là bữa cơm. Xa xỉ. Thật con mụ nó xa xỉ. Biết được đạo này nói thức ăn chỗ kinh khủng, ngoại trừ Tử Nghiên cùng Diệp Thiên, những người khác đều bảo trì không được bình tĩnh, bữa cơm này đối với bọn nó mà nói không thể nghi ngờ là một hồi quả tạo. Kết quả là, mấy người lập tức thoải mái bắt đầu gặm lấy gặm để, ngay cả Liếu Phỉ cũng đánh mất hình tượng thuộc nữ, như là sợ hạ xuống cái gì tựa như liên tiếp mà hướng trong miệng bỏ vào. Nếu muốn chinh phục một người nữ nhân tâm trước hết muốn chinh phục một người nữ nhân tử cung bởi vì đây là tiến nhập lòng của nữ nhân bẩn thông đạo. Loại thuyết pháp này thật lưu manh đem nữ nhân tất cả đều tưởng tượng thành đại S sát lang. Nếu muốn chinh phục một người nữ nhân tâm, trước muốn chinh phục một người nữ nhân dạ dày. Lời nói này liền rất có đạo lý. Bởi vì, này chiêu ở Tử Nghiên trên người thể hiện được hết sức rõ ràng, nha đầu kia đã sớm chìm tới đáy rơi vào tay giặc. Đối với Liêu Phỉ mà nói, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, thực lực mạnh, thiên phú không ai bằng, hiện tại ngay cả dạ dày đều bị chinh phục, nàng cảm giác mình dường như bị hắn chinh phục. Mấy người lúc ăn cơm cũng không nói, chỉ lo vùi đầu khổ ăn, thoạt nhìn rất bận rộn dáng dấp. Chiến đấu là kịch liệt, chiến quả là phong phú. Lục đạo thức ăn bị toàn bộ ăn sạch, thậm chí ngay cả mâm thanh liên ngân nhị canh cũng bị uống hết sạch, Tử Nghiên tiểu nha đầu hơi kém liền lẻ lươi đi đem chậu kia tử cho liếm sạch. Đoàn người hài lòng buông chén đũa xuống, Lâm Tu Nhai rót một ngụm rượu, dài ra một hơi thở nói, không nên không nên, Diệp Thiên, cái này thật muốn bị ngươi nuôi điều, thật sự là quá tốt ăn, có chút chưa thỏa mãn đây. Đúng. Dường như ăn chưa no. Nghiêm Hạo vô mình đã thật cao toàn tâm toàn ý bụng bự, liếm liếm môi nói rằng. Liêu Kình như trước giữ yên lặng, Bất quá xoa bụng động tác không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, hắn đã không được. Diệp Thiên cười cười, nói ra, bữa tiệc này cũng đủ các ngươi tiêu hóa hơn nửa đêm, ăn nữa không muốn chuyện xấu, tiểu tử Nghiên nhưng thật ra còn có thể ăn nhiều một chút. Nhân ra ăn no. Tiểu La Lệ ngập ngừng nói, nàng từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng, nhai nhai nói, đường đậu cũng ăn ngon lắm. Được rồi, Lâm Tu nhai một nhóm không phải không thừa nhận, chính mình cùng cái này tiểu biến thái đích sắc không thể so sánh. Cái kia, Diệp Thiên, ngươi nên không phải không sẽ là luyện dược sư chứ? Nhìn thấy Tử Nghiên vĩnh viễn cũng không ăn hết đan dược, Lâm Tu nhai không thể không làm này suy nghĩ. Lần trước đan kiếp, dường như liền phát sinh ở nơi đây. Liêu Kình đột nhiên báo ra một câu. Nghe vậy, mọi người đủ tề tướng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, được kêu là một cái hỏa nhiệt. Diệp Thiên cười nhạt, không có phản bác, ngược lại là từ trong nạp giới lấy ra bốn bình ngọc, vứt cho bốn người nói, đây là cho các ngươi lễ vật, Phỉ Phỉ chính là đấu linh đan, ba người các ngươi chính là đấu vương đan, tuy là chỉ có thể để thăng một sao thực lực, nhưng có chút ít còn hơn không, vẫn còn có chút chỗ dùng. Bốn người tiếp nhận bình ngọc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Diệp Thiên quả nhiên là luyện dược sư. Hơn nữa rất có thể vẫn là thất phẩm luyện dược sư. Diệp Thiên, ngươi, ngươi bốn. Lâm Tu nhai đã ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, thất phẩm luyện dược sư à, con mụ nó tiểu tử này quá biến thái, vừa nghĩ tới chính mình lại còn một cái thất phẩm luyện dược sư xưng huynh gọi đệ, hắn đã cảm thấy hô hấp hơi có chút mệt khó. Đương nhiên, kích động nhất thỏa đáng thuộc Liễu Phỉ, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt được kêu là một cái nóng cháy, hận không thể đem nuốt đi, mặc dù là một gã đấu tông cường giả cũng không cùng thất phẩm luyện dược sư tới chấn động. Làm đấu khi đại lục trên nhất nghề tôn quý, luyện dược sư địa vị thật sự là rất cao rất cao. Diệp Thiên, y theo thực lực của ngươi bây giờ, tiến nhập Già Nam học viện học tập rất giống không có ích gì đi. Liêu Kình nghi ngờ nói, bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có hắn. Một cái thất phẩm luyện dược sư, thực lực kém đi nữa cũng là một vị đấu hoàng, ủng có mãnh liệt như vậy thực lực, còn tiến nhập học viện làm cái gì? Ha ha, hoàn toàn chính xác, ta cũng không trông cậy vào tới học viện học tập, làm một danh luyện dược sư. Ta đồ cần, đương nhiên là thiên phần luyện khí tháp đáy tháp gì đó. Diệp Thiên cười thần bí. Dị hỏa. Lâm Tu nhai không xác định mà phun ra hai chữ. Cùng luyện dược sư tương quan, hắn chỉ có thể nghĩ ra hai chữ này. Đờ ít ít cờ mờ nở. Nhất định là dị hỏa. Lâm Tu nhai mới vừa nói xong, Nghiêm Hạo liền tuân ra một câu chửi bậy. Thiên phần luyện khí tháp bên trong nhiệt độ cao như vậy, không phải dị hỏa đưa đến còn có thể là cái gì, ở trong đó khẳng định có dị hỏa tồn tại. Diệp Thiên gật đầu. Ha hả cười nói, không sai. Thiên phần luyện khí tháp đáy tháp hoàn toàn chính xác có một đóa dị hỏa, mà mục đích của ta chính là vì cái đóa kia dị hỏa. Nhưng là, học viện sẽ không đáp ứng đi. Lâm Tu nhai chậm rãi nói rằng, nếu Diệp Thiên bằng lòng nói ra bí mật này, hiển nhiên cũng đã đem mấy người bọn hắn trở thành bằng hữu. Bất quá học viện bên này, bọn họ cũng là có cảm tình. Yên tâm đi, ta đã sớm cùng học viện bên kia thương lượng xong, nếu không... Các ngươi cho rằng Tô Thiên đại trưởng lão bằng lòng thả ta tới sao? Thiên phần luyện khí tháp đáy tháp cái đóa kia dị hỏa bị học viện mạnh mẽ nhốt nhiều năm, bây giờ đã đến mất khống chế sát biên giới, một ngày dị hỏa phá tan phong ấn, toàn bộ nội viện đều sẽ trong nháy mắt gian biến thành một mảnh biển lửa, nếu là ta có thể thu phục dị hỏa, ngược lại sẽ cứu vớt nội viện. Diệp Thiên nói rằng, nghe lời này, mọi người không khỏi thở phào. Nhưng là, muốn thu phục dị hỏa cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ngươi có nắm chắc? Lâm Tu nhai hỏi. Bất quá là bảng dị hỏa bài danh thứ 14 vẫn lạc tâm viêm mà thôi, Kaka đã thu phục 5 đóa dị hỏa, xếp hạng trước 10 đều có 2 đóa, vẫn lạc tâm viêm còn có thể náo loạn tung trời hay sao? Thử Nghiên bĩu môi, rất là khinh thị. Chương 633, trận chung kết. 5 đóa dị hỏa. Lâm Tu nhai Nghiêm Hạo cảm giác mình có phải hay không nghe lầm, thường nhân có một loại dị hỏa cũng đã là phúc trạch thâm hậu, nhưng nếu là một người đồng thời sở hữu 5 loại dị hỏa, vậy thì có chút quá mức nghịch thiên đi. Ha ha. Kỳ thực cũng không có gì lớn không được, chỉ bất quá vận khí tốt chút mà thôi. Diệp Thiên cười cười, nói ra, không nói những thứ này, chúng ta hay là trước uống rượu đi, đêm nay không say không về. Đã sớm muốn cùng ngươi uống một bữa lớn, mặc dù trên lôi đài đánh không lại ngươi, cái này uống rượu cũng không thể không uống quá ngươi đi. Liêu Kình khiêu khích xem Diệp Thiên một cái nói. Ha, chưa chắc đã nói được nha. Diệp Thiên cười xấu xa. Sau đó, đại chiến bắt đầu. Bốn cái đại nam nhân bắt đầu cùng rượu. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, được kêu là một cái rộng lượng. Liều mạng đến quá nửa đêm, rốt cục lấy Diệp Thiên thắng lợi cáo chung, Lâm Tu nhai Liễu Kình Nghiêm Hạo bị Diệp Thiên toàn bộ đánh ngã. Đứng ở ba thi thể của người trước, không đúng, chắc là thân thể trước, Diệp Thiên phóng sinh cười to, được kêu là một cái bừa bãi, sau đó hắn cũng theo phịch một tiếng, té trên mặt đất. Tiểu La Lệ sớm liền ghé vào trên ghế mây thư thư phục phục ngủ say, hiện tại duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh, dường như cũng chỉ có Liễu Phỉ. Nhìn bốn cái đại nam nhân, nàng quả quyết tuyển Trạch Diệp Thiên, nâng hắn đến buồng trong, thả ngã xuống giường. Mặt khác ba nam nhân sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, trong sân trên cỏ độ qua một cái ban đêm mát mẻ. Sáng sớm, làm Diệp Thiên lúc tỉnh lại, xem cùng với chính mình chỉnh tề quần áo, tâm lý liên tiếp mà oán giận, người sẽ không người cướp sắc đâu. Hôm nay là cường bảng cuộc tranh tài ngày cuối cùng, làm Diệp Thiên một nhóm đi tới sân rộng lúc, đã người đông nghìn nghịt một mảnh. Đại tái đến trình độ này, cơ bản chính là có thể nói đã tiến nhập chân chính cao trào, hết thể nội viện học viên, đều là đang mong đợi mới cường bảng trước 10 cao thủ sinh ra. Rộng rãi sân rộng, đen thùi lùi một mảnh toàn bộ đều là bóng người, xôi trào tiếng ồn ào, ở mỗi người bên thai không ngừng mà đứng hàng hồi lấy, vẻ này hỏa bạo bầu không khí lệnh được từng cái vào sân người, đều là bội thủ cảm hóa. Làm Diệp Thiên đám người đi tới đài cao lúc này cũng đã là kín người hết chỗ, tuy là trải qua 2 ngày đấu loại, đã có hơn một nửa người dự thi bị loại bỏ đi, nhưng đối với bực này cao đoàn cấp bậc chiến đấu, coi như không tham nộ thêm, có thể ở bên tham quan học tập một cái cũng là cực tốt. Thời khắc này Diệp Thiên, không thể nghi ngờ đã trở thành khóa này cường bảng đại tái lớn nhất một thất hắc mã, lấy mới sinh thân phận trùng kích cường bảng trước 10, thực lực bực này, đủ để khiến được thường nhân cảm thấy khiếp sợ, vì vậy, hắn vừa vào sân chính là hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt quan tâm. Diệp Thiên dò xét một tuần, nhưng không có phát hiện Hàn Nguyệt thân ảnh, có thể ngày hôm qua thất bại đối với nàng đả kích rất lớn đi, trùng kích cường bảng trước 10, đối với ngoại trừ Diệp Thiên tử nghiên ra mỗi cái học viên đều trọng yếu phi thường, bởi vì chỉ có tiến nhập trước 10, mới có cơ hội tiến nhập thiên phần luyện khí tháp một tầng cuối cùng, chịu đựng tâm hỏa thiêu đốt, đạt được đột phá cơ hội. Theo thời gian trôi qua, quả người trong sân cân nhắc cũng càng ngày càng nhiều, tiếng động lớn tiếng ồn ào trộn chung. Sau đó xông thẳng vân tiêu, làm cho bầu trời vân thải đều hơi lắc lư không ngớt. Làm trên ghế trọng tài các vị trưởng lão cũng là lần lượt nhập tọa sau đó, một đạo tiếng chuông, rốt cục ở trong sân vang lên. Ở tiếng chuông vang lên chốc lát, tràn ngập quảng trường tiếng ồn ào, cũng là chậm rãi hạ xuống, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều là đặt tiền cuộc tại nơi trên ghế trọng tài. Ở toàn trường nhìn kỹ chung, Tô Thiên chọn áo bào, chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, trải qua 2 ngày đấu loại, lần này cường bảng đại tái còn lưu lại 13 người. Mà muốn đi vào trước 10, vậy ý nghĩa ngày hôm nay có 3 người sẽ bị loại bỏ đi ra ngoài. Hôm nay tỷ thí cùng 2 ngày trước bất đồng, trải qua trưởng lão viện thương lượng, Diệp Thiên, Tử Nghiên, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo 5 người bày ra lôi đài, bọn họ lúc này đã chiếm giữ top 5, học viên khác có thể tùy ý khiêu chiến, nếu là có thể thắng được bọn họ một người trong đó, là được đem thay thế đến, mà mới người thắng cũng liền thu được top 5 ngạch. Các vị học viên nghe hiểu sao? Năm đấu vương cao thủ võ đài. Ai có thể chiến thắng một người trong đó liền có thể đem thay, hết thể người dự thi đều hiểu. Có lẽ là ngày hôm qua Hàn Nguyệt hết ý bị knock out để cho một chúng trưởng lao ý thức được trực tiếp tỉ thí không thích hợp, dù sao Hàn Nguyệt đấu vương thực lực cấp bậc nhất định là có thể đứng vào trước 10, tuy nhiên lại thua ở vận khí phía dưới. Học viện dù sao cũng là khảo nghiệm thực lực cá nhân địa phương, nếu là hôm nay cũng gặp phải cùng ngày hôm qua vậy sự tình, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trước 10 học viên chất lượng, bởi vì năm nay người dự thi thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên học viện không thể không thay đổi sách lược. Được. Nếu tất cả mọi người không dị nghị, vậy thì mời mới vừa rồi bị có một chút 5 vị học viên lên lôi đài. Tô Thiên lần nữa hô. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên 5 người lần lượt phi lên lôi đài, đấu vương cấp bậc khí thế lần lượt cuộn trào mãnh liệt ra, nguyên bản còn mài quyền trà trưởng chuẩn bị làm một trận lớn người dự thi nhất thời ủ rũ. Ni mã đấu linh cùng đấu vương tuy là chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng trong đó chênh lệch lại giống như thiên túi. Nhân ra triển khai 2 cánh đấu khí bay đến không trung, chơi đều có thể đùa chơi chết người, nếu là không có phi hành đấu kỹ, vậy cũng chỉ có thể nhìn người khác. Dương mắt nhìn. Thảo nào biết để cho bọn họ phục vụ đại chủ, cảm tình nhân ra cùng chính mình căn bản liền không phải là một cấp bậc. Nhìn thấy không có người dám ứng chiến, Tô Thiên đại trưởng lão lại mở miệng nói, nếu như thế, vậy bây giờ xin mời còn dư lại 8 vị học viên tranh đoạt sau 5 tên ngạch. Dứt lời, Tô Thiên đem một cái ống trúc trưng bày ở trước mặt. Trong ống trúc có 8 cái cây thăm bằng trúc. Cái này 8 cái cây thăm bằng trúc đồng dạng là lam sắc 4 cái màu đỏ 4 cái, quy tắc cùng giống như hôm qua, rút thăm đi. Còn dư lại 8 vị học viên lần lượt đi lên trước, mỗi người quất 1 ký. Hiện tại, mời trên lôi đài 5 vị tất cả đi xuống đi. Tô Thiên thanh âm lần thứ 2 truyền đến, hắn lại từ trong nạp giới lấy ra một cái mộc đồng, trong bụi rậm quất ra 1 ký, cất cao giọng nói, trận đầu, số 3. Theo Tô Thiên thoại âm rơi xuống, 2 bóng người nhanh chóng bay vút lên đài, trận đấu chính thức bắt đầu. Tình cảm mãnh liệt vào giờ khắc này châm lửa, hôm nay trận đấu không thể nghi ngờ là 3 ngày qua nhất kính bạo, từ trên lôi đài hai vị thực lực xê xích không nhiều học viên hung ác chém giết liền có thể nhìn ra, hôm nay đánh một trận xem chút rất nhiều. 8 học viên, thực lực thấp nhất đều đạt được cựu tinh đấu linh, những thực lực này xê xích không nhiều học viên một ngày tử chiến đứng lên, đây tuyệt đối là phấn đấu quên mình quên mất sinh tử, liên tiếp cân nhắc chàng trận đấu duy trì liên tục thật lâu, cơ hồ là mỗi người trọng thương, sau ngũ học viên cũng theo định ra. Kế tiếp trận đấu chính là tranh đoạt top 5 giác trục chi chiến, vẫn là rút thăm quyết định đối thủ. Theo Tô Thiên dứt lời, giữa sân từng tia ánh mắt di chuyển tức thời đến Diệp Thiên một nhóm trên người. Hôm nay chiến đấu, sợ rằng những người tài giỏi này là chủ chân. Đấu vương cường giả cùng đấu vương cường giả giao phong. Toàn trường vắng vẻ, mọi ánh mắt đều là hội tụ tại nơi đứng lặng lặng ngũ trên thân người. Chương 634, ngay mặt va chạm. Theo một đồng từ Tô Thiên trong tay bay vọt mà xuống, 5 người đạp lên lôi đài, dồn dập lấy mẫu ngẫu nhiên một ký. Kỳ thực đến lúc này, thắng bại đối với ngũ người mà nói đã không có ý nghĩa gì, chỉ cần có thể tiến nhập trước 10, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Trận đầu, nhất hảo. Tô Thiên lãng thanh nói. Theo thanh âm này hạ xuống, của mọi người nhãn nhìn kỹ giữa, Tử Nghiên chật chật cánh tay, mà chân sau bước giẫm một cái, dẫn đầu đạp lên lôi đài. Vẫn là vậy bạo lực vào bàn, do nhược vẫn thạch rơi xuống đất tư thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Đối với cái này vị cực kỳ bạo lực tiểu cô nương, ở đây học viên đã bỏ đi khinh thị lúc trước tâm lý, hầu như tất cả mọi người biết nàng chính là vị kia thần bí cường bảng đệ nhất cao thủ, người mang thần lực, nhất định chính là một con trên cổ ma thú trên đời, khí lực kia căn bản cũng không phải là nhân loại nên có. Khán giả hiện tại mong đợi nhất, chính là cái này bé gái đối thủ. Rốt cuộc là Lâm Tu Nhai, vẫn là Liễu Kình, hay hoặc là Diệp Thiên. Tựa hồ là vì xác minh mọi người phỏng đoán, Diệp Thiên bước về phía trước một bước, mà nhảy lùi lại lên lôi đài. Xôn xao bốn. Tiếng hoan hô điếc thai nhức góc ở trong nháy mắt vang lên, bọn họ chính là muốn chứng kiến trường hợp như vậy, lưỡng tên biến thái hội tụ, đến cùng có thể cọ sát ra như thế nào hoa lửa. Lâm Tu Nhai một nhóm cũng phi thường chờ mong, đây đối với có chút mập mờ ca ca mội mội đến cùng có thể dành cho mọi người thế nào đặc sắc biểu diễn. Hi hi, ca ca, nhân gia đã sớm chờ mong có thể cùng ngươi đánh một trận, ngươi cũng không nên xả nước ca. Tiểu La Lị ngon ngọt cười, phất phất quả đấm nhỏ, vẻ mặt người hiền lành dáng dấp. Nhưng là, nàng huy vũ ra nắm đấm rõ ràng làm cho không gian đều đi theo lắc lư một cái, sức lực cỡ này có thể một chút cũng không nhẹ. Bất phóng thủy vậy còn có khán đầu sao? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, ta không cần đấu khí, ngươi toàn lực ứng phó, hẳn là còn có thể mang đến một hồi đặc sắc biểu diễn. Ngậy, vậy được rồi. Tiểu La Lị ngẫm lại, cảm thấy một quyền bị ca ca đánh xuống đài có chút thật mất mặt, chỉ phải lùi lại mà cầu việc khác. Giữa sân đối thoại của hai người, cũng là truyền tới bên cạnh lôi đài khán đài chỗ. Diệp Thiên phải lấy tinh khiết lực lượng của thân thể quyết đấu Tử Nghiên, tin tức này như là trưởng lui tựa như trong nháy mắt truyền khắp toàn trường, làm cho trên khán đài các học viên lần thứ hai sôi trào. Ghế trọng tài chỗ, Tô Thiên hơi phất tay một cái, toàn trường thanh âm nhất thời đè thấp rất nhiều. Ánh mắt nhìn giữa sân đối mắt hai người, dù là lấy thực lực của Tô Thiên, cũng là không khỏi sinh ra một ít mong đợi cảm giác, thực lực của Diệp Thiên rõ ràng mạnh hơn so với Tử Nghiên, có thể không phải dùng đấu khí chỉ dựa vào sức mạnh thân thể. Đánh nhau cũng là rất khó phân ra thắng bại. Cái này trận đấu vẫn như cũ biết lo lắng nhiều lần xuất hiện. Nếu người dự thi đều đã lên sân khấu, như vậy, ta tuyên bố, trận này quyết định top 5 trận đấu, chính thức bắt đầu. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Tô Thiên thanh âm nhàn nhạt, rốt cục ở vô số người chờ đợi dưới, khoan thai tới. Theo Tô Thiên thoại âm rơi xuống, một không khí sôi trào, tức thì bao phủ toàn bộ sân rộng, từng đạo hỏa nhiệt ánh mắt, vững vàng nhìn chăm chú vào trên lôi đài hai người, bọn họ tin tưởng. Có thể khóa này đại tái tự khai thủy về sau trận chiến đấu đặc sắc nhất, gần biết hỏa bạo triển khai. Giữa sân, một cực kỳ bá đạo khí thế, ở Tô Thiên dứt lời sau đó, chính là trong giây lát từ Tử Nghiên trong cơ thể bạo phát dựng lên, cổ khí thế này mạnh, coi như là cách xa chiến trường Lâm Tu Nhai đám người, đều có sự khó thở cảm giác. Đấu hoàng. Tuyệt đối là đấu hoàng cường giả khí thế. Ba người lần lượt hoảng sợ, không nghĩ tới nha đầu này lại đột phá. Diệp Thiên phải lấy sức mạnh thân thể quyết đấu hoàng cường giả. Đây chẳng phải là nói Diệp Thiên đã đột phá đến đấu tông, không đúng, mặc dù là đấu tông cũng không có thể chỉ dựa vào nhục thân chi lực chiến thắng đấu hoàng, huống chi Tử Nghiên sức mạnh thân thể đồng dạng không nhỏ. Theo một đấu khí màu tím từ Tử Nghiên trong cơ thể tuôn ra, như bạch ngọc tay nhỏ bé đột nhiên biến thành một đôi to lớn móng vuốt, đốt ngón tay xương hơi uốn lượn gian, đúng là tóe ra như cây đậu nghiền nát vậy tiếng vang giòn giã. Móng vuốt hình dạng, dường như có chút như là lòng chảo. Vốn lượn thành quỷ dị độ cung long chảo tùy ý ở trước mặt xé rách mà qua, đống nhiên thời, không khí một cơn chấn động, một đạo như ẩn như hiện đen nhánh vết tích xuất hiện ở thủ chảo chỗ đi qua, chợt nhanh chóng yên diệt. Tuy là rất nhiều người vẫn chưa chính diện đối mặt, tuy nhiên là có thể từ Tử Nghiên phóng ra vẻ này cuồng mãnh khí thế chung cảm thụ được trong đó cường liệt cảm giác áp bách, vì vậy, ngược lại là có thêm không ít người đối với vậy theo nhưng có thể đứng sừng sững giữa sân, sắc mặt như trước bảo trì không hề bận tâm Diệp Thiên cảm thấy bội phục. Chứng kiến Tiểu La Lị đã nổi lên hoàn tất, Diệp Thiên cười nhạt, vươn tay trái, ngũ chỉ khép lại sát na, một cực kỳ sáng lạ ánh sáng màu vàng phun trào ra, đây không phải là đấu khí quan mang, mà là trong suốt cơ thể sở tản ra hào quang. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một đạo khẽ quát một tiếng tiểu hành gần như cùng lúc đó vang lên, chợt chói hai tiếng xé gió truyền ra, một vàng một tím lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ mang theo quyết chí tiến lên, khí thế hung hãn, ở vô số đạo ánh mắt nóng bỏng trùng, lẫn nhau đối trùng đi. Hơn 10m khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt liền tới, trên lôi đài, hai người trong nháy mắt tiếp cận, mắt đối mắt, cổ áp lực chiến ý, ở chỗ này sát, rốt cục triệt để bạo phát cùng sôi trào. Oanh đùng. Như vẫn thạch rơi đập đại địa, ở vạn chúng chúc mục trong, năm đấm màu vàng nóng cùng năm đấm màu tím hung hăng đụng thẳng vào nhau, nổ kịch liệt lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt làm nổ toàn trường, hai người dưới chân lôi đài trong khoảnh khắc vỡ thành mảnh vỡ, nổ lên toái thạch cùng nâng lên bụi khói hầu như tràn ngập cả tòa lôi đài, mà gột rửa ra tử kim sắc khí lãng như là vòng tròn hung khí một dạng, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bắn tới, mặc dù là bảo hộ lôi đài không, gian kết giới đều kém chút bị một phân thành hai. Mãnh liệt kình phong áp bách có thể dùng hai người quần áo thật chặt dán tại da thịt trên, hữu quyền va chạm sau đó, Tử Nghiên lần thứ hai phát động công kích, tay phải long chảo lòng bàn tay hướng mà, con vòng thành nhỏ bé độ cung, như một loại cực kỳ sắc bén hung chảo mở dạng, cánh tay chấn động, sắc bén long chảo chính là mang theo một lãnh duệ kình phong, hướng về phía Diệp Thiên lồng ngực đập ầm ầm đi. Long chảo kéo tới, Diệp Thiên tránh cũng không tránh, tay phải nhanh như tia chớp vương, ngũ chỉ nắm chặt, chợt hung hăng đập ra. Vừa lúc là cùng bạo tham mà đến long chảo ầm ầm đụng vào nhau. Thình thịch. Một quyền một chảo hung hăng va chạm, nhọn âm bạo thanh ở tiếp xúc điểm chợt vang lên, một đạo làm cho không gian nổi lên trận trận ba động kinh khí rung động, nhanh chóng bạo dũng ra, cuối cùng bốn phương tám hướng mà khuyết tán ra. Đang đang. Thân thể một hồi kịch liệt run rẩy. Run rẩy, Diệp Thiên cước bộ cấp thiết lui lại, mỗi một bước đặt chân đều là sẽ làm cực kỳ kiên. Cứng rắn sàn nhà nứt ra từng cái to dài khe hở. Như vậy liên tục tốt sau mấy bước, Diệp Thiên giữa cổ họng thật thấp vang lên một đạo kêu rên, chật chân phải hung hăng giẫm một cái. Nhất thời, rơi xuống đất chỗ khối kia kiên. Cứng rắn sàn nhà tựa như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ. Đem từ truyền tay tới kinh khí triệt để tháo ngoại trừ, Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Tử Nghiên, nha đầu kia không ngừng bỏ rơi móng vuốt lớn, đẹp mắt chân mày đều mặt nhăn thành sâu lông, tựa hồ bị đánh đau. Chính diện va chạm, hai người hầu như tương xứng. Chương 635, hạ màn kết thúc. Ừ, ta cũng không tin như vậy còn đánh nữa thôi thắng ngươi, trở lại. Tiểu nha đầu kiều quát một tiếng, lần thứ hai xông tương qua tới. Hai người chiến đấu vô cùng đơn giản, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chính là cứng trọi cứng đụng nhau, đối hoanh. Cái loại này tràng diện thật sự là quá ra sức. Trên lôi đài, lưỡng nói thân ảnh màu trắng liên tiếp lóe ra, một lần lại một lần mà cuồng mãnh va chạm, tiếng vang to lớn làm cho đắc nhân tâm bẩn hơi kém đều bị nổ tung. Trở lại, đang ở mỗi một sát na. Quát to một tiếng âm thanh thông thiên tế, Diệp Thiên cả người thần lực dâng trào, vàng kim thần hỏa cháy hương hực, cả người như là một vòng màu vàng thái dương một dạng rực rỡ, trận trận tiếng sấm cùng biển gầm phát thanh ra. Diệp Thiên như là phủ thêm hoàng kim chiến giáp thần linh mở dạng, hát phát luận vũ, chu vi thiểm điện lượn lờ, vô tận thần huy đưa hắn bao phủ. Ẩm. Thể xác của hắn rung động ra một cổ cường đại năng lượng ba động, một quyền vung ra, đem không gian đều nhanh đập nước. Kinh khủng như vậy thanh thế nhất thời làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Tử Nghiên không yếu thế chút nào, thân hình cực nhanh lóe ra, sông đem đi qua sát na, to lớn long quyền tản nhẫn lực vung ra. Ầm ầm. Sơn băng địa liệt vậy tiếng nổ mạnh, ở vô số đạo ánh mắt hoảng sợ chung, từ rộng rãi trên quảng trường giống như kiểu tiếng sấm rền vang lên, để cho nhân can đảm đều kém chút bị rung ra tới. Một bàng bạc phá hư kinh phong, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, còn như phong bạo mở dạng. Từ hai người chỗ giao tiếp dọc theo bốn phương tám hướng tịch quyền đi. Bao táp chỗ đi qua, lôi đài văng tung tóe, toái thạch quảng, bùi bằng vung lên, trong khoảnh khắc hình thành một đạo cao mấy trượng thác nước, ùng ùng khí thế như thiên quân vạn mã nhất tề phi nhanh một dạng kinh người. Vô hình lồng ánh sáng bảo vệ bị từng cổ một cuồng phong khí nhận cắt kim loại đến mức hoàn toàn thay đổi dáng dấp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Nếu như không phải một chúng trưởng lão gia trì, nói không chừng thật đúng là bị đánh mở. Nhìn trên đài, từng đạo trận mắt hốc mồm ánh mắt ngây ngốc nhìn bị phá hư được nhất tháp hồ đồ lôi đài, đầu góc đều là hơi có chút không xoay chuyển được đến, bọn họ không nghĩ tới, giữa hai người giao phong cư nhiên biết kịch liệt như thế. Hồi lâu sau, Mọi người phương mới từ đang thử người phục hồi tinh thần lại, đợi cho bụi toái thạch bị cuồng phong thổi đi, thân ảnh của hai người mới từ hiện hiện ra. Trên người của hai người đều đã bị thương, xương mặt xương mũi dáng dấp có chút buồn cười, nhưng không ai dám cười. Đờ ít ít cờ mờ nở. Diệp Thiên tiểu tử này rốt cuộc làm bằng gì à, một thân khí lực ở to lớn như thế, ngay cả Tử Nghiên cũng không sánh nổi, con mụ nó đến cùng còn có để cho người sống hay không. Nghiêm Hạo giống to. Nghe thế tiếng hô, Lâm Tu Nhai chậm rãi phục hồi tinh thần lại, dài ra một hơi thở nói, hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể ngăn cản Tử Nghiên công kích, nếu như sử xuất toàn lực, đây chẳng phải là nói ngay cả đấu tông cường giả cũng phải tách ra. Nói không chừng hắn đã là đấu tông cường giả. Liêu Kình Từ Tốn nói, hoặc là còn không chỉ như vậy. Đấu tôn. Lâm Tu Nhai trừng lớn con mắt, xem nói với Liêu Kình, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không, tuy là trái tim của ta rất cường đại, nhưng cũng không phải rất trải qua sợ. Đấu tôn cái từ này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra, ngươi có phải là cố ý hay không a? 4. Liêu Kình giữ yên lặng. Nghiêm Hạo nhún nhún Lâm Tu Nhai cánh tay, ho khan hai tiếng nói, Liêu Kình dường như không nói ra hai chữ kia, ân, đấu tôn một từ là xuất từ miệng ngươi. Là sao? Lâm Tu Nhai sững sờ, tiện đà ánh mắt bốn liếc, nhìn thấy vô số đạo ánh mắt đã nhất tề rơi ở trên người mình, hắn không ngừng bận rộn xua tay, mỉm cười nói đùa, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Diệp Thiên làm sao có thể sẽ là cường giả đấu tôn đâu? Thật là lợi hại. Không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ là cường giả đấu tôn. Một bên, Liễu Phỉ che chính mình ngực, khuôn mặt ửng hồng một mảnh, kích động dáng dấp làm cho Lâm Tu Nhai không biết nói gì, hắn thực sự muốn giải thích nữa một lần, chính mình thật là đùa giỡn. Trên lôi đài, không đúng, hiện tại đã không thể xưng là lôi đài. Cục đá vụn kia gắn đầy không nhìn thấy một khối hơi lớn hơn một chút đá địa phương chẳng lẽ còn có thể xưng là lôi đài sao? Đống đá vụn trên, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, vây vây bàn tay, yên nhiên nói, không thể đánh tiếp nữa, nếu không, đã có người phải tao hương. Cái này địa phương thực sự không thích hợp hai chúng ta đánh lộn. Nhân gia cũng không muốn đánh, tay đều bị ngươi đập đau. Tiểu La Lệ nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía ghế trọng tài, lớn tiếng nói, lao đầu, nhân gia đánh không thắng ca ca, chịu thua, đánh tiếp nữa sẽ chết người. Tiểu nha đầu mặc dù có chút không có tim không có phổi, cũng có chút đứa nhỏ tinh nghịch, nhưng đối với mạng người cũng là cực kỳ xem trọng, bảo hộ lôi đài vòng bảo hộ đã đến cực hạn, hai người muốn phân ra thắng bại nhất định phải gia tăng công kích phát ra, chỉ khi nào như vậy vòng bảo hộ tất nhiên sẽ nghiền nát, khi đó năng lượng quyết tán, nhất định sẽ ngộ thương rất nhiều người. Hiển nhiên, Tiểu La Lệ cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ha, thì ra ngươi nha đầu kia còn biết nặng nhẹ a. Tô Thiên cười nhạt, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, cất cao giọng nói, trận này trận đấu, Diệp Thiên thắng. Dứt lời, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc lần thứ hai vang lên, cuộc chiến đấu này tuy là không thể tiếp tục tiến hành, nhưng đủ để cho bọn họ kích động hưng phấn không thôi, nhiệt huyết dâng trào đụng nhau. Nhất định chính là quá con mụ nó ra sức. Lôi đài bị hủy được không còn hình dáng, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu dùng đồ dự bị nơi sân, hết thể học viên rời sân, đổi tốt địa phương lần thứ hai tiến hành. Kế tiếp quyết đấu như trước đặc sắc liên tục, Nghiêm Hạo Liêu Kình Lâm Tu Nhai ba người đối quyết đưa tới một sóng tiếp theo một làn sóng cao trào, mỗi người đều từng trải bốn cuộc tỷ thí, cùng mỗi người đều phải đánh một lần, Diệp Thiên một đường quá quan chẳng tướng, rốt cục thắng được quán quân danh hiệu. Tên thứ hai tự nhiên là Tử Nghiên cô gái nhỏ. Tên thứ ba là Lâm Tu Nhai. Đệ tứ danh là Liễu Kình. Hạng năm thì là Nghiêm Hạo. Duy trì liên tục 3 ngày cường bảng bài danh tái, rốt cục ở trạng vạng hạ màn kết thúc, khổ chiến cả ngày, Diệp Thiên một nhóm đều cảm giác uể oải không nớt, cho nên tan cuộc sau liền lập tức tuyển trạch về nhà, dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, bởi vì ngày mai sẽ phải tiến nhập Thiên phần luyện khí tháp. Diệp Thiên cũng thật sớm trở lại trong sân nhỏ, theo đuổi cái thư thư phục phục tắm nước nóng, xoa xoa có chút bắp thịt đau nhức. Lúc này mới đắc ý vô cùng mà nhào tới nhu mềm trên giường hẹp, chậm rãi ngủ mất. Ngày hôm sau, bình tĩnh một đoạn thời gian nội viện lần nữa trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay cường bảng trước 10 cường giả, chính là có thể tiến nhập Thiên phần luyện khí tháp trung tiếp thu bổn nguyên tâm hỏa đoán thể. Trong nội viện người đều tin tưởng, chỉ cần sống quá loại này đoán thể, như vậy hầu như chính là có thể vì sau này tấn cấp đấu vương phô bình đường, loại này có thể gặp không thể cầu cơ duyên, đủ để khiến người bất luận kẻ nào đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Mặc dù là đã đột phá đến đấu vương cường giả, cũng có thể tại loại này tâm hỏa rèn luyện dưới ngưng luyện đấu khí, làm cho chính mình tu luyện về sau tốc độ thật to nhanh hơn. Sáng sớm, Diệp Thiên dậy thật sớm, mặc quần áo rửa mặt một phen, trở ra cửa lúc, sắc trời đã sáng choang. Chương 636, tiến nhập đáy tháp. Sâu hấp một khẩu không khí thanh tân, duỗi người một cái, Diệp Thiên lúc này mới cất bước hướng tiểu viện viện môn đi tới. Ra biệt viện, đạp thượng thanh thạch đường nhỏ, đạp loang lổ rừng rậm đi tới chủ đạo trên, vô số đạo trong nháy mắt đưa tới, hoặc ước ao hoặc đấu kỵ hoặc sợ hãi. Không lọt vào mắt những ánh mắt kia nhìn kỹ, Diệp Thiên khinh xuất một hơi thở, hướng bắc phương thật sâu liếc mắt một cái, sau đó không nhanh không chậm hướng hơi lộ ra hắc tháp bước đi. Ở sắp đến thiên phần luyện khí tháp lúc, Diệp Thiên cũng là cùng đồng dạng chạy tới Lâm Tu Nhai một đám người đụng nhau, song phương gặp mặt, lên tiếng kêu gọi, sau đó cùng nhau đi về hướng bắc. Ở chào hỏi đồng thời, Diệp Thiên ánh mắt đảo qua Lâm Tu Nhai cùng Liêu Kình phía sau người nọ cân nhắc cũng chỉ có chừng 20 người đám người, nhỏ bé cười nói ra, các ngươi ở nội viện lẫn vào nhưng thật ra cố gắng tự tại. Lâm Tu Nhai nhún nhún vai, thở dài nói, cái này còn không phải là vì tu luyện cần, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi một dạng biến thái sao, nếu không phải sáng tạo loại này thế lực, ngay cả hỏa năng cũng không thể bảo trụ, mà một khi không có hỏa năng, ở nội viện căn bản là không sinh tồn nổi. Ha ha, ta vốn là dự định gia nhập vào Nguyệt Nhi thế lực, nhưng là nữ nhân kia không thế nào đãi kiến ta, cuối cùng bản thiếu gia chỉ phải trở thành cô gia quả nhân. Diệp Thiên cười nói, ngạch, ta xem ngươi chính là cùng Hàn Nguyệt Hảo Hảo nói rất hay, trên người nàng áp lực vốn là không nhỏ, lúc này lại không có thể đoạt được top 10 ngạch, chỉ sợ tâm lý sống rất khổ, hơn nữa lần này sau khi trở về, gia tộc áp lực chỉ sợ sẽ làm cho một mình nàng gánh chịu, đến lúc đó một đóa hoa tươi không muốn cắm trên bãi cất trâu rồi. Lâm Tu Nhai thở dài nói. Diệp Thiên liếc nhìn hắn một cái, ha hả cười nói, được rồi, ngươi về điểm này cẩn thận nghĩ ta vẫn không rõ sao. Ta cũng không phải một cái nam nhân nhỏ mọn, không phải sẽ để ý nàng thái độ đối với ta, tốt xấu nàng cũng là ta quyết định nội bộ nữ nhân, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Hắc hắc, cũng biết ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu được. Lâm Tu Nhai mỉm cười nói. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, cái kia bốn. Kỳ thực ta muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái hồng nhan chi kỷ. Lời vừa nói ra, cùng sau lưng Liễu Kình Liễu Phỉ trong lòng không khỏi giật mình, không ngừng bận rộn ngừng thở, tinh tế yên lặng nghe. Ngạch, vấn đề này có chút thâm ảo, ta tính một chút ha. Diệp Thiên ngượng ngùng cười cười, vươn tay trái, một bên bẻ ngón tay một bên mấy đạo, một cái, hai cái, ba cái. Đờ ít ít cờ mờ nở. Diệp Thiên còn không có đếm xong, Nghiêm Hạo lại là một tiếng thô tục tuôn ra tới. Lâm Tu Nhai đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt tựa như xem quái nhân tựa như. Liêu Phỉ cũng chừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng. Ai, tự ta đều hàng hà, ngược lại các ngươi lập tức liền gặp mặt, nhìn thấy chính các ngươi đi đếm xong. Diệp Thiên buông tay một cái nói. Thảo nào Hàn Nguyệt không định gặp ngươi, thì ra là bởi vì ngươi phong lưu tính cách ta. Lâm Tu Nhai cảm thán nói. Dường như cũng không có gì lớn không được, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cưới bao nhiêu nữ nhân lại không người hạn chế. Nghiêm Hạo húng thanh húng khí nói ra, Diệp Thiên thực lực siêu cường, còn là một luyện dược sư, quan trọng nhất là, hắn lại còn dáng dấp đẹp mắt như vậy, phận nữ nhân phỏng trừng muốn cho nữ nhân đều đố kỵ. Người đây coi như là khen ta tổn hại ta à? Diệp Thiên trợn mắt một cái. Khái, cái kia, kỳ thực ta cảm thấy được đi, chỉ cần có thể ứng phó được, cưới bao nhiêu cái lao bà cũng không đáng kể. Nghiêm Hạo nghiêm trang nói rằng, ừ, lời này giống như câu tiếng người. Diệp Thiên gật đầu tán thành. Làm Diệp Thiên đám người đi tới thiên phần luyện khí tháp ở ngoài lúc, nơi này sớm đã là bị vây được người đông nghìn nghịt. Hôm nay bởi vì cường bảng trước 10 muốn đi vào trong tháp phần đấy bởi vì, cho nên nội viện đã cấm những học viên khác tiến nhập. Hành động này tuy là làm cho mọi người có chút phê bình kín đáo, nhưng lại cũng minh bạch đây là các đời quy củ, cũng là không làm sao được. Diệp Thiên Lâm Tu Nhai một đám người xuất hiện. Nhất thời đưa tới các phe chú ý, làm bây giờ nổi tiếng cùng danh vọng đều không thấp danh nhân, tự nhiên cũng là trong nháy mắt chính là bị mọi người nhận ra, lập tức liền là có thêm các loại thanh âm ở trong đám người vang lên. Không để ý đến này thanh âm ồn ào, Diệp Thiên một đám người ỷ vào nhiều người, trực tiếp là như một bả đao nhọn vậy cắm vào trong đám người, chợt đem phân cách mà đến, cuối cùng nên ngang đi tới thiên phần luyện khí tháp bên ngoài cửa chính trên đất trống. Đại môn đất trống ngoài có lấy hoàn toàn trống trải giải đất, bất quá cái loại này mang nhưng là lưu cho những thế lực kia tốt thế lực sử dụng, đây chính là gia nhập vào thế lực chỗ tốt. Nói chuyện phía một hồi, lại có mấy đám nhân mã chạy tới, tiếp tục chờ sắp xỉ chừng nửa canh giờ, đột nhiên có tiếng xé gió từ thiên bầu trời vang lên, mấy đạo thân ảnh giàn mua cùng một đạo kiểu tiểu thân ảnh, thoáng hiện ở cửa tháp ở ngoài, vượt lên đầu một người, đương nhiên đó là đại trưởng lão Tô Thiên, sau lưng hắn, thì là một thân ngắn tiểu kỳ bảo tiểu tử Nghiên. Kaka, các ngươi tới thật là sớm. Tiểu La Lệ hướng Diệp Thiên khoát khoát tay, sau đó chậm rãi đi tới. Ha ha, xem ra chư vị cũng là đến đông đủ a, như vậy ta cũng sẽ không lời nói nhảm. Tô Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhiều tốn nước miếng, vung tay lên, trọng cửa tháp chính là ở một hồi tiếng cốt két vang trung, từ từ mở ra. Cương bảng trước 10 người theo ta tiến vào, những người khác, hôm nay cũng không cho phép tiến nhập, nếu không, trong vòng nửa năm, cũng đừng nghĩ tiến vào bên trong. Tô Thiên lãnh đạm nói một tiếng, chợt cũng không để ý bị cái này trừng phạt nghiêm khắc sợ đến rụt cổ học viên, xoay người liền là đối trong tháp đi tới. Mười đạo trẻ tuổi thân ảnh theo sát mà lên, tại nơi từng đạo ánh mắt hâm mộ chung, bước vào thiên phần luyện khí tháp. Tiến nhập thiên phần luyện khí tháp, ánh sáng sáng ngời nhất thời trở nên ảm đạm rất nhiều, Diệp Thiên dương mắt lên nhìn, cũng là nhìn thấy Tô Thiên đang đỉnh lưu ở nơi đây, tựa hồ giống như đang đợi bọn họ. Tô Thiên liếc mọi người liếc mắt, có chút nghiêm túc mà nói, các ngươi cùng nhau đi theo ta là được, không nên đi một mình, đến trong tháp mấy tầng phía dưới, cũng không nên tùy ý đi lại, mặc kệ có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không thể ngó nhìn xung quanh, nếu không, ta sẽ hủy bỏ tư cách của các ngươi, hiểu chưa? Nghe vậy, mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, tuy nhiên vẫn gật đầu. Nhưng là Diệp Thiên lại đột nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía Tô Thiên, khẽ cười nói, đại trưởng lão, y đi theo chúng ta ước định ban đầu, ta tựa hồ có thể tiến nhập đáy tháp. Nghe vậy, Tô Thiên nhướng mày, trầm giọng nói, Diệp Thiên, ngươi khi đó còn nói qua, sẽ không để cho Vẫn Lạc Tâm Viêm Hỏa Diễm ở nội viện tát. Ha ha, đại trưởng lão, kỳ thực ngươi bây giờ đã không có trả giá chỗ trống, nếu là ta triệu hồi ra trong cơ thể dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất định sẽ trước giờ bạo loạn, nếu như nó đột phá phong ấn, toàn bộ nội viện sợ rằng biết trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đến lúc đó ngại nhưng chỉ có giả nam học viện tội nhân. Diệp Thiên cười híp mắt nói rằng, ngươi uy hiếp ta. Tô Thiên sầm mặt lại. Chương 637, thôn vệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, nếu như không phải xem ở Tử Nghiên mặt mũi của, ta đã sớm mạnh mẽ cắt đoạn. Lão viện trưởng không ở, dường như không ai có thể ngăn ta lại, mặc dù là giấu ở tàng bảo các vài cái lao ra hỏa dường như cũng không đủ tư cách, ta mặc dù không có thể bảo đảm còn nội viện một đóa dị hỏa, bất quá lại có thể hóa giải nguy cơ lần này, hy vọng đại trưởng lão hảo hảo hợp tác mới được. Hy vọng ngươi tuân thủ nếu nói. Đại trưởng lão lạnh lùng địa đạo. Hoàn toàn chính xác, Tô Thiên không có cách nào khác cự tuyệt Diệp Thiên, nếu như hắn muốn mạnh mẽ xuống tới, nội viện quả thực không có bất kỳ ngăn trở biện pháp. Nghe hai người này ngươi một câu ta một câu, ngoại trừ người biết chuyện, học viên khác đều là vẻ mặt mơ hồ, rốt cuộc chuyện này như thế nào à, một đệ tử cư nhiên uy hiếp đại trưởng lão, cái này thế giới lúc nào trở nên điên cuồng như vậy. Ta tận lực. Diệp Thiên ha hả cười nói, nếu như dưới nền đất có hai đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn không ngại cho học viện lưu một đóa, nhưng nếu là chỉ có một đóa, hắn chẳng lẽ còn có thể thay đổi ra đệ nhị đóa hay sao? Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên liền hướng trong tháp đi tới, đi được lỗ đen sát biên giới, ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, tối như mực một mảnh, chỉ có thể cảm giác được có từng cổ sóng nhiệt kéo tới, nhưng không nhìn thấy mặc cho là cái vẹo gì. Diệp Thiên hướng sau lưng mọi người thấy liếc mắt, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, một bước nhảy vào đi. Con bà nó, như thế hùng hổ. Nghiêm Hạo lại bắt đầu bạo nổ thô tục. Ni mã, cái này lỗ đen nhưng là một cái tử vong chi huyên a, trước đây đã từng có người không phải cẩn thận ngã xuống quá, ngã xuống sau sẽ không ấm tín, cao như vậy nhiệt độ, nhất định là a hải cốt không còn. Lúc này nhìn thấy Diệp Thiên trực tiếp nhảy xuống, đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin. Chúng ta đi thôi. Tô Thiên phất tay một cái, ở phía trước dẫn đường. Một đám học viên thu thập tâm tình, lập tức cùng đi. Lại nói Diệp Thiên bên kia, càng là hạ lạc, không khí bốn phía càng thêm nóng cháy, nhưng hắn lại không có chút nào dừng lại, phảng phất lợi kiếm nhất vậy xông đem xuống tới, sau đó ba một tiếng, xuyên thấu một lớp không gian phong ấn, bốn phía tia sáng đột nhiên sáng lên, tràng cảnh cũng là chợt đại biến. Chậm rãi dũng động xích hồng nham tương không thể nghi ngờ trở thành phương này thế giới chủ cách điệu, trôi nổi tại nham tương bầu trời, cảm thụ được cuộn trào mãnh liệt mà đến hơi nóng cuồn cuộn, Diệp Thiên không khỏi nghĩ đến trước đây đạt được thanh liên điệu tâm hỏa lúc tràng cảnh, chỉ có hỏa hệ nguyên tố nồng nặc địa phương mới có thể đản sinh thiên mà kỳ vận. Tinh thần lực phóng ra ngoài, ở trong nham tương, hắn rõ ràng cảm ứng được cực kỳ táo bạo tinh thần chấn động, nhưng này cổ tinh thần chấn động rồi lại ẩn mà không phát, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một luồng cười nhạt, lẩm bẩm, ngưng tụ như vậy nồng đậm hỏa hệ năng lượng, nhưng thật ra tiện nghi ta. Phù phù. Diệp Thiên một đầu đâm vào trong nham tương, men theo vẻ này tinh thần chấn động phương hướng lẻn đi, đối phương tựa hồ ý thức được cái gì, xa lạ khí tức nhanh chóng vào tới, làm cho Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng bối rối, nó không ngừng bận rộn ngừng tụ hỏa hệ năng lượng, muốn đem người xâm lăng ngăn cản ở ngoài. Ha, đây không phải là không công đưa cho ta thôn phệ sao? Diệp Thiên cười nhạt, chủ động đón nhận đánh thẳng tới sóng năng lượng đảo, công pháp vận chuyển, đúng là ở trong nháy mắt đem vẻ này năng lượng tinh thuần lưu thôn phệ một sạch sẽ. Giống. Diệp Thiên cử động không thể nghi ngờ chọc giận Vẫn Lạc Tâm Viêm, giận dữ tiếng hô phảng phất từ đáy lòng vang lên, nếu như đổi những người khác đến, cho dù là đấu tông cường giả cũng phải nuốt hận. Mà ở cái này tiếng hô phát sinh sau đó, bình tĩnh hồ dung nham bỗng nhiên nhấc lên một hồi làn sóng lớn, nham tương tuôn ra gian, một cái nhìn không thấy toàn thân thể gần như trong suốt, đầu người có chừng hơn một trượng khổng lồ, cả người hiện đầy thấm vào ngọn lửa vô hình hỏa mãng, xuyên phá dòng nham thạch, hướng phía Diệp Thiên cực nhanh vọt tới. Diệp Thiên không tránh không né, khi lửa mãng xà vọt tới vào lúc trước, chợt mở miệng rộng, hướng phía Diệp Thiên phủ đầu cắn. Ngay tại lúc nó mở miệng rộng thời điểm, Diệp Thiên bỗng nhiên gia tốc, thân hình như điện thiểm, trong nháy mắt vọt vào hỏa mãng trong cơ thể, yên tĩnh ngắn ngủi sau đó, to lớn hỏa mãng đột nhiên kịch liệt run rẩy. Đầu khởi đến, ở hồ dung nham trung phiên giang đảo hải, tựa hồ gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Tràn ngập với hồ dung nham trong hỏa hệ năng lượng này cũng giống là tựa như nổi điên điên cuồng dũng mãnh vào hỏa mãng, nham tương tuôn chảy, một cái tiếp lấy một vòng xoáy khổng lồ phù hiện ở hỏa mãng chu vi, mãnh liệt như vậy động tĩnh tựa hồ kinh động cái gì, nham tương ở chỗ sâu trong, dường như có một loại sinh vật nào đó đang nhanh chóng nổi lên. Vô hình hỏa mãng vẫn còn thống khổ dãy rủa, nhưng là theo nó dãy rủa, hình thể khổng lồ cũng là từng bước đang co rút lại, hơn nữa co rút lại tốc độ phi thường nhanh. 3 phút sau, nguyên bản thân rắn khổng lồ thậm chí ngay cả hình dạng đều khó duy trì tiêu tán ra, Diệp Thiên thân ảnh chậm rãi thoáng hiện, trận mở ánh mắt sát na, một khí thế bảng bạc đột nhiên cuộn trào mãnh liệt ra, cổ khí thế này tới cũng mau đi cũng nhanh, làm một tia năng lượng cuối cùng vào cơ thể, Diệp Thiên không ngừng bận rộn lao ra nham tương, không hề dừng lại một chút nào, vội vàng xuyên qua không gian phong ấn, nhanh chóng hướng lô đen phía trên bay đi. Diệp Thiên chỉ có mới vừa rời đi, nham tương tầng ngoài đột nhiên xuất hiện vô số sinh mệnh khí tức. Diệp Thiên sở dĩ không kịp chờ đợi ly khai tại chỗ, liền thị vì tránh bị mấy thứ này nhận thấy được. Trời mới biết cái này nham tương thế giới có thập sao thứ lợi hại tồn tại, nếu như rước lấy đấu thánh cường giả, chính mình không bị đập chết mới là lạ. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Các loại, chờ ước chừng gần 10 phút, đợi cho những sinh vật kia từng bước tán đi sau đó, Diệp Thiên lần nữa lặn xuống, vọt vào trong nham tương. Thôn vệ vẫn lạc tâm viêm, thực lực của hắn lại đề thăng 2 sao, đạt được ngũ tinh đấu tôn tầng thứ. Nhìn như đề thăng rất chậm, nhưng đến đâu tôn tầng thứ, muốn đột phá một sao đều là muôn vàn khó khăn, thôn phệ dị hỏa bổn nguyên cùng nồng đậm năng lượng sau đó có thể đột phá 2 sao đã coi như là cực hạn. Lần nữa tiến nhập hồ dung nham, Diệp Thiên không phải là muốn nhìn phương diện này có phải hay không còn có một đóa dị hỏa, nếu là dựa theo nguyên kịch tính phát triển, trong nham tương dường như còn có một người, các loại, chờ cùng với chính mình đi cứu. Theo Diệp Thiên từng bước lặn xuống, trong nham tương nhiệt độ càng ngày càng cao, hắn gọi ra vẫn là tâm viêm. Ngọn lửa vô hình lập tức đem toàn thân bao vây, bảo vệ thân thể hắn không bị nhiệt độ cao xâm hại. Nhưng khi vẫn lạc tâm viêm xuất hiện sát na, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được ngọn lửa chết đi, hướng về nham tương ở chỗ sâu trong chậm rãi tới lui tuần tra ra. Đột nhiên biến cố lệnh được Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, xem ra cái này nham tương ở chỗ sâu trong quả nhiên tồn tại một khắc đoá dị hỏa. Biết được tình huống này, Diệp Thiên lập tức nhanh hơn lặn xuống tốc độ, giống như vào biển ngư vậy, xuyên toa ở sền sệt trong nham tương. Mà ở phía trước vài mét chỗ địa phương, một đoàn đoàn vô hình ngọn lửa tiêu xả ra, giống như dẫn đường người bốn. Mịt mờ vô tận trong nham tương, một mảnh xích hồng, mà ở mảnh này xích hồng trên thế giới, đạo kia nhanh chóng lặn xuống vô hình hỏa ảnh, giống như là chìm nổi vu đại hải trong một viên bọt khí. Ngọn lửa vô hình trong, Diệp Thiên khuôn mặt buộc chặt, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn như vậy lặn xuống mấy tử đã có sắp xỉ 20 phút thời gian, sau đó trước mặt nhiều đóa vẫn lạc tâm viêm, vẫn ở chỗ cũ cố chấp lặn xuống lấy. Không có dừng chút nào dừng dấu hiệu, điểm này lệnh được Diệp Thiên trong lòng không dám có chút nào thả lỏng. Chương 638, đệ nhị đóa vẫn lạc tâm viêm. Lặn xuống càng sâu, gặp phải nguy cơ cũng thì càng khó có thể dự liệu. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, đánh ngẩng đầu, vừa mắt chỗ đều là xích hồng, loại này nghìn bài một điệu thị giác, nếu không phải là tinh thần lực mạnh mẽ lại có dị hỏa dẫn đường, Diệp Thiên còn thật lo lắng cho mình sẽ bị lạc phương hướng. Gọi là nghệ cao nhân gan lớn, Diệp Thiên không muốn buông tha. Tiếp tục lặn xuống sau mười mấy phút, trước mặt cấp tốc tung bay vẫn lạc tâm viêm tiểu hỏa miêu, đột nhiên tốc độ chậm rãi giảm chậm lại. Thấy một màn này, Diệp Thiên tinh thần nhất thời rung lên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vẫn là một mảnh đỏ ngầu thế giới, nhìn qua cũng không phải là cái này mảnh nhỏ nham tương hải vực phần cuối, bởi vì ở Diệp Thiên dưới thân, vẫn là cái loại này màu đỏ sậm nham tương, nhìn kỹ lại, trong lúc mơ hồ lộ ra một làm người sợ hãi ngăm đen. Diệp Thiên bây giờ là không dám một mạch tiếp theo. Hắn biết trong này bí mật, không có góp đủ đà xá cổ đế ngọc trước, xuống phía dưới chỉ có thể chịu chết. Tra xét một hồi, không có phát giác dị thường gì tình huống, với bàn tay lớn một cái thật nhỏ trong suốt con rắn nhỏ phù hiện ở đầu ngón tay, đây cũng là vẫn lạc tâm viêm bổn nguyên chi hỏa. Mà theo bổn nguyên tâm hỏa xuất hiện, phía dưới cách đó không xa nham tương đột nhiên chậm rãi nhuyễn động, Sau đó một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua minh quang quay vòng từ nham tương trong nước xoáy nổi lên. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, tìm lâu như vậy, rốt cục tìm được. Lỗ ống kính là trong suốt, vẫn chưa trở ngại Diệp Thiên ánh mắt, tại nơi quang trong vòng, cũng không có còn lại vật, có, chỉ là một đã hóa thành bạch cốt hài cốt, hài cốt trên, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hài cốt trên, phiêu đãng một đám lửa, ngọn lửa kia, toàn thân trong suốt, giống như vật vô hình. Người khác có thể đối với thứ này sẽ có chút xa lạ, nhưng Diệp Thiên cũng là dị thường quen thuộc, bởi vì ngọn lửa này, chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. À, xem tới chỗ này thật là có mặt khác một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngược lại cũng không uổng tới chuyến này. Diệp Thiên cười nhạt cười, sau đó ẩn ẩn khí hơi thở, nhanh chóng nhằm phía xuyên thấu qua minh quang quay vòng. Lấy Diệp Thiên thực lực hôm nay, muốn tránh né nham tương sinh vật cảm ứng vô cùng đơn giản, cho nên hắn rất dễ dàng liền xuyên thấu quang cháo thuận lợi tiến vào bên trong. Xuyên toa vào một chốc, tràn ngập con mắt xích hồng sắc nhanh chóng tán đi, thay vào đó là một loại mông mông nhàn nhạt bạch quang. Diệp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt tùy ý hướng bốn phía liếc liếc, cuối cùng đình ở trung ương vị trí huyền phù thần bí hải cốt trên. Quang cháo nội bộ không gian so với từ bên ngoài nhìn qua còn rộng rãi hơn nhiều, ít nói cũng có 40-50 thước vuông. Nơi này là một chỗ không gian độc lập, mà vòng ngoài lồng ánh sáng màu trắng thì là bảo hộ phương này không gian tồn tại phong ấn. Hải cốt trên nổi lơ lửng một đóa vô hình chi hỏa, chính là một khác đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cái này đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ có đầu lớn tiểu, bên trong sở tản ra nhiệt độ kém xa Diệp Thiên trong cơ thể cái đóa kia Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu như nói Diệp Thiên trong cơ thể Vẫn Lạc Tâm Viêm là một cái thành thục thể lời nói, như vậy trước mặt cái này đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thì là nằm ở một cái ấu sinh kỳ giai đoạn tiểu hòa đoàn. Đương nhiên, bất kể là ấu sinh kỳ vẫn là thành thục kỳ, thứ này dù sao cũng là dị hỏa thành hình tương đương khó khăn, cần không cân nhắc 5 tháng tích lũy. Mà đóa thoạt nhìn cũng không tính nhiều mãnh liệt vô hình chi hỏa, sợ tồn tại thời gian, sợ cũng sẽ không quá ngắn. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, ánh mắt liếc về phía cỗ hài cốt, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không muốn tan cảnh mây khói, chúng ta ngược lại là có thể đàm luận một hồi giao dịch. Nếu như có người ngoài ở đây chàng, có lẽ sẽ đối với Diệp Thiên lời này cảm thấy kỳ quái, bởi vì này nhi không có những người khác, dường như có chút lầm bầm lầu bầu hiểm nghi. Nhưng là Diệp Thiên dường như không có lầm bầm lầu bầu tập quán. Tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, một đạo rực rỡ bạch quang đột nhiên tự hải cốt bên trong bộc phát ra, sau đó ở trên hải cốt không chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hư ảo thương lão nhân ảnh. Bóng người một thân bạch sắc bảo phục, râu tóc đều là tuyết trắng vẻ, khuôn mặt thương lão, thâm thúy trong hai mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Hư huyễn bóng người thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, tiện đà trầm thanh nói, thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ có tôn cấp cường giả tìm đến nơi này đến, lão phu lần này có thể là thật đến cùng đổ mặt lộ. Không phải không phải không phải. Ta vừa rồi cũng đã nói, chúng ta kỳ thực có thể đàm luận một hồi giao dịch, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, thậm chí vì ngươi luyện chế thân thể để cho ngươi khởi tử hoàn sinh, bất quá. Diệp Thiên cười thần bí, từ tốn nói. Tuy nhiên làm sao? Hư huyễn bóng người nhướng mày. Ha ha, ngươi phải thể hiện ra tự thân giá trị, ta tin phụng công bình giao dịch, nếu là ngươi có thể xuất ra có thể để cho ta động tâm đồ đạc, ta liền cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng lại sẽ làm ngươi sở hữu một hoàn mỹ thân thể. Diệp Thiên nói rằng. Đương nhiên, cổ thân thể này hoàn mỹ trình độ phải cùng ngươi trả giá nóc, nếu là ta nguyện ý, ta thậm chí có thể cho ngươi sở hữu đấu thánh cấp nhục thân khác. Nghe vậy, hư huyễn bóng người thần sắc khẽ động, ngưng tiếng hỏi lời này là thật. Hắn có thể đủ cảm thụ được từ trước mắt tên này nam tử thần bí trên người tản mát ra cảm giác các bách, mặc dù là chính mình nằm ở đỉnh phong thời điểm, chỉ sợ cũng không sẽ là hắn đối thủ. Bây giờ loại tình huống này, mình nếu là không thể ly khai hồ dung nham, linh hồn sẽ gặp rất nhanh tiêu tán. Từ nay về sau mất đi sống lại khả năng. Trọng yếu hơn là, đối phương là một gã luyện dược sư. Cũng chỉ có luyện dược sư mới có thể giúp trợ tự mình luyện chế thân thể. Nhưng là, đối với một gã cường giả đấu tôn kiêm cao giai luyện dược sư mà nói, thứ đồ thông thường khẳng định khó có thể vào hắn pháp nhãn. Ta không cần phải. Lựa ngươi, chúng ta ở chỗ này gặp lại cũng là một loại duyên phận. Ngươi ta không cửu không đoán, ta không đáng tổn thương tính mệnh của ngươi, nhưng giữa chúng ta dường như cũng không còn quá mức giao tình. Ngươi nếu là muốn mạng sống, vậy thì phải trả giá sở hữu đại giới. Diệp Thiên khẽ cười nói. Đúng, còn không biết Lao Tiên sinh tục danh đâu. Lao Phu Diệu Thiên Hỏa, người khác có lúc cũng gọi ta là Thiên Hỏa Tôn Giả. Áo bào trắng Lao Đầu chậm rãi nói rằng. Tiểu tử Diệp Thiên, ngươi trực tiếp gọi tên của ta đi. Diệp Thiên chắp tay nói. Thiên Hỏa Tôn Giả gật đầu, ánh mắt liếc nhìn trước mắt cái đóa kia ấu sinh thể ngọn lửa vô hình, nhàn nhạt mà nói. Không biết cái này đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ngươi là có hay không cũng cảm thấy hứng thú. Ha ha, cái này nhiều dị hỏa có thể cho ta cứu ngươi đi ra ngoài, nhưng lão tiên sinh nếu là muốn đắp nạn nhục thân, vậy thì phải cần phải bỏ ra vật khác. Diệp Thiên mỉm cười nói. Được. Lão phu thích người như ngươi, chỉ có đồng đẳng giao dịch mới có thể làm cho song phương thỏa mãn hết thảy điều này đây quyền lợi làm cơ sở. Nếu là ngươi vô duyên vô cớ mà cứu lão phu, lão phu ngược lại còn có thể nghi thần nghi quỷ. Thiên Hỏa Tôn giả lãng thanh nói, sau đó tay nhất chiều, một bên trên đám xương trắng, một viên tuyết bạch sắc nạp giới tung bay dựng lên, rơi vào trong tay, con ngón búng ra, một quyển màu trắng nhạt quyển trục liền là xuất hiện ở trước mặt, quyển trục trên, hội họa lấy một ít toàn thân quần quần hỏa diễm thú vật chim bay. Đây là lão phu năm đó thành danh đấu kỹ ngũ luân ly hỏa pháp. Ha ha, nói chi là đấu kỹ cũng là có chút không đúng, phải nói là khống hỏa pháp quyết. Thiên Hỏa Tôn giả quận đó chụp ném Diệp Thiên, nói, chỉ cần ngươi có thể bàn trợ lão phu luyện chế thân thể, như vậy thứ này liền trở về ngươi. Chương 639, ngũ luân ly hỏa pháp tới tay, thứ 9 càng. Diệp Thiên tiếp nhận quyển trục, đem chậm rãi mở ra. Ngũ luân ly hỏa pháp, khống hỏa pháp quyết, pháp phân ngũ trọng, vô thú hình mà biện, lang, báo, sư tử, hổ, giao, mỗi nhất trọng phân có mỗi người hỏa linh, pháp quyết đại thành, ngũ thú tề tụ, sẽ thành ngũ luân ly hỏa trận, có trưng hải phần thiên chi mạc đại uy năng. Ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này đứng hàng có chút đơn giản giới thiệu, cuối cùng rơi vào một loạt chữ nhỏ trên. Nếu như ngũ thú chi trùng, có thứ tư vì dị hỏa sở ngưng, phương pháp này bí quyết, uy lực có thể so với giá trên trời đấu kỹ. Hắc hắc, Thiên Hỏa Tôn giả, cái này quyển trục chỉ có là đồ tốt ta, không nghĩ tới ngươi một cái đấu tôn lại có thể sở hữu thiên giai đấu kỹ, xác thực không đơn giản, nếu như năm loại dị hỏa tề tụ, cái này chủng đấu kỹ chỉ sợ là có thể so sánh trung cấp thiên giai đấu kỹ, ân, để cho ta suy nghĩ một chút, thứ này, tối đa có thể làm cho ngươi sở hữu bán thánh khu. Diệp Thiên cười nói, bán thánh khu đã rất tốt, bất quá bốn. Thiên Hỏa Tôn giả kỳ quái nhìn về phía Diệp Thiên, nghi ngờ nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, lẽ nào có thể có được bán thánh thân thể? Ha ha, cái này không cần ngươi quan tâm, ta có ta biện pháp của mình, nói chung sẽ không lừa ngươi liền vâng. Diệp Thiên mồm cười nói, Thiên Hỏa Tôn giả nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngươi coi như là thành tâm muốn gạt lão phu cũng không còn chút nào biện pháp, mặc dù ngươi động thủ cấp đoạt. Ta tay bên trong đồ tốt giống như đều sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Hắc hắc, ta người này không thích đánh, nếu như mù quáng xuất thủ cấp đoạn, ngươi lợi hại tâm đem đồ vật hủy, có thể thật lớn không ổn, vì lý do an toàn, ta cảm thấy phải trả là giao dịch tới sảng khoái, mọi người theo như nhu cầu, cái này gọi là cùng thắng, ha ha. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Diệp Thiên cười to. Ha, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng hợp lão phu khẩu vị. Thiên Hỏa Tôn giả cười nhạt. Bất quá. Đáy lòng của hắn lại mọc lên thấy lạnh cả người, cái này cái thanh niên nhân hoàn toàn không giống như là hắn nhìn qua như vậy tuổi trẻ, đối mặt hắn giống như là đối mặt một cái ma luyện nhiều năm dãi gió dầm xương như con cáo giả, cái loại này cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng thành thuộc sắc thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Thiên cười cười, với bàn tay lớn một cái, đem cái đóa kia ấu sinh tiểu hỏa miêu vồ vào trong tay, thở dài nói, đại thiên thế giới, vô kỳ bất hữu, xem ra cùng một loại dị hỏa cũng không nhất định chỉ có một đóa. Cũng không biết bài danh phía trên dị hỏa có thể hay không cũng xuất hiện đệ nhị đóa. Cũng sẽ không. Bài danh càng cao dị hỏa cũng liền càng lợi hại, thành hình cần thời gian cùng năng lượng cũng tương tự càng nhiều, xuất hiện đệ nhị đóa tỷ lệ hầu như là số 0. Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ thán một hơi thở, ánh mắt có chút hoài niệm mà nhìn cái đóa kia hấu sinh vẫn lạc tâm viêm, chậm rãi mà nói, năm đó ta tìm ở đây, lần đầu phát hiện vẫn lạc tâm viêm tung tích, sau đó tốn hao thời gian mấy năm, mới vừa rồi may mắn đem thu phục. Mà ta sở thu phục vẫn lạc tâm viêm, thì chính là bây giờ bên trong cơ thể ngươi cái đóa kia bốn. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên nói lên quá khứ việc, Diệp Thiên không khỏi lặng lặng lắng nghe. Năm đó ỷ có vài phần kỹ năng, lấy vì thiên hạ chỉ lớn nơi nào đi không được, vì vậy ở thu phục vẫn lạc tâm viêm sau đó, nhưng chưa cứ vậy rời đi, ngược lại là tò mò thâm nhập cái này nhàm tương thế giới. Thiên Hỏa Tôn giả ung dung trong giọng nói có chút ít thở dài, tựa hồ đang vì năm đó lô mãng mà có chút hối ý. Ở thâm nhập đến nham tương thế giới sau đó, ta lúc đó lần thứ hai phát hiện một viên vẫn lạc tâm viêm dị hỏa mầm móng, cái này phát hiện làm cho ta tương đương mừng rỡ, vì vậy chính là muốn lòng tham đem cái này vẫn lạc tâm viêm dị hỏa mầm móng thu, kết quả lượng chủng dị hỏa dung ở trong cơ thể, không chỉ có không thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại lẫn nhau trong lúc đó như cửu nhân vậy bài xích, trận kia dị hỏa chi chiến lệnh cho ta bản thân bị trọng thương, mà ở thời khắc như thế này, ta lọt vào tập kích. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ thở dài. Là này nham tương sinh vật. Diệp Thiên trong lòng khẽ động, nhàn nhạt hỏi. Xem ra ngươi cũng đã gặp bọn họ. Nghe được Diệp Thiên từng nói, Thiên Hỏa Tôn giả cũng là có chút kinh ngạc.